Làm sao bây giờ? Sướng Sa bố trí một cái kết giới sau, nhìn Hắc Giáp Vương hỏi. Không dễ làm a. Tên kia hiện tại rất khó đối phó, lần trước chúng ta đại gia cùng nhau vây sát, cũng chưa giết chết hắn, còn bị hắn chém giết một vị. Hắc Giáp Vương thở dài, hắn không thể không thừa nhận Dạ Thương thực lực, đó là bại ở mọi người trước mặt sự thật. Chúng ta không thể dao động, lại như vậy đi xuống, tử chiến quyết tâm liền không có. Sướng Sá mở miệng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta là bức thiết yêu cầu tài nguyên, nhưng không thể thật không muốn sống đi. Hắn nếu bắt lấy một cái chết cắn, là thật muốn mệnh, độ diệt thần kiếp thất bại ngã xuống, đó là tương lai sự, hiện tại nếu làm vậy, đó chính là trực tiếp ngã xuống. Hắc Giáp Vương nói. Chúng ta đem mặt khác mấy người kêu tới, định sinh tử đồng minh, tiến vào tân thế giới cũng đừng tách ra, liền ở bên nhau. Chúng ta ở bên nhau, hắn một cái muốn chúng ta mệnh rất khó, chúng ta đi vào liền bắt đầu cấp hiếp, đem tài nguyên cấp hiếp đến không sai biệt lắm, chúng ta liền trở về, đến lúc đó tài nguyên đều phân, sau đó nơi nào tới chạy đi đâu. Sướng Sa nói hắn nghĩ ra được biện pháp. Mới nhất ít trương thượng khốc dê thợ ảm, một võng. Sinh tử đồng minh, ở bọn họ thế giới chúng ta đừng tách ra, không cầu giết địch, chỉ cầu cấp hiếp tài nguyên, sau khi trở về minh ước trở thành phế thải, cắt đi các lộ. Hắc Giáp Vương thấp giọng lặp lại một chút, Sướng Sá biện pháp. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Sướng Sá gật gật đầu. Tự hỏi một chút, Hắc Giáp Vương cảm thấy được không? Tiếp theo linh hồn truyền âm đem mặt khác vài vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả đều kêu tới, ở Sướng Sá bố trí kết giới hạ bắt đầu thương nghị. Chúng ta đây giới trướng nhân mã mang không mang theo. Một cái nam tử mở miệng hỏi, hắn là liệt phong giới giới chủ liệt phong, giới trướng cửu hoàng kiếp tu luyện giả là nhiều nhất. Từng người quyết định đi. Mang theo cũng là sinh tử các gan thiên mệnh, chúng ta quản không được, đến nỗi là thành phá hôi, vẫn là được cơ duyên, đó là chính mình sự tình. Hắc Giáp Vương mở miệng nói, đại gia cùng giới trướng nhân mã trao đổi thời điểm, chú ý năng lượng kết giới, tên kia vẫn luôn quan sát chúng ta động tĩnh, đừng bị hắn trước tiên phát hiện, sau đó lại xông tới cắn chúng ta. Sướng Sá nhắc nhở một chút mặt khác vài vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả. Liệt Phong mấy người gật gật đầu liền rời đi, bọn họ đều thực cẩn thận, bởi vì bọn họ đều sợ bị Dạ Thương theo dõi. Tuyên Thành bị theo dõi, kết quả đã chết, một cái khác thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu, hướng tới Dạ Thương hướng đến nhất mãnh, còn mắng hai câu, kết quả cũng bị Dạ Thương làm thịt. Ngồi ở không gian cửa thông đạo đả tọa Dạ Thương phân thân đứng lên, hắn biết kế tiếp cổ tu muốn động, tuy rằng không phát hiện Sướng Sá đám người nói chuyện với nhau chính là cái gì. Nhưng Dạ Thương bản năng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt. Chương 2282, nói là làm ngay. Dạ Thương cầm độc yên cái chai nhìn nhìn, lại thu lên, cũng từ bỏ trực tiếp giết ý tưởng, bởi vì hắn nói, sẽ không chủ động tiến công. Sư bá, thiên cơ, chúng ta khả năng đến ra tay. Dạ Thương bản tôn cùng gia võ vương cùng thiên cơ nói tình huống, sau đó mang theo hai người tới rồi không gian cửa thông đạo. Bọn họ thật đến phải không màng hết thảy sao? Bọn họ hẳn là biết. Làm như vậy dễ dàng bị ngươi giết chết. Thiên cơ nhìn đối diện cổ tu trận doanh nói. Giết. Chúng ta xem thường bọn họ đối tài nguyên khắc cầu, xem thường bọn họ điên cuồng, nhìn dáng vẻ thật là không chết không ngừng. Dạ Thương cười khổ một chút, hắn đã xác định cổ tu không có lui tính toán, còn ở mưu đồ bí mật kế hoạch, nhất định sẽ tiến công, khả năng vài ngày sau, cũng có thể chính là ngay sau đó. Chống đỡ, chúng ta tận lực chống đỡ. Gia Võ Vương mở miệng nói. Bọn họ xung phong. Ta bản tôn cùng phân thân ở phía trước biên đỉnh, các ngươi không cần suy xét phòng ngự, theo đuổi lực sát thương liền có thể. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ nói. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ gật gật đầu, bọn họ biết Dạ Thương lực phòng ngự đổ không gian thông đạo không thành vấn đề, có vấn đề cũng chính là tiêu hao. Nhưng nếu bọn họ hai người công kích sắc bén, đối phương đã chịu áp chế đại, kia Dạ Thương tương đối áp lực liền tiểu, đã chịu thương tổn liền tiểu. Thiên Cơ, cảm ơn. Gia Võ Vương đối với Thiên Cơ chắp tay. Gia Võ Vương đại nhân khách khí, hiện tại chúng ta sóng vai chiến đấu, không cần nói này đó. Thiên Cơ sửng sốt một chút, làm đã từng đối thủ nàng quá hiểu biết Gia Võ Vương. Gia Võ Vương tính cách là thả gãy chứ không chịu cong, phong cách cường ngạnh, trong chiến đấu thả phụ cả thương đều không lùi nửa bước, nhưng hôm nay cùng nàng chắp tay nói cảm tạ. Hẳn là. Gia Võ Vương lắc đầu. Tới, này đàn kẻ điên bắt đầu vọt, cũng hảo. Dạ Thương nói xong lời nói, bản tôn nói xong lời nói, liền sát đi ra ngoài. Lúc này cổ tu đã xuất động. Tám vị thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu chi gian, đều có một cái tinh tế màu đen xiềng xích tương liên, bọn họ là vì phá trận thời điểm, không đến mức bị trận pháp năng lượng tách ra, bị lạc ở trận pháp nội. Đương nhiên này sẽ hạn chế bọn họ tốc độ cùng linh hoạt tính. Nhưng Sướng Sá nói, đối mặt Dạ Thương tránh né liền vô dụng, bọn họ tốc độ không có Dạ Thương mau, nhất hữu hiệu biện pháp chính là tám người trực tiếp toàn lực công sát, chính diện lấy bạo lực năng lượng oanh kích Dạ Thương. Dạ Thương quyết định hiện tại ra tay, chính là không nghĩ làm những người này vọt tới không gian cửa thông đạo, như vậy sở hữu công kích đều tụ tập đến không gian cửa thông đạo, ở vô pháp tránh né dưới tình huống, không dễ dàng đứng vững, mặc dù là đứng vững, kia tiêu hao cũng là kinh người. Không có ngôn ngữ thượng giao lưu, hai bên đều biết lần này không chết không ngừng. Dạ Thương thi triển thất giới phòng ngự thân, thời không giới cùng hư không bước đối với Sướng Xá 8 người liền khai sát, chủ yếu mục tiêu là Sướng Xá, hắn biết sự tình xuất hiện biến hóa, chính là từ Sướng Xá bắt đầu, chính là từ Sướng Xá tìm Hắc Giáp Vương bắt đầu. Sắt. Sướng Xá 8 người trực tiếp đối với Dạ Thương bắt đầu năng lượng oanh sát. Thời không giới, ẩn vào hư không, tiếp theo hiện thân, một đạo thương mang liền sát ở Sướng Xá thân thượng. Đoàn đội còn ở hướng tới phía trước hướng, cái này làm cho chúng Dạ Thương một thương Sướng Xá sắc mặt đổi đổi. Đoàn đội như vậy hướng, là có thể vọt vào không gian cửa thông đạo, cũng có thể tiến lên, nhưng hắn sẽ xui xẻo. Trước đánh lui hắn, bằng không sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, ta cái thứ nhất chết, các ngươi chính là tiếp theo cái. Sướng Xá mở miệng hô một tiếng. Dạ Thương thân mình chấp động né tránh Sướng Xá một đao. Tiếp theo thi triển thương pháp trở lên. Nếu bọn họ từ bỏ linh hoạt tính, vậy cùng nhau vây sát. Không gian cửa thông đạo nội ra võ vương mở miệng nói. Dạ Thương phân thân không phản đối. Tiếp theo sát đi ra ngoài, cổ tu từ bỏ tách ra chiến đấu, mất đi linh hoạt tính, cố nhiên lực công kích là cường hãn, nhưng hữu hiệu lực thấp. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ hai người đều là thần hồn hợp nhất cảnh trung cường giả, đơn độc đối mặt bất luận cái gì một cái thần hồn hợp nhất cảnh đều không sợ, hiện tại đối phương chỉ là dựa vào năng lượng oanh kích, uy hiếp không đến bọn họ, ngược lại hai người sắc bén công kích, làm Sướng Xá đám người rất khó chịu. Bóng người quay cuồng, hai bên ở không gian cửa thông đạo bên ngoài bắt đầu rồi chiến đấu. Bất quá vẫn là hướng tới không gian cửa thông đạo di động tới, đây là cổ tu chủ yếu tôn chỉ cùng mục đích, bọn họ hiện tại không phải vì sát Dạ Thương, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ, chính là vì phá tan chặn lại tiến vào thiên giới. Công đức đạo vực. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều thi triển công đức cấm kỵ thủy sơ đạo vực, đối với Sướng Xá đám người tiến hành áp chế, tiếp theo tiến hành sát phạt. Dạ Thương chủ yếu mục tiêu là Sướng Xá, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ cũng là như thế này, bọn họ này đây Dạ Thương mục tiêu vì mục tiêu. Sướng Xá, đến chúng ta trung gian. Hắc Giáp Vương mở miệng hô một tiếng, hắn biết như vậy đi xuống, Sướng Xá sẽ ngã xuống. Mà Sướng Xá ngã xuống sau, Dạ Thương mục tiêu kế tiếp nhất định là hắn, điểm này Hắc Giáp Vương trong lòng rất rõ ràng, cho nên hắn muốn cho Sướng Xá tồn tại, như vậy đồng minh thực lực không tổn thương, cũng phù hợp hắn cá nhân ích lợi. Sướng Xá thối lui đến 8 người trung gian, Dạ Thương vô pháp công kích tới rồi, mặc kệ từ phương hướng nào ra tay, cổ tu nhóm đều là bạo lực xuất đao, dùng năng lượng áp chế hắn. Dạ Thương, không cần cường công, chúng ta liền kiềm chế, bọn họ như vậy hoành kích, năng lượng tiêu hao so với chúng ta đại. Gia Võ Vương linh hồn truyền âm ở Dạ Thương thần hải vang lên, Thiên Cơ lúc này cũng nhìn về phía Dạ Thương, nàng cũng nhận được Gia Võ Vương truyền âm. Đối với Thiên Cơ gật gật đầu, Dạ Thương chiến thuật thay đổi, không ở cường công, công kích phát ra, tiếp theo liền sẽ nhanh chóng tối lui, liền đổi mục tiêu. Sướng Xá đám người di động tuy rằng bị hạn chế, nhưng vẫn là thực mau, không ngừng hướng tới không gian cửa thông đạo di động tới. Cổ tu đoàn đội tiến vào không gian cửa thông đạo, Dạ Thương ba người không hạn chế trụ, bởi vì không gian cửa thông đạo địa phương không lớn, một đám người ở bên trong quần chiến, tránh né không gian tiểu. Ra không gian cửa thông đạo, cổ tu cùng Dạ Thương đám người đạo vực tất cả đều là chấn động hình thức, không cho khói báo động dính vào người. Trực tiếp hướng. Hắc Giáp Vương hô một tiếng. Thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống, bước ra này một bước, các ngươi không ai có thể tồn tại trở về. Dạ Thương nói ra một câu. Dạ Thương lời nói thanh thực bình thản, nhưng Hắc Giáp Vương đám người trong lòng đều đã chịu chấn động, Dạ Thương nói không phải uy hiếp, ngược lại cùng lời thể cùng tiên đoán giống nhau. Vung xuống. Chấn áp. Dạ Thương mở miệng kêu chỗ bốn chữ, theo Dạ Thương bốn chữ xuất khẩu, hắn công đức cấm kỵ đạo vực uy lực trực tiếp bay lên một cấp bậc, đạo vực nội tràn ngập mênh mông thế giới chí lực, đây là Dạ Thương nói là làm ngay, thêm vào chiến lực. Dạ Thương ở cổ thế giới nội không thi triển, bởi vì không có thế giới căn nguyên lực. Nói là làm ngay không có gì uy lực, nhưng là tới rồi thiên giới là được. Không cần lo cho này đó, trực tiếp hướng. Hắc Giáp Vương có chút sợ, hắn hiện tại là tưởng cách Dạ Thương càng xa càng tốt. Mặt khác cổ tu cũng là như thế này, bọn họ biết nguy cơ tới, không né khai Dạ Thương, bọn họ liền có ngã xuống nguy cơ. Hắc Giáp Vương đám người khăng khăng muốn vào đại trận, Dạ Thương mấy người cũng ngăn không được. Tiến vào đại trận chung, Hắc Giáp Vương đám người có chút ngông, bởi vì theo vào lầy lội đầm lầy giống nhau. Chương 2283, là thắng hay bại. Di động chịu hạn, còn chịu trận pháp công kích, cái này làm cho Hắc Giáp Vương đám người rất khó chịu, bởi vì áp lực rất lớn, tiêu hao liền đại, này đối bọn họ tới nói là chí mạng thương tổn. Dạ Thương bản tôn, phân thân cùng Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ, ở trận pháp chung là như cá gặp nước, dựa vào trận pháp phòng ngự, cũng chỉ yêu cầu suy xét công kích. Đại Tông Lão không chế được trận pháp, lợi dụng trận pháp tụ tập thiên địa năng lượng tiến hành công kích, không ngừng tiêu hao Hắc Giáp Vương đám người thực lực. Hắc Giáp Vương đám người chỉ có thể dựa vào hắc xiềng xích tiến hành liên hệ, hướng tới phía trước hướng, trong đó đã không có những người khác gấp rút tiếp viện sướng xá, không ngừng bị Dạ Thương cùng Gia Võ Vương còn có Thiên Cơ công kích mệnh trung. Hắc Giáp Vương bọn người cố tự thân phòng ngự, cũng phân không rõ này đó năng lượng đến từ trận pháp, đến từ chân nhân. Liên tục đã chịu công kích, làm sướng xa sợ, này không ngừng rít gào cùng chấn động hắc thiết liên cầu chi viện. Nhưng nơi nào còn có chi viện? Mặt khác cổ tu chính là đem hắn giấu ở trung gian, cũng ngăn không được Dạ Thương đám người công kích. Một lát, sướng xa không ngừng chịu công kích thân hình hỏng mất, này linh hồn ly thể liền chạy, hắn hối hận. Hắn ra chủ ý, làm chim đầu đàn, bị Dạ Thương theo dõi. Kết quả liền rơi xuống này phân đồng ruộng. Sướng xá linh hồn ly thể còn có thể chạy trốn sao? Đáp án là phủ định, Dạ Thương nhân hoàng ấn ra tay, đem sướng xá linh hồn thể bao vây cũng tiến hành đốt cháy. Hắc Giáp Vương đám người trong lòng thực trầm trọng, tuy rằng không phát hiện, nhưng bọn hắn biết sướng xá đã xảy ra chuyện, bởi vì hợp với sướng xá xiềng xích không chấn động. Chiến đấu còn ở tiếp tục, chỉ là một chén trà nhỏ thời gian, sướng xá linh hồn thể bị công đức chi hỏa hoàn toàn tiêu diệt. Sướng xá chết, tiếp theo cái Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Hắc Giáp Vương đám người không nói lời nào, tiếp tục hướng tới một phương hướng hướng, tiêu hao đại cũng không để bụng. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ giao lưu, đem mục tiêu định ở một cái thực lực tương đối nhược một chút cổ tu phía trên, đến nỗi sau vọt vào tới Cửu Hoàng Kiếp tu luyện giả, bọn họ hiện tại quản không được, chỉ có thể làm Bạch Hổ Vương, Kim Long Vương đám người đi chặn lại xử lý. Làm như vậy, là bởi vì vô song đại trận ngăn không được Hắc Giáp Vương đám người hướng tới một mặt đánh sâu vào. Cần thiết ở Hắc Giáp Vương chờ lao ra đại trận phía trước, tiến hành nhất hữu hiệu đả kích. Ngã xuống. Ở Dạ Thương bản tôn che ở trước, ngạnh hám dưới tình huống, Hắc Giáp Vương đám người di động tốc độ chậm, lại một vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả bị đánh chết. Tới, tiếp theo cái. Lại lần nữa săn giết một vị lúc sau, Dạ Thương mở miệng nói chuyện. Hắc Giáp Vương đám người hiện tại nhất không muốn nghe thấy chính là Dạ Thương thanh âm, bởi vì đó là đòi mạng, Dạ Thương mở miệng, liền có người ngã xuống. Giết chóc còn ở tiếp tục. Hắc Giáp Vương đám người tiêu hao là càng lúc càng lớn, bất quá cách vô song đại trận bên cạnh cũng là càng ngày càng gần, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả cường hãn, bọn họ chi gian dựa vào xiềng xích xác định phương vị, vẫn luôn vọt tới trước phương hướng là đúng, không có bị ảo cảnh ảnh hưởng. Dạ Thương, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ công kích cũng cuồng bạo lên, bọn họ nhất định phải ở Hắc Giáp Vương đám người lao ra đi phía trước, lại săn giết một hai vị, như vậy hai bên thực lực sẽ kéo gần. Chiến đấu còn ở tiếp tục, bất quá Dạ Thương cũng làm chuẩn bị ở sau. Ở Hắc Giáp Vương mấy người quần áo trên dưới linh hồn ấn ký, bởi vì lúc này hắn đã xác định, muốn đem Hắc Giáp Vương đám người vây ở trận pháp chung là không có khả năng, Hắc Giáp Vương đám người nhất định sẽ chạy trốn. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ cũng điên cuồng. Bọn họ biết cách Hắc Giáp Vương đám người chạy trốn không xa, có thể mở rộng chiến quả cơ hội, cũng chỉ có nho nhỏ một khoảng cách. Đương Hắc Giáp Vương đám người lao ra trận pháp khu vực thời điểm, trừ bỏ bị thương nặng Hắc Giáp Vương, còn có 4 vị thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu. 5 người trực tiếp là thiêu đốt tinh huyết trốn chạy. Dạ Thương phân thân truy kích, bản tôn cản lại Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ. Không truy. Gia Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Hiện tại truy, hai bên chính là đua thiêu đốt tinh huyết, không đáng, ta phân thân đi theo là được, dựa vào linh hồn tỏa định, bọn họ chạy không được, trước giải quyết mặt khác tiến vào trận pháp nội cổ tu. Dạ Thương đối với Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ nói. Như vậy an bài Dạ Thương là có suy xét, Hắc Giáp Vương đám người điên cuồng, thiêu đốt tinh huyết cũng không thèm để ý. Nếu truy, như vậy bọn họ cũng đến thiêu đốt tinh huyết, như vậy hậu quả liền rất nghiêm trọng, mặt khác vô song đại trận nội còn vây không ít cổ tu, không giải quyết rất kia cũng là vấn đề lớn, trận pháp bị hoành kích đến hỏng mất, sở hữu cổ tu đem tiến quân thần tốc. Ngươi có thể xác định bọn họ vị trí, sẽ không chạy ném. Thiên Cơ mở miệng hỏi một câu. Bình thường tới nói đúng không sẽ, bọn họ hiện tại liền 5 vị, chúng ta giải quyết nơi này, ổn định đầu trận tuyến chậm rãi thu thập cũng tới kịp. Dạ Thương gật gật đầu. Tiếp theo bản tôn liền tiến vào trận pháp nội, đối với mặt khác tiến vào trận pháp nội cổ tu khai sát. Cổ tu quá nhiều, còn có tiêu hao vấn đề, nửa ngày thời gian, Dạ Thương đám người mới đưa trận pháp nội rửa sạch sạch sẽ. Dạ Thương mang theo Đoạn Tông lão đám người tới rồi trận pháp trung tâm sinh hoạt khu, theo sau phao một hồ trà. Ta trước làm một chút tổng kết, sau đó đại gia thương nghị một chút kế tiếp kế hoạch. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi nói, chúng ta làm theo. Huyết Lân Vương mở miệng nói, bọn họ đã biết Dạ Thương. Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ chiến quả. Theo sau Dạ Thương làm một chút tổng kết, cùng với cái nhìn. Dạ Thương cảm thấy cổ tu vọt vào thiên giới, đây là chuyện xấu, nhưng cũng là tương đối. Hắc Giáp Vương đám người chạy, Vô Song đại trận cũng liền liền ổn, dư lại cổ tu liền hướng không phá, nói cách khác chỉ cần suy xét giải quyết Hắc Giáp Vương 5 người liền có thể. Không tồi, trên mặt nhìn chúng ta phòng ngự thất bại, nhưng săn giết bọn họ 3 vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, tiếp cận một nửa đỉnh chiến lực, trên thực tế là chúng ta thắng. Gia Võ Vương gật gật đầu. Kế tiếp chúng ta đem này không gian cửa thông đạo nguy cơ hoàn toàn giải trừ, trong chốc lát làm Thiên Hoang Thiết Vệ cùng đệ nhất lánh lại đây, chúng ta mang theo nhân mã đi ra ngoài sát mấy sóng, đem nơi này cổ tu hoàn toàn đánh lui. Dạ Thương mở miệng nói, mở ra toàn diện đại chiến, Dạ Thương tính toán ở cổ tu rắn mất đầu dưới tình huống, đại đội nhân mã xuất động, trực tiếp tiến hành quyết chiến, đem không gian cửa thông đạo nguy cơ hoàn toàn giải quyết. Hảo, ta lập tức truyền lệnh, làm nhân mã truyền tống lại đây. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Tuy rằng phòng tuyến bị phá, nhưng đại gia trong lòng cũng không trầm trọng, bởi vì thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu bắt đầu là 10 vị, nhưng ở thiên giới nhân mã vô ngã xuống dưới tình huống, bị xử lý một nửa, đây là đại thắng. Này đàn gia hỏa còn ở chạy, bất quá không có tách ra, tình huống không tính khó xử lý. Dạ Thương cười cười, hắn phân thân vẫn luôn ở nơi xa dựa vào linh hồn ấn ký tỏa định Hắc Giáp Vương đám người tình huống, cho nên có thể phán đoán rõ ràng. Xác định bọn họ vị trí, chúng ta kêu Trần Hoàng đại nhân lại đây. Chúng ta 4 người đối với bọn họ tiến hành vây sát, tiến vào thiên giới cũng đừng tính toán tồn tại đi trở về. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn rất có tin tưởng, ở nhân số thượng thiên giới là thiếu một người, nhưng Dạ Thương có phần thân, hơn nữa có áp chế cùng đánh chết thần hồn hợp nhất cảnh năng lực, nói cách khác kế tiếp ngành chiến, thiên giới cũng không ở vào hạ phong. Chương 2284, đại chiến mở ra. Ân, trước đem bên này giải quyết, kia 5 cái gia hỏa, hiện tại là hướng tới đất hoang chỗ sâu trong chạy. Bọn họ vài người trung Hắc Giáp Vương thương thế thực trọng, mặt khác 4 cái cũng bất đồng trình độ bị thương, phỏng chừng chính là muốn chạy một cái không ai địa phương đi chữa thương, tạm thời sẽ không có cái gì đại động tác. Dạ Thương mở miệng nói, hiện tại hắn phân thân rất xa truy ở Hắc Giáp Vương đám người phía sau, xác định mấy người phương hướng cùng ý đồ. Bọn họ tuy rằng tiến vào thiên giới, nhưng lá gan cũng bị dọa phá, không dám lộn xộn. Gia Võ Vương gật gật đầu, hắn cảm thấy Hắc Giáp Vương đám người hiện tại cũng không dám lộn xộn. Chạy vào đất hoang chính là vì tránh đầu sóng ngọn gió. Tiếp theo thiên giới Thiên Hoang quân, Nhân Đạo Minh cùng thần thú nhất tộc nhân mã lại lần nữa tới rồi không gian cửa thông đạo. Dạ Thương, ngươi không cần xuất chiến, ngươi trấn thủ nơi này, ta cùng Thiên Cơ hộ pháp, Đoạn Tông lão mang theo đội ngũ đi ra ngoài sát, đem còn thừa nhân mã đánh tan, làm nơi này ổn định xuống dưới. Gia Võ Vương mở miệng nói, cũng đúng, kia gặp được cái gì vấn đề? Sư bá liền bóp nát ta linh hồn thủy tinh. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương quyết định không đi theo xuất chiến, đầu tiên Hắc Giáp Vương mấy người tình huống không xong, tùy thời khả năng phát động giết chóc cùng cấp hiếp, hắn bản tôn cần thiết có tùy thời chiến đấu chuẩn bị, mặt khác hắn ở vào thả lỏng cùng lắng động lại giai đoạn, như vậy cách độ kiếp sẽ càng ngày càng gần. 8 hoàng kiếp, Dạ Thương cảm thấy cảnh giới tiến vào 8 hoàng kiếp, kia sức chiến đấu còn sẽ tăng lên một ít, cùng Hắc Giáp Vương đám người chiến đấu ưu thế sẽ càng rõ ràng. Dạ Thương lão bà nhi tử đều xuất chiến, nữ nhi Dạ Thiếu lôi tới rồi không gian cửa thông đạo bồi hắn. Nữ nhi, ngươi đại tỷ, nhị ca đều kết hôn, ngươi này cũng muốn nắm trà. Uống nữ nhi phao trà, Dạ Thương cười nói. Không được, nữ nhi liền bồi phụ thân, mẫu thân cùng các di nương. Dạ Thiếu lôi cười nói. Ha ha, ngươi đại tỷ lúc trước cũng nói như vậy đâu. Dạ Thương cười cười, hắn tâm tình thực hảo, Hắc Giáp Vương 5 người là chạy, nhưng không xem như đại tai nạn. Hắc Giáp Vương đám người bất động, hắn liền không nóng nảy, trước vững bước tăng lên là được. Mặt khác Dạ Thương biết. Hắc Giáp Vương mấy người muốn khôi phục, không có tương đương lớn lên một đoạn thời gian là rất khó, thời gian này cũng đủ hắn tiến vào 8 hoàng kiếp. Đến nỗi là không gian cửa thông đạo nội cổ tu, trình tự phổ biến đều không cao, Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đoạn Tông lão mang đội, đi ra ngoài rửa sạch không có gì vấn đề. Phụ thân, ngài có thể sát thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, đã thiên hạ vô địch, tương lai có thể hồi không trung chi thành an ổn sinh sống, không còn có ai có thể uy hiếp chúng ta thế giới cùng quê nhà ổn định. Dạ Thiếu lôi mở miệng nói, nàng đau lòng phụ thân hàng năm bên ngoài chinh chiến, trả giá nhiều ít nàng rất rõ ràng. Nhanh đi, nỗ lực tổng hội có hồi báo. Dạ Thương gật gật đầu, đầu dê phát. Xa ở thiên thành hoang Trần Hoàng cùng tông lão hội tông lão nhìn Dạ Thương chiến đấu thủy tinh cầu, này ánh mắt nội tràn đầy sáng rọi, bởi vì hắn biết kế tiếp lần thứ 2 quá một cái thời kỳ, thiên giới liền thật sự ổn định. Thành chủ đại nhân, thiếu thành chủ này chiến lực quá cường hãn. Trích Tinh Tông lão mở miệng nói, về sau hắn không phải thiếu thành chủ, hắn là người hoàng. Trần Hoàng mở miệng nói, nghe xong Trần Hoàng lời nói, những người khác đều gật gật đầu. Trần Hoàng ý tứ mọi người đều minh bạch, Dạ Thương không cần thiếu thành chủ thân phận, người hoàng mệnh lệnh, mọi người nhất định phải đến chấp hành. Ha ha. Trưởng thành thật mau, số phong lưu nhân vật còn xem sáng nay lời này không sai, chúng ta này một thế hệ người, chú định là muốn lưu tại sách sử thượng, chúng ta thời đại này là thiên giới bách tộc huy hoàng bắt đầu. Trần Hoàng cười lớn nói. Không tồi, người hoàng đại nhân hiện tại nhưng chạm thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, tiến vào tám hoàng kiếp lúc sau ưu thế sẽ rất lớn, đến cửu hoàng kiếp như vậy liền có thể thử xem có thể hay không phá ma hoàng thành. Thần Thiên Kết mở miệng nói. Người hoàng đại nhân, càng là có thành tựu, lòng ta liền càng nghĩ mà sợ, lúc trước cái kia sai lầm may mắn không gây thành đại họa, bằng không ta này thiên đao vạn quả đều không đủ chịu tội. Thiệu Đều có chút cảm khái nói, năm đó đem Dạ Thương trục xuất đến thiên hoàng, đều cho hắn trong lòng mang đến bóng ma. Thiệu Chấp Pháp Tông lão suy nghĩ nhiều, năm đó bổn tọa đại tiên đoán thuật hữu hiệu, biết hắn sẽ không có việc gì, cho nên không ngăn lại, cho nên không cần nghĩ nhiều. Trần Hoàng lắc đầu, hắn không nghĩ Thiệu Đều lưng đeo áp lực. Nghe xong Trần Hoàng nói, Thiệu Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn minh bạch Dạ Thương trở về không phải may mắn, có Trần Hoàng chú ý, Dạ Thương liền sẽ không ngã xuống ở thiên hoàng. Không thể thả lỏng cảnh giác, người khác hoàng cùng ra võ vương đám người ổn định cục diện, chúng ta bên này ra vấn đề, chúng ta đây mặt già liền ném không có. Trần Hoàng mở miệng nói, đại nhân yên tâm. Thiệu Bình Quân người thiếu không người, Dạ Thương quật khởi, làm cho bọn họ tâm an, nhưng cũng biết hiện tại là phi thường thời kỳ. Dạ Thương mỗi ngày đều ở thả lỏng, mặt khác chính là chỉ điểm một chút Dạ Thiếu lôi tu luyện, đến nỗi Dạ Tiểu La, Dạ Thiếu Thiếu cùng Dạ Linh Tịch đều đi theo Lâm Phiếu Miểu, Mạn Đà La đi ra ngoài chiến đấu. Dạ Thương phân thân xác định Hắc Giáp Vương đám người ở đất hoang chỗ sâu trong đỉnh chỉ di động, biết kế tiếp có thể an ổn một đoạn thời gian. Lúc này ở đất hoang chỗ sâu trong một mảnh cố rừng cây nội, Hắc Giáp Vương 5 người ngồi đối diện. Chí tôn thế giới cùng chúng ta không có căn nguyên cổ giới chính là không giống nhau. Liệt Phong mở miệng nói. Không tồi, mạo ngã xuống nguy hiểm tiến vào là đáng giá. Mặt khác một vị cổ tu mở miệng nói. Chúng ta đại gia trước nắm chặt khôi phục, cần thiết cẩn thận, thiên giới này thủy rất sâu, chủ yếu là có thể đánh chết chúng ta tu luyện giả tồn tại. Một cái không cẩn thận kia kết quả chính là ngã xuống. Chúng ta cũng cần thiết đến dựa theo nguyên lai sách lược tiến hành, tuyệt đối không thể tách ra, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hắc Giáp Vương mở miệng nói, hiện tại là hắn sợ nhất, hắn trạng thái là thấp nhất, khôi phục lên cũng là yêu cầu thời gian nhiều nhất, hắn bang bị những người khác ném xuống, hắn quá hiểu biết những người này. Hắc Giáp Vương ngươi yên tâm, tuy rằng chúng ta đều vội vàng muốn được đến tài nguyên, nhưng sẽ không đơn độc hành động, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, khôi phục thời gian chúng ta tiêu hao khởi. Liệt Phong mở miệng nói. Mặt khác vài vị cũng đều gật gật đầu, bất quá có hai vị nhìn Liệt Phong liếc mắt một cái. Liệt Phong nói như vậy xác thật có một ít tiểu tâm tư ở bên trong, có Hắc Giáp Vương ở, bọn họ mặt khác bốn người sẽ không trở thành Dạ Thương chủ yếu công kích mục tiêu. Một đám người đều tiến vào từng người không gian bảo vật, bắt đầu rồi khôi phục cùng tu luyện. Lúc này Dạ Thương nguyên bản ngồi xếp bằng phân thân đứng lên, vì cái gì? Bởi vì linh hồn của hắn ấn ký cảm ứng đột nhiên không thấy. Tự hỏi một chút, Dạ Thương phân thân gật gật đầu, hắn minh bạch. Không có gì đáng kinh ngạc hoảng, 5 người đều biến mất, như vậy chính là tiến vào không gian bảo vật nội, chính mình ở chỗ này ngồi canh liền sẽ không sai. Các ngươi khôi phục đi, ta đây cũng chậm rãi tu luyện. Dạ Thương nói một câu, phân thân tiếp tục đả tọa. Ở cổ thế giới cửa thông đạo bên ngoài Dạ Thương bản tôn cười cười, tiếp theo làm Dạ Thiếu Lôi phao một hồ trà. Phụ thân tâm tình không tồi. Dạ Thiếu Lôi cười hỏi. Ân, còn hành, chủ yếu là trước mắt cục diện không xong, sẽ cho vi phụ một ít thời gian. Dạ Thương mở miệng nói, chương 2285, đầu sinh hai sừng. Đối đại cục mặt, nhi nữ không hiểu biết, cũng không quá hiểu biết, nhìn đến phụ thân cao hứng liền hảo. Dạ Thiếu Lôi cười nói, ha ha, đại cục mặt ngươi xác thật không cần giải, ngươi chỉ lo vui sướng sinh hoạt là được. Dạ Thương vỗ Dạ Thiếu Lôi bả vai nói, hắn biết nữ nhi tính cách cùng Dương Lôi giống nhau, đều là đơn giản ngay thẳng. Không có việc gì, Dạ Thương liền ngốc tại không gian cửa thông đạo. Mỗi ngày phân tích một chút thám tử đưa về tới tin tức. Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Đại Tông lão dẫn dắt tam chi đội ngũ, tiến triển thực thuận lợi, đem cổ tu hoàn toàn đánh tan, đại bộ phận là đánh chết. Chiến tranh tiến hành rồi hiện thực thời gian 2 năm kết thúc, thiên giới mọi người mã đều đã trở lại, không gian cửa thông đạo phụ cận hoàn toàn là chỗ trống khu vực, cổ tu cũng không dám lại tiếp cận. Dạ Thương, nơi này trấn thủ liền giao cho ta, ngươi nhẹ nhàng một chút, sau đó nhìn xem như thế nào giải quyết kia mấy cái tai họa. Đoạn Tông lão mở miệng nói, cũng đúng. Những cái đó ra hỏa không có bị buộc đến chó cùng dứt dậu trước, là sẽ không trở về, cũng sẽ không đánh sâu vào nơi này. Dạ Thương mở miệng nói, ân, có việc ta sẽ truyền tin cho các ngươi. Đoạn Tông lão gật gật đầu. Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội, đệ nhất lãnh cùng với thê tử cùng hài tử, còn có Thiên Cơ tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Võ Vương cũng lại đây. Dạ Thương, kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Ngồi xuống lúc sau Dạ Võ Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Kia năm cái gia hỏa ở nơi nào đệ tử biết, nhưng hiện tại không nghĩ động bọn họ, đệ tử tính toán trước vững vàng, trước vượt qua 8 hoàng kiếp lại nói, kia năm người muốn khôi phục không có cái 100.000 năm cũng là rất khó, có thời gian cấp đệ tử, tương lai thu thập bọn họ sẽ dễ dàng một ít, muốn động thủ liền tuyệt sát, không thể lại cho bọn hắn chạy loạn loạn nhảy cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói, suy nghĩ của ngươi đối, hiện tại chúng ta đi vây sát, nếu không thể nhất cử giải quyết, bọn họ chạy loạn loạn nhảy nhưng thật ra phiền toái, ngươi liền an ổn tu luyện. Sư bá ngốc tại nơi này, bảo trì thiên thành hoang, cổ thế giới cửa thông đạo liên hệ, có tình huống cũng có thể trước tiên làm ra an bài. Gia Võ Vương cũng tương đối tán đồng Dạ Thương ý kiến. Kia năm người ta phân thân giám thị, sư bá cũng không cần lo lắng, đệ tử cũng xác thật tính toán về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Dạ Thương cười nói. Gia Võ Vương gật gật đầu, hắn minh bạch Dạ Thương xác thật yêu cầu thả lỏng một chút. Dạ Thương mang theo người nhà rời đi thiên giới, về tới cựu vực thế giới. Tới rồi cựu vực thế giới. Dạ Thương tới rồi Phong Thiên Đại Điện phía sau nhìn một chút thế giới chi thụ, lúc này thế giới chi thụ đã lớn lên rất cao lớn, thân hình một bộ phận đã ở trên hư không nội. Cười cười, Dạ Thương liền ngồi truyền tống trận về tới không trung chi thành. Lục sư tỷ, hiện tại dược cốc hiện tại thế nào? Tới rồi trong nhà ngồi xuống sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Thực hảo, dược cốc về tới quỹ đạo thượng, biến trở về lúc trước chúng ta quen thuộc dược cốc. Thanh Cơ cười nói. Vậy là tốt rồi, phụ thân, chúng ta Dạ Nguyệt Hoàng Triều như thế nào? Dạ Thương lại nhìn về phía phụ thân. Ngươi khó được về nhà, phải hảo hảo nghỉ ngơi, Dạ Nguyệt hết thể đều thực hảo, chúng ta Dạ gia người đều là sẽ nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Dạ Vô Ưu mở miệng nói. Gật gật đầu Dạ Thương yên tâm, hắn lo lắng nhất chính là dược cốc cùng Dạ Nguyệt Hoàng Triều phát triển đến không tốt, đi lộ không đúng. Cựu vực thế giới ngoại lai thế lực nhiều, phát triển chung khó tránh khỏi có chút xung đột, có một số việc khắc chế một chút, đương nhiên không phải nói bị khi dễ liền nhường nhịn, này có cái độ muốn đem cứng hảo. Dạ Thương nhìn về phía Dạ Niệm Tiếu, bởi vì Dạ Nguyệt Hoàng Triều sự tình, Dạ Niệm Tiếu xử lý nhiều. Ca. Ngươi cứ yên tâm đi. Dạ Nguyệt sự tình ta sẽ xử lý tốt, ngươi về nhà, nên thả lỏng. Dạ Niệm Tiếu cấp Dạ Thương đổ một ly trà nói. Đúng vậy, về nhà nên nghỉ ngơi một chút, mặc kệ như vậy nhiều, phụ thân, lão cha chúng ta đêm nay hảo hảo uống một chén, hướng tới say uống. Dạ Thương nhìn Dạ Vô Ưu cùng cổ lão cha nói. Hành a. Vậy hướng tới say uống. Cổ lao cha cười gật gật đầu. Cùng người nhà uống lên một đốn rượu, Dạ Thương trực tiếp nghỉ ngơi, mấy năm nay hắn xác thật rất mệt, hiện tại sung rốt cuộc có thể thấy điểm ánh dạng đông. Bồi thê tử mấy ngày, Dạ Thương thượng đại hồ nội trên thuyền, làm thuyền theo gió phiêu lãng. Phóng thuyền đại hồ, là Dạ Thương nhất hưởng thụ, cũng là nhẹ nhàng nhất, không nghĩ chuyện khác. Theo một thuyền run lên, Thiên Cơ xuất hiện ở một trên thuyền. Hóng gió. Nam Dạ Thương ngồi dậy thân mình, ném cho người nhà ở một trên thuyền chuẩn bị thảm lông. Cũng hảo, thật đúng là chưa thử qua loại cảm giác này. Thiên Cơ cùng Dạ Thương cách một cái bàn trà, nằm ở mềm sụp thượng. Nói thật ra, ngươi ở cựu vực thế giới thói quen sao? Dạ Thương mở miệng dò hỏi một câu. Thực thói quen, chưa từng có quá nhẹ nhàng, chúng ta xuất chiến cổ thế giới thời điểm, lòng ta nhớ thương chính là nơi này, nghỉ chiến đấu xong việc, trở về ở bên hồ uống một chén trà nóng, nghe một chút sóng nước. Thiên Cơ mở miệng nói. Ngươi thói quen liền hảo, ta hy vọng ngươi có thể sinh hoạt hảo. Dạ Thương mở miệng nói, ta hiện tại sinh hoạt đến không tồi, một ít việc không thể ảnh hưởng ta, có một số việc ngươi khả năng đều không có ta xem đến khai, ngươi nhắc tới thời điểm, thậm chí đều là thật cẩn thận, nhưng ta có thể thản nhiên đối mặt. Thiên Cơ quay đầu nhìn Dạ Thương, ánh mắt có ý cười. Có thể ảnh hưởng ngươi chính là hai việc, một cái là Quân Huyền Cơ, ngươi có chút không thích nàng, nhưng nàng là bằng hữu của ta, cho nên ở trung thượng ngươi khó xử. Dạ Thương mở miệng nói, không vì khó, nàng là nàng, ta là ta. Chuyện thứ hai ta thế ngươi nói, ngươi lo lắng đương ngươi cùng ma dược tộc đại chiến, ta khó xử đúng không? Thiên giới không có cổ tu nguy cơ, ta không ra cựu vực thế giới, ma dược tộc sự tình ngươi không cần cùng ta nói, ta cũng bất quá hỏi, tranh đấu 1.000 luân hồi, suốt 1.000 luân hồi, cũng nên kết thúc, đối hai bên đều hảo, đều có một cái tân bắt đầu. Thiên Cơ mở miệng nói, tân bắt đầu. Ngươi nói rất đúng, có một số việc ta quan tâm sẽ bị loạn, tới, thử xem ta phao trà. Dạ Thương bắt đầu pha trà. Công đức đại đế phao đến trà, này cần thiết đến uống. Thiên Cơ cười nói. Nghe xong Thiên Cơ nói, Dạ Thương trong lòng băn khoăn biến mất, làm bằng hữu, hắn vẫn luôn lo lắng Thiên Cơ trong lòng có áp lực, có một số việc không qua được, nhưng hiện tại cái này băn khoăn hắn đã không có. Đúng rồi, chúc Cửu Vân ngươi chú ý điểm, ta cảm giác có chút không đúng. Thiên Cơ mở miệng nói. Ngươi lời này ta không phải thực minh bạch. Dạ Thương lắc lắc đầu. Ma dực tộc có ghi lại, ma hoàng xuất thế đầu sinh hai sừng, nàng là song giác. Thiên Cơ mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, nhân gia U Minh tộc nhân đều là như vậy. Dạ Thương cười lớn nói. Càng tân bốn nhanh nhất thượng một L. Ngươi có thể hay không có ngốc điểm. Ta nói như vậy tự nhiên có nguyên nhân, mặc kệ ngươi. Thiên Cơ nói xong lời nói liền dựa vào mềm sụp thượng không nói. Dạ Thương có chút sửng sốt, Thiên Cơ sẽ không vô duyên vô cớ để chuyện này, để ra vậy chính là có vấn đề. Quân Huyền Cơ, Trúc Cửu Vân Dạ Thương trong tay chén trà nháy mắt mai một, hắn trong óc hiện lên một chút sự tình, có một ít hiểu ra. Chương 2286, người không thấy. Cùng các ngươi, cùng ma dược tộc có cái gì liên hệ sao, chẳng lẽ cùng Quân Huyền Cơ giống nhau? Dạ Thương mở miệng dò hỏi. Thiên Cơ không nói chuyện, có một số việc nàng cũng không quá tưởng đề cập, bởi vì liên lụy đến một ít nàng không muốn đối mặt vấn đề. Dạ Thương thân mình chợt lóe rời đi một thuyền, tới rồi không trung chi thành, ngồi truyền tống trận tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Long Kim, Huyền Cơ, Chín Vân đâu? Dạ Thương tới rồi thí thần tiểu đội nơi dừng chân sau hỏi. Không biết ta. Lần trước cùng ta đến cổ giới không gian cửa thông đạo sau, lại liền chưa thấy qua. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Ta cũng liền lần đó gặp được, sau lại nàng rời đi, cụ thể không biết. Long Kim cũng lắc lắc đầu. Dạ Thương, xảy ra chuyện gì? Ở không trung chi thành phát hiện Dạ Thương rời đi Lâm Phiếu Miểu đổi tới. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu, nói cho nàng phát động tông lão hội, thần ma thành bảo, nhân đạo minh, còn có các thế lực nhân mã, cần thiết tìm được Trúc Cửu Vân, tìm được sau trước tiên đưa đến cửu vực thế giới. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng cũng không hỏi vì cái gì, nàng biết Dạ Thương như vậy an bài nhất định có đạo lý. Không cùng những người khác nói cái gì, Dạ Thương lại hồi cửu vực thế giới. Kỳ thật hắn trong lòng đã minh bạch, Trúc Cửu Vân khả năng cùng Quân Huyền Cơ giống nhau, cũng là linh hồn chuyển thế chi thân, cùng ma dược tộc có đại liên lụy, Thiên Cơ phát hiện manh mối, chỉ là bởi vì ma dược tộc quan hệ, không có nói rõ. Tình huống thật không tốt, có thể có chuyển thế chi thân đều là cường giả, mặt khác dung hợp chuyển thế chi thân, thực lực đều sẽ tăng lên. Dạ Thương không biết Trúc Cửu Vân là ai chuyển thế chi thân, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên đều là nam tử, linh hồn chuyển thế tất nhiên không phải là nữ tử, hắn còn không biết ma dược tộc có cái nào cao thủ là nữ tử. Về tới cửu vực thế giới, Dạ Thương lại lần nữa đến một trên thuyền ngồi xuống, Thiên Cơ còn ở. Xử lý. Thiên Cơ cấp Dạ Thương đổ một chén nước hỏi. Không xử lý minh bạch, người đã không thấy, có lẽ nàng đã biết cái gì, bình thường tới nói, nàng không nên biến mất ở người trước mắt. Dạ Thương cầm chén trà suy nghĩ một chút mở miệng nói. Thiên Cơ lắc đầu chưa nói cái gì, Dạ Thương cũng không hỏi, quan hệ đến ma dược tộc sự tình hắn sẽ không dò hỏi Thiên Cơ cái gì, hắn không thích làm khó người khác. Kỳ thật cũng không có gì. Ngươi tu vi lập tức liền đến tám hoàng kiếp, mặc kệ là ai, chỉ cần không vượt qua diệt thần kiếp đều không phải đối thủ của ngươi, không có gì để lo lắng. Thiên Cơ mở miệng nói. Ngươi nói đúng, nhưng ta không nghĩ mất đi một vị bằng hữu. Dạ Thương thở ra một hơi, Trúc Cửu Vân đi theo hắn chiến đấu quá nhiều lần, là có tình nghĩa ở. Nguyên lai ngươi là như vậy tưởng, ta đã hiểu. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương gật gật đầu, nàng vốn tưởng rằng Dạ Thương suy xét chính là uy hiếp, nhưng hiện tại đã biết rõ Dạ Thương là không muốn mất đi bằng hữu. Xem thường Dạ Thương, Thiên Cơ biết chính mình xem thường Dạ Thương. Dựa vào mềm sụp thượng, Dạ Thương tự hỏi, hắn biết thiên giới có ma dược tộc thám tử, ma dược tộc khẳng định có truyền lại tin tức biện pháp, thậm chí có truyền tống trận ở, Trúc Cửu Vân nếu xảy ra vấn đề, một chút sự tình đã vô pháp khống chế. An bài nhân mã đi tìm, Dạ Thương có thể làm chính là chờ tin tức, chỉ có tìm được Trúc Cửu Vân mới có thể xử lý những việc này. Nhưng trên thực tế Trúc Cửu Vân liền cùng bước hơi giống nhau, thiên giới bách tộc nhân mã cùng nhau tìm kiếm, đều không có tìm được. Ở không trung chi thành nghỉ ngơi 2 tháng. Dạ Thương độ kiếp, vượt qua so 7 hoàng lôi kiếp nhỏ một bộ phận uy lực 8 hoàng lôi kiếp, đem chân khí cảnh giới tăng lên tới 8 hoàng kiếp trình độ, tiếp theo ở Hạo Thiên Tháp nội bế quan một thời gian, đem tu vi củng cố xuống dưới. Độ kiếp thành công, Dạ gia người tự nhiên là quy mô chúc mừng, Dạ Thương đem Thiên Cơ cũng thỉnh chứ. Ngươi này tài nguyên có phải hay không lại không đủ? Ta nghĩ cách giúp ngươi cầu mua một chút. Cùng Dạ Thương uống lên một chén rượu sau, Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, không cần, cùng cổ tu chiến đấu, săn giết vài vị cổ tu chúng có thân hình mạnh mẽ yêu thú, bọn họ tinh huyết ta đều góp nhặt, kế tiếp tu luyện không thành vấn đề. Dạ Thương cười nói, lấy chiến dưỡng chiến, ngươi này tu luyện hình thức thật đúng là lợi hại, tưởng không bội phục đều không được. Thiên Cơ đối với Dạ Thương cử cử chén rượu, ngươi cho ta nguyện ý a, đây là buộc ta đi con đường này. Dạ Thương cười nói, thập tam, ngươi đây chính là có điểm khoe ra. Dương Lôi cấp Dạ Thương chén rượu đảo mãn sau nói. Dương Lôi nói xong tất cả mọi người cười, Dạ Thương chân khí cảnh giới cũng tới rồi 8 hoàng kiếp, tất cả mọi người thực nhẹ nhàng. Nói chuyện phiếm chung, Dạ Thương dò hỏi một chút cựu vực thế giới tình huống hiện tại. Trước mắt là Tông lão hội cùng cựu vực thống soái phủ cùng nhau xử lý di chuyển kế tiếp an bài. Băng hoàng tộc Hoàng Linh Quá Thượng Tông lão cùng phi gì mang theo người ở cựu vực thế giới phối hợp ra ra còn có 2 vị phó thống soái xử lý những việc này, mặt khác cũng thành lập chấp pháp đội. Chấp pháp đội là liên hợp tính chất, có thần đô thành chấp pháp, có thiên hoang thiết vệ, chấp hành chính là thống soái phủ chế định pháp quy. Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thương nói một chút tình huống, trên thực tế là nàng toàn diện phụ trách này đó giao lưu, bất quá nàng an bài đi xuống. Nam Hát, kia hẳn là liền không thành vấn đề. Dạ Thương gật gật đầu. Sẽ không có vấn đề, Trần Hoàng Đại Nhân cùng sư bá tại đây điểm thượng đều cường điệu quá, di chuyển nhân viên cần thiết tuân thủ cựu vực thế giới quy củ, mặc kệ nào tộc gây chuyện, đều phải từ nghiêm xử lý. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, cựu vực thế giới hiện tại diện tích rất lớn, rất nhiều địa phương đều là miểu không người yên, mặt khác các tộc tới cựu vực thế giới phát triển là chuyện tốt, đương nhiên có sinh mệnh địa phương liền có cạnh tranh, một chút sự tình chậm rãi xử lý liền hảo. Dạ Vô Ưu mở miệng nói, Dạ Thương gật gật đầu. Hắn hiện tại thực yên tâm, bởi vì chủ lưu đã hình thành, liền tính là có phẩm hạnh ác liệt cũng không dám sang bậy. Ngươi hỏi cái này chút, không phải là lại muốn bế quan đi. Ngươi muốn nhiều nghỉ ngơi một chút. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương nói, ta liền ở nhà bồi các ngươi. Dạ Thương cười cười. Trên thực tế Dạ Thương thật sự muốn bế quan tu luyện thân hình, hắn tính toán mau chóng đem thân hình tu vi tăng lên tới cửu hoàng kiếp chính tự. Bất quá vì bồi người nhà, hắn làm an bài. Hắn ý tưởng là cựu vực phân thân đỉnh chỉ nghiên cứu ngàn giới phòng ngự thân, trở về bồi người nhà, bản tôn đi tu luyện. Nương, kỳ thật ngài không cần nhọc lòng, tu luyện giả cảnh giới cao nhất là cựu hoàng kiếp, là thần hồn hợp nhất cảnh, ta phụ thân lại tu luyện cũng tu luyện không ra 10 hoàng kiếp, lập tức liền đến cực hạn, đến lúc đó tưởng bế quan tu luyện, cũng không đến tu luyện. Dạ Thanh Nhan cười nói. Nghe xong Dạ Thanh Nhan nói, tất cả mọi người cười. Chỉ là Lâm Phiếu Miểu trong lòng có chút áp lực, có một số việc nàng biết. Dạ Thương đi tới trên đường, có diệt thần kiếp này nói chướng ngại vật ở chỉ có vượt qua diệt thần kiếp, kia mới có thể làm được chân chính kê cao gối mà ngủ, bây giờ còn chưa được. Kế tiếp nhật tử, Dạ Thương bản tôn đi Phong Thiên Đại Điện nội bế quan, cựu vực phân thân về tới không trung chi thành, mặt khác hắn ở thiên giới đất hoang nội chiến đấu phân thân, ở chậm rãi tra xét chung, cũng phát hiện Hắc Giáp Vương 5 người không gian bảo vật chuẩn xác vị trí. Theo sau ở linh hồn tỏa định dưới tình huống, Dạ Thương chiến đấu phân thân bắt đầu nghiên tu ngàn giới phòng ngự thân. Chương 2287, Ma Hoàng Chi Thân. Chiến đấu là công phòng nhất thể, công kích không nói, phòng ngự Dạ Thương dựa đến là thời không giới cùng ngàn giới phòng ngự thân, đến nội thân hình, đó là thiên hạ vô song công đức đạo thể. Ngàn giới phòng ngự thân, Dạ Thương thứ 7 giới thành hình, nhưng không thành thục, hắn là hướng tới thành thục nghiên cứu. Ngàn giới phòng ngự thân cùng mặt khác tuyệt học không giống nhau, giống nhau tuyệt học tu luyện thành, đó chính là thành. Nhưng ngàn giới phòng ngự thân mỗi gia tăng một giới, đều yêu cầu tỉ mỉ cấu tạo. Muốn cùng phía trước không xung đột. Không trung chi thành, Dạ Thương cựu vực phân thân trừ bỏ không thể làm nam nữ việc, mặt khác cùng bản tôn không khác nhau, thậm chí nói có thể nhìn ra hắn là phân thân chỉ có thiên cơ, tu vi không đúng chỗ, là phân biệt không ra Dạ Thương bản tôn cùng phân thân linh hồn thượng khác nhau. Thời gian chậm rãi trôi đi. Dạ Thương tu vi thẳng tắp tăng lên, làm hắn trong lòng vẫn luôn lo lắng chính là Trúc Cửu Vân vẫn luôn không có tin tức. Dạ Thương cũng minh bạch, chờ Trúc Cửu Vân tái xuất hiện thời điểm, cùng trước kia chính là hai người. Không chỉ là ký ức thượng, cũng là tu vi thượng. Chuyển thế chi thân thức tỉnh, như vậy sẽ có chủ thân hình tu luyện tâm đắc cùng ký ức, cảnh giới là ở, chính là dựa thời gian tu luyện ra tới, một đường không có bình cảnh. Mặt khác một ít điều tra thượng, Dạ Thương cũng có một ít thu hoạch, ma dược tộc trong lịch sử xuất sắc nhất nữ tử không phải thiên cơ, là mặt khác hai người, một cái kêu ma Ngọc Phi, là một cái thời đại ma dược tộc khôi thủ, một cái khác liền càng nổi danh, ma tổ. Biết ma tổ là nữ tử, Dạ Thương thực sự khiếp sợ. Hắn vẫn luôn cho rằng ma tổ là nam tử, nhưng ai ngờ đến là nữ tử. Dạ Thương biết, nếu là ma Ngọc Phi kia vấn đề còn không lớn, cũng chính là một cái thần hồn hợp nhất cảnh chung người xuất sắc. Nhưng nếu là ma tổ, kia vấn đề liền lớn, ma tổ là ma dược tộc trong lịch sử gần với thần nhất hoàng cảnh tu luyện giả. Đứng ở một trên thuyền, tùy ý một thuyền bị sóng nước thúc đẩy, Dạ Thương khoanh tay mà đứng, tự hỏi mấy vấn đề này, hắn không thể không tự hỏi, bởi vì mấy vấn đề này cần thiết hắn khiêng lên tới. Có phải hay không có hoang mang? Thiên Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu một đạo rừng ở một trên thuyền. Ân, có một chút đi. Có một số việc tưởng không quá minh bạch. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi nói một chút, có lẽ ta có thể biết được, rốt cuộc tuổi cao ngươi như vậy một mảng lớn. Thiên Cơ cười cùng Lâm Phiếu Miểu song song ngồi ở một trên thuyền mềm sụp thượng. Linh hồn chuyển thế, giống nhau đều là tình huống như thế nào. đỉnh trạng thái cùng kề bên tử vong trạng thái đều có thể. Thời gian này thượng, dài nhất là bao lâu? Dạ Thương mở miệng dò hỏi một câu. Cái này ta thật biết, linh hồn chuyển thế mặc kệ là đỉnh trạng thái, vẫn là gần chết trạng thái đều có thể, thành công cùng không chính yếu chính là xem vật khí. Chuyển thế lúc sau không có ký ức, cùng mặt khác tu luyện giả không khác nhau, có thể là ưu tú một ít, nhưng một ít có tài nhưng thành đạt muộn tu luyện giả, tu luyện thiên phú là giống nhau, giai đoạn trước không có ưu thế, liền rất dễ dàng ngã xuống. Thiên Cơ mở miệng giải thích một chút, theo sau lại nói vấn đề thời gian. Vấn đề thời gian thượng cũng là không đến đem khống, nếu là có chuẩn bị linh hồn chuyển thế, như vậy tương đối thời gian đoạn một ít, vị trí cũng có thể xác định, nếu gần chết trạng thái, tính toán tuyệt chỗ phùng sinh trạng thái hạ thi triển linh hồn chuyển thế, vậy khó mà nói, cao đẳng tu luyện giả linh hồn chi lực đọc lại, mặc dù là vô tận phiêu đãng 5 tháng, cũng sẽ không mai một, ai cũng không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian, ai cũng không biết sẽ tới chạy đi đâu. Ân, vô pháp xác nhận, nhị tuyển một kỳ thật cũng không có gì. Dạ Thương xoay người cùng Thiên Cơ cùng Lâm Phiếu Miểu ngồi đối diện hạ. Lâm Phiếu Miểu từ trong tay hộp đồ ăn nội lấy ra rượu và thức ăn mang lên. Ngươi này thường xuyên ở một trên thuyền, cũng không quay về, Dương Lôi còn nói lại cho ngươi sinh cái đại béo nhi từ đâu. Ha ha, hiện tại ta này muốn hậu nhân cơ hồ là không có khả năng, ta có cái này hiểu ra. Dạ Thương cười lớn nói, thành tựu càng cao càng khó có con nối dõi đây là định luật, Dạ Thương tu luyện đến công năng đại đế, thân hình tiếp cận cửu hoàng kiếp. Thân thể cùng tinh thể giống nhau, truyền thừa gen quá cường, cho nên muốn có con nối dõi cơ hồ là không thể nào. Không thể nào. Chúng ta thời gian nhiều, không thấy được a. Lâm Phiếu Miểu lắc lắc đầu. Các ngươi phu thê ở ta cả đời này độc thân nữ nhân trước mặt nói này đó thích hợp sao? Thiên Cơ lẩm bẩm một câu. Kia có cái gì, ngươi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Dạ Thương cười cười. Nói ta. Mơ mị ta nói cho ngươi, hắn vì cái gì không quay về cùng các ngươi. Bởi vì này liền không phải hắn bản tôn, phân thân tự nhiên không thể suy xét cùng các ngươi sinh hải tử. Thiên Cơ trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, bắt đầu sốc gốc gác. Dạ Thương ngươi. Lâm Phiếu Miểu sửng sốt một chút, Dạ Thương thân hình thay đổi nàng thật đúng là không biết. Huyên Nhi tỷ đừng trách ta, hiện tại phong vũ phiêu diêu chi cảnh, ta cần thiết đến nỗ lực, thân hình cách cửu hoàng kiếp không xa ta tính toán hướng một hướng, như vậy đi diệt sát hắc giáp vương 5 người, liền dễ dàng nhiều. Mặt khác không dối gạt ngươi nói. Trúc Cửu Vân là ma dược tộc hai cái cao thủ chi nhất truyền thế, hơn nữa khả năng đã thức tỉnh, nếu là ma Ngọc Phi còn hảo điểm, nàng chỉ là thần hồn hợp nhất cảnh trung cường giả, thậm chí nói vô địch giả, cái này cũng chưa tính đáng sợ, nếu là ma tổ linh hồn truyền thế, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Dạ Thương cầm bình rượu mở ra nói. Dạ Thương, ngươi điều tra làm được thực đầy đủ a? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói. Rất có khả năng chính là ma tổ, sinh lần đầu kim sắc song giác là vì ma hoàng. Đây là ma dược tộc tiên đoán đúng không? Dạ Thương cười cười. Thiên Cơ thở ra một hơi, tiếp theo uống một hớp rượu lớn, nói chúc Cửu Vân sự tình, kỳ thật ta đã phản bội ma dược tộc, không nên nói phản bội, là làm ra lựa chọn, ta lựa chọn lấy cửu vực thế giới nhân sinh sống, vậy cùng ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút đi. Theo sau Thiên Cơ nói nàng phát hiện chúc Cửu Vân có vấn đề nguyên nhân. Ma Thiên Cơ đoạt xá quá chúc Cửu Vân phân thân một lần, nhưng bởi vì phân thân không có gì huyết mạch gen, cho nên nàng không có phát hiện cái gì. Chỉ là cảm thấy trên đầu kim sắc song giác là cái tiên đoán. Nhưng là lần này ở cổ thế giới không gian cửa thông đạo nhìn thấy Trúc Cửu Vân, Thiên Cơ cảm thấy huyết mạch cùng nguyên, thậm chí nói có áp chế lực. Huyết mạch cùng nguyên kia tự nhiên hảo phân tích, là xuất thân ma dược tộc, nhưng là đối ta có áp chế, kia vấn đề liền xuất hiện. Ma dược tộc trong lịch sử nữ tử, thành tựu so với ta cao có 2 người. Trong đó một người là so với ta cường, nhưng sinh ra áp chế không có khả năng, đây là các ngươi nói ma Ngọc Phi. Có thể sinh ra áp chế chỉ có một người, đó chính là độ diệt thần kiếp thất bại, nhưng vô hạn tiếp cận thần hoàng cảnh ma tổ. Thiên Cơ khẳng định Dạ Thương phân tích. Ân, xác định cũng hảo, dư lại chính là nỗ lực. Dạ Thương gật gật đầu. Ta sẽ phái người tiếp tục đào nàng ra tới. Lâm Phiếu Miểu sắc mặt thực túc trọng, bởi vì này đối Dạ Thương tới nói là nguy cơ. Không cần đào, nàng cùng quân huyền cơ tới rồi cổ thế giới cửa thông đạo thời điểm, chúng ta hai người đánh đối mặt, ở ta hổ nghi thời điểm nàng liền đi rồi. Chúng ta hai người trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, ngươi nói nàng còn sẽ bị các ngươi đào ra sao? Thiên Cơ lắc lắc đầu. Đó chính là nói nàng đã sớm thức tỉnh rồi. Dạ Thương sửng sốt một chút. Không tồi, trước kia nàng là cảm thấy sẽ không bị phát hiện, cho nên liền không nhúc nhích, lần này nàng lo lắng bị ta vạch trần, cho nên lui lại. Thiên Cơ gật gật đầu. Chương 2288, ai có trí nấy? Dựa theo ngươi nói suy đoán, nàng đã cảm thấy tỉnh một đoạn thời gian. Chẳng qua là tất cả mọi người không biết đó thôi, ha ha. Dạ Thương cười khổ, bởi vì ý vị này Trúc Cửu Vân đã làm ra lựa chọn. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ma tổ bản tôn cường đại, nàng chuyển thế chi thân tại không có bị ảnh hưởng dưới tình huống đã thức tỉnh, như vậy tự nhiên là dùng bổn tôn ý chí làm chủ, trên thực tế chuyển thế chi thân chính là phân thân, chẳng qua là tu vi và cảnh giới không đủ. Thiên Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra, đã từng là cùng sinh cùng tử bằng hữu, lại lần gặp gỡ nhưng phải việc binh đao tương hướng, ta thật sự không muốn. Dạ Thương thở dài, đây là chuyện không có cách nào khác, là mệnh trung chú định đấy, cũng không phải ngươi muốn từ bỏ tình bạn, là nàng sau khi thức tỉnh, buông tha cho giữa các ngươi tình bạn. Thiên Cơ nhìn ra Dạ Thương trong nội tâm khổ sở nguyên nhân. Lập trường của riêng mình bất đồng, cái kia gặp mặt cũng không có gì có thể nói, Trúc Cửu Vân kia là tu vi gì rồi hả? Lâm Phiếu Miểu nhìn về phía Thiên Cơ hỏi. Không nhìn ra, hẳn là tu luyện bí pháp gì, ma tổ nội tình sâu, nàng có tuyệt học gì ta đây cũng là không biết, nhưng bằng khí tức phán đoán, đại khái là sơ cấp hoàng kiếp cấp độ. Thiên Cơ suy nghĩ lại một chút, nói đối với thực lực của Trúc Cửu Vân tính ra. Ma tổ thức tỉnh đã là tất nhiên, bất quá cần một ít thời gian, mà đây chính là ta cơ hội tăng lên, mặt khác tình huống của thiên giới bách tộc ta, tình huống của ta cũng sẽ không là bí mật. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói ra. Đúng, tình huống của thiên giới bách tộc nàng hiểu rất rõ, đối với ngươi, khả năng đã gần kỳ không biết, trước kia nội tình cũng rõ ràng là gì. Thiên Cơ gật gật đầu. Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy Trúc Cửu Vân biết tình huống của chính mình, hẳn là cùng Quân Huyền Cơ đến không gian thông đạo miệng trước, nhìn thấy Thiên Cơ về sau, lo lắng bại lộ tiểu cũng không ở thiên giới đi đi lại lại, đối với mình gần đây chiến lực hay là không biết. Nhất định phải bước nhanh, thân thể của ta tu vi tiến vào cửu hoàng kiếp cấp độ, liền phát động tiến công, tại ma tổ thức tỉnh lúc trước, giải quyết chiến tranh. Dạ Thương làm ra quyết định. Lúc này ở ma hoàng thành ma tổ trước đại điện, Ma Vũ Khuynh cùng Ma Chiến Thiên hồi báo tình huống. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia đầu sinh màu vàng song giác, huyết mạch áp chế được các ngươi không thể có bất kỳ chiến đấu nào ý tưởng. Ma Chiến Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Ma Vũ Khuynh. Rất vê đút e chương tiết mới trên khốc tượng B6 mạng lưới 1. Đúng, nàng lại để cho thuộc hạ truyền lại tin tức trở về, nàng nói ma hoàng thành đã không an ổn, ma tổ thân hình phải chuyển gì, nàng nói tế tháp hạ mới có cái dị độ không gian, ma tổ thân hình chuyển rời đến dị độ không gian bên trong cất giữ, chờ đợi thức tỉnh. Mà tin tức này chỉ có thể nói cho Thánh Tổ Đại Nhân. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói. Ma Chiến Thiên đi qua đi lại, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, sau đó nhìn xem Ma Vũ Khuynh hạ một mệnh lệnh, hoàn toàn tuân theo ý của nữ nhân này đi làm. Đầu sinh màu vàng song giác là vì ma hoàng, nàng là ma dược tộc chúng ta người. Ma Vũ Khuynh mở miệng hỏi. Không sai, có thể là Ma Tổ Đại Nhân linh hồn chuyển thế chi thân, bằng không sẽ không rõ ràng ma tổ bản tôn tình huống hiện tại, mặt khác huyết mạch áp chế. Kỳ tha chủng tộc cũng không khả năng, giữ bí mật, nhưng hậu chuyện lần lượt tin tức. Ma Chiến Thiên không có dấu giếm Ma Vũ Khuynh. Vũ Khuynh minh bạch, vị đại nhân kia, cũng chính là ma tổ đại nhân nói, thiên giới bách tộc ra công đức đại đế, mà đại đế cấp công đức chi hỏa là vô địch, ma hoàng thành phòng ngự không hẳn như vậy có thể làm được không phá, cho nên phải có hậu thủ chuẩn bị. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói, ngươi hỏi một chút ma tổ đại nhân, đưa nàng thánh khu bỏ vào dị độ không gian về sau, còn có dặn dò gì? Ma Chiến Thiên đối với Ma Vũ Khuynh nói ra, có Ma Vũ Khuynh bổn tôn cùng phân thân liên hệ, Trúc Cửu Vân làm đi một tí chỉ huy điều động, nàng làm đi một tí đường lui ý định, làm Ma Hoàng Thành bị phá sau ý định. Trúc Cửu Vân có bổn tôn trí nhớ, biết rõ công đức đế hoàng, cũng chính là công đức đại đế một ít truyền thuyết, nàng lo lắng Ma Hoàng Thành ngăn không được Dạ Thương công kích, cho nên an bài ma dược tộc đem thân thể của nàng ẩn nút đi chờ đợi thức tỉnh, ngoài ra chính là ngoại trừ chủ yếu chiến đấu nhân viên đều lùi đến thiên hoàng giới. Lui về đạo thiên hoang giới phụ thuộc biên giới trong. Trúc Cửu Vân còn nói rõ Ma Chiến Thiên chế tạo một thanh chiến kích, Trúc Cửu Vân bổn tôn sử dụng đất hoang chiến kích bị Dạ Thương luyện hóa, biến thành luân hồi thiên kích, nàng đã không có tiện tay vũ khí, nàng gặp lại Dạ Thương, chính là ngươi chết ta sống, liền không có lấy quay về vũ khí khả năng. Nguyên bản Trúc Cửu Vân, phải nói Ma Cửu Vân ly khai cổ thế giới không gian thông đạo, ý định quay về cửu vực thế giới giấu kín, nhưng cảm giác được không được, nàng lo lắng thiên cơ bị để lộ tin tức. Như vậy nàng sắp bị ngăn cách tại trong cựu vực thế giới, sẽ cùng bổn tôn không có liên hệ. Nàng bổn tôn thức tỉnh liền khá là phiền toái. Đối với chiến lược so sánh, Ma Cửu Vân cảm thấy bổn tôn không thức tỉnh, không ra tay dưới tình huống, tại cựu vực thế giới Dạ Thương chính là vô địch, nàng cũng không được, cho nên không thể đi mạo hiểm. Sắp xếp xong xuôi, Ma Cửu Vân liền định bế quan tu luyện, những năm này nàng rót vốn lớn nguyên thu thập, tại Quân Huyền Cơ bên người, tại thí thần tiểu đội chỗ đó đều được không ít, đầy đủ nàng trước mắt sử dụng. Khởi bẩm đại nhân, Chiến Thiên Thánh Tổ đã dựa theo đại nhân an bài đi làm theo, còn hỏi đại nhân có gì phân phó. Ma Vũ Khuynh đối với Ma Cửu Vân hạ thấp người nói ra. truyền tống trận mắc không được, chúng ta tùy thời chuẩn bị đi trở về, mặt khác thiên hoang quân trắng trận hành động, các ngươi đi nghĩ biện pháp khống chế một vị thiên hoang quân sĩ, trông thấy có thể hay không lẫn vào đến thiên hoang quân ở bên trong, như vậy có ở đây không khởi động truyền tống trận dưới tình huống, cũng có thể thêm một con đường. Ma Cửu Vân ra lệnh, đem ma dược tộc mọi người đổi rồi, Ma Cửu Vân chắp tay nhìn về chân trời, phái người tìm ta. Dạ Thương, xem ra ngươi đã biết rồi, có một số việc là mệnh trùng chú định đấy, giữa ta và ngươi nhất định có một cuộc chiến sinh tử, ngươi chết trận, bổn tọa cho ngươi lập bài minh. Ma Cửu Vân cùng quân huyền cơ không giống với, nàng thời điểm thức tỉnh không có được quá nhiễu, linh hồn không có bị hạ phong ấn, cho nên sau khi thức tỉnh bổn tôn cùng thức tỉnh người ý chí và tư tưởng thống nhất, cùng quân huyền cơ dùng thức tỉnh người tư duy làm chủ là không đồng dạng như vậy. Quân huyền cơ, Ma Thiên Cơ, Ma Cửu Vân lắc đầu, nàng tâm trí như sắt, đối với thiên cơ lựa chọn, nàng không nói gì, cũng không có liên hệ, thậm chí đang tránh né. Ai có chi nấy, điểm này Ma Cửu Vân thấy rất rõ ràng. Dạ Thương biết rõ chuyện của Ma Cửu Vân, tâm lý áp lực lớn, động lực tự nhiên cũng lớn. Dạ Thương biết rõ đối phó Hắc Giáp Vương đám người, thực lực bây giờ đã đủ, tối đa cũng chính là phí chút tâm tư mà thôi. Hắc Giáp Vương đám người thì không cách nào phá vỡ thiên giới bách tộc đối với thiên giới thống trị, nhưng Ma Tổ không giống vậy. Ma Tổ thức tỉnh, cái kia chính là bán bộ thần hoàng cảnh, có quét ngang thực lực của thiên giới bách tộc cao thủ, không nói mặt khác, liền một người không ngừng tiến hành ám sát, thực lực của thiên giới bách tộc cũng sẽ bị hao hết. Sau đó thiên giới thì sẽ thời tiết thay đổi, biến thành ma dược tộc thiên. Tại Dạ Thương suy tính thời điểm, Thanh Đế đã đến, nói cho Dạ Thương, Trần Hoàng đã đến Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thương lại để cho Thanh Đế đem Trần Hoàng mời được Cửu Vực Thành, hắn đem Trần Hoàng mời vào thành chủ phủ. Thành chủ đại nhân đã đến, một định là chuyện của Trúc Cửu Vân chứ. Sau khi ngồi xuống, Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng, vấn đề là không phải là rất nghiêm trọng. Trần Hoàng nhìn xem Dạ Thương gật gật đầu. Chương 2289, không tương vì mưu. Thực nghiêm trọng. Dạ Thương không có giấu giếm Trần Hoàng, đem chính mình biết nói cùng với đoán trước đều nói một lần. Tình huống xác thật thực phức tạp. Ma dược tộc nội tình quá sâu, linh hồn chuyển thế thành công liền xuất hiện hai vị, chúng ta thiên giới bách tộc tại đây phương diện thượng không được. Trần Hoàng lắc đầu. Cũng không phải, thiên hoang tháp nguyên chủ nhân Tu La nữ hoàng Dạ Thiên Tâm liền không có hoàn toàn ngã xuống, đến nỗi tình huống như thế nào ta này không biết, nếu chuyển thế thành công, cũng nên đã trở lại, bởi vì hiện tại là mạt thế thời đại, là một cái đại thời đại. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta không thể trông cậy vào này đó, rốt cuộc quá hư vô mờ mịt, liền dựa theo suy nghĩ của ngươi. Ở ma tổ thức tỉnh phía trước, đem ma hoàng thành phá rớt, đưa bọn họ dựa vào căn cơ phá rớt, sau đó lại nói mặt khác, như vậy mặc dù là chúng ta tạm thời bị thua, tương lai trăm tộc quật khởi, cũng có thể đem đã không có không phá thành lũy ma dược tộc đánh tan. Trần Hoàng mở miệng nói, ta minh bạch, Trúc Cửu Vân hiện tại là sơ cấp hoàng kiếp chính tự, nàng còn cần thời gian, ta bên này tuyệt đối so với nàng mau, mặt khác muốn ở nàng thức tỉnh phía trước, giải quyết nàng cũng là không có khả năng. Trúc Cửu Vân trước kia là cửu vực thế giới quanh thân U Minh giới khôi thủ, chiến lược ý thức tương đối cường, một ít chuẩn bị ở sau nàng sẽ chuẩn bị. Rốt cuộc ma dược tộc có thám tử ở thiên giới, bọn họ tin tức là thông, một ít chuẩn bị ở sau an bài phòng trường đã làm tốt. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi ý tứ, vô pháp tránh cho cùng thức tỉnh ma tổ chính diện đối chiến. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương, sắc mặt thực túc trọng, bởi vì đây là một cái đại nguy cơ, trước nay liền không có người biết nửa bước thần hoàng cảnh là cái gì chiến lược. Trước luân hồi chung, ma tổ xuất chiến thời điểm, là độ kiếp trạng thái, nàng ngã xuống liền không có phát huy xuất chiến lực. Vô pháp tránh cho, còn muốn tử chiến một lần, một trận chiến này mới có thể chân chính xác định thiên giới quyền thống trị thuộc sở hữu. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn biết Trúc Cửu Vân là có tài hoa người, cũng từng là chiến lược người chỉ huy, chỉ là bị hắn cùng quân huyền cơ chặn mũi nhọn mà thôi. Chân chính đại nguy cơ, nàng sống lại sau, tự thân cảnh giới cao, thọ nguyên sẽ dựa theo chuyển thế chi thần tính. Kiến thức quá diệt thần kiếp uy lực nàng, là có khả năng vượt qua diệt thần kiếp. Trần Hoàng duỗi tay tạp một chút cái bàn, hắn có chút bực bội, nguyên bản đã rất có hy vọng trạng thái, lại có biến hóa. Ta sẽ nỗ lực, nàng mặc dù là nửa bước thần hoàng cảnh, ta cũng không sợ. Dạ Thương trên người quần áo chấn một chút, hắn đôi chính mình có tin tưởng, hắn có chiến dũng khí cùng quyết đoán. Ngươi là chúng ta thiên giới bách tộc trong lịch sử, tư chất tối cao, mặc kệ là thuộc tính, thân hình, thành tựu đều xa xa vượt qua mặt khác tu luyện giả. Linh hồn, ngươi muốn chú trọng linh hồn tu luyện, độ diệt thần kiếp, thân hình cùng linh hồn đều không thể có đoạn bản cùng tỷ vết. Trần Hoàng nhắc nhở Dạ Thương. Trần Hoàng đại nhân, ta được đến một ít dưỡng hồn thảo, ngài đến xem. Dạ Thương cười đem Trần Hoàng đưa tới Phong Thiên Đại Điện dưỡng hồn trong điện. Này, đây là phụ trợ linh hồn tu luyện trí bảo. Nhìn một mảnh xanh mơn mởn dưỡng hồn thảo, Trần Hoàng thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, ta linh hồn cảnh giới là 8 hoàng kiếp, nhưng số lượng cùng chất lượng thượng đã không phải 8 hoàng kiếp trình tự, cho nên linh hồn ta cũng không phải đoàn bản. Trần Hoàng đại nhân lấy một ít trở về, cho ta sư bá cũng mang một ít. Dạ Thương đối với Trần Hoàng nói, chuyện này hắn trước kia nghĩ tới, chỉ là không có thời gian an bài. Ha ha, hành. Ngươi bản tôn ở chỗ này tu luyện, xác thật là có được trời ưu ái điều kiện, ma tổ là có hy vọng vượt qua diệt thần kiếp không giả, ngươi tư chất so nàng cao nhiều, ngươi cũng là có thể vượt qua diệt thần kiếp. Trần Hoàng nhìn ngồi ở dưỡng hồn trong điện gian tu luyện Dạ Thương bản tôn cười nói, ta cũng có tin tưởng. Dạ Thương cũng cười. Về sau cẩn thận điểm, có nắm chắc chúng ta theo chân bọn họ đùa, không nắm chắc liền ngủ đông tu luyện. Đỉnh quyết đấu, không thể là người khác chuẩn bị tốt, chúng ta không chuẩn bị tốt liền chiến, chúng ta cũng đến đem thực lực tăng lên vô pháp tăng lên tái chiến, như vậy dưới tình huống thất bại không tiếc nuối. Trần Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, theo sau thu thập một ít dưỡng hồn thảo cho Trần Hoàng. Ta này đi luyện chế thành đan dược, đem linh hồn lại cường hóa một chút. Trần Hoàng không khách khí, nghỉ ngơi hồn thảo thu. Dạ Thương lại thu thập một ít, này đó Trần Hoàng đại nhân mang cho ta sư bá, đại nhân cùng sư bá không đủ dùng lại đến lấy. Tốt, cùng ngươi, chúng ta cũng liền không khách khí, chúng ta tuy rằng vượt qua diệt thần kiếp hy vọng không lớn, nhưng cũng là muốn liều một lần, ít nhất có thể tăng lên một ít sức chiến đấu, không nói ma tổ, thu thập ma chiến thiên cùng ma ngự thiên vẫn là nhẹ nhàng. Trần Hoàng mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cùng Đoạn Tông lão nói chuyện phiếm quá, biết Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương hai người gần nhất mấy cái luân hồi chung. Nhất chắc tuyệt tu luyện giả, độ diệt thần kiếp vẫn là có cơ hội. Đưa Trần Hoàng tới rồi truyền tống trận sau, Dạ Thương về tới không trung chi thành, cựu vực phân thân không thể rời đi cựu vực thế giới, đây cũng là định số. Tới rồi không trung chi thành, Dạ Thương làm Lâm Phiếu Miểu đem quân huyền cơ kêu trở về. Được đến Lâm Phiếu Miểu phân thân thông chi quân huyền cơ đều không trung chi thành. Dạ Thương, chín vân sự tình ta đã biết, này ta có trách nhiệm, liền không có hướng tới phương diện này tưởng. Quân huyền cơ tỏ vẻ xin lỗi. Này đó không nói, ta kêu ngươi trở về, là vì xác định một chút sự tình, chín vân mấy năm nay cùng ngươi ở bên nhau, là bản tôn vẫn là phân thân. Vẫn là bản tôn cùng phân thân đều cùng ngươi ở bên nhau. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn muốn xác định chút cửu vân phân thân có ở đây không cửu vực thế giới, ở, đó chính là một cái nguy cơ. Ta cùng nàng đi cổ thế giới không gian cửa thông đạo thời điểm, là phân thân cùng ta đi trước, bản tôn cùng ta bản tôn đều lưu tại thần đô thành, sau lại liền đều không thấy. Quân huyền cơ mở miệng nói, gần nhất mấy năm nay, chín vân không có ra vào cựu vực thế giới, nói như vậy, nàng bản tôn cùng phân thân đều ở thiên giới, chúng ta cựu vực thế giới là ổn. Xác định lúc sau, Dạ Thương trong lòng kiên định một ít, hắn cần thiết bảo đảm người nhà cùng bên người người an toàn. Tại sao lại như vậy? Chín vân vì cái gì không thể từ bỏ qua đi? Quân huyền cơ trên mặt tràn đầy thống khổ, bởi vì các nàng chi gian cảm tình rất sâu. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đây là không có biện pháp sự. Ta Dạ Thương vì bảo hộ cựu vực thế giới cùng thiên giới sẽ tử chiến rốt cuộc, điểm này nàng biết, nàng lựa chọn là địch, ta đây cũng không có lựa chọn nào khác, điểm này cũng thỉnh ngươi thứ lỗi. Dạ Thương nhìn quân huyền cơ nói, ta minh bạch, cũng duy trì quyết định của ngươi, mặc kệ cá nhân cảm tình như thế nào, lập trường chính là lập trường. Quân huyền cơ gật gật đầu, nếu cảm thấy khó xử, ngươi liền trở về đi. Trận chiến tranh này liền không cần tham gia. Dạ Thương nhìn quân huyền cơ nói, không, ngươi cũng nói. Cảm tình về cảm tình, lập trường là lập trường, ta tái kiến nàng liền hỏi nàng một câu, chúng ta chi gian cảm tình liền thật sự khinh thường nhìn lại sao, đến nỗi trộm đi. Quân huyền cơ thở ra một hơi nói, nhất quy ba tân trường, thượng khốc thợ mở ép vóng. Đúng vậy, liền tính nàng là ma tổ, liền tính tương lai là địch nhân, nếu nàng tới cáo biệt, ta sẽ bãi rượu đưa tiễn, ngày nào đó việc binh đao gặp nhau cũng là mặt khác sự. Dạ Thương mở miệng nói, chương 2290, là cái truyền kỳ. Có lẽ là bởi vì ta tình huống đi. Nàng lo lắng chúng ta thiên giới bách tộc dùng sức mạnh. Nghe xong Dạ Thương nói, quân huyền cơ suy nghĩ một chút mở miệng nói. Lời này không đúng, lúc trước thời điểm, ta cũng là tôn trọng quá ngươi ý kiến, cũng là trưng cầu ngươi ý kiến sau, thỉnh ngươi giúp ngươi hạ linh hồn phong ấn. Bất quá nàng cùng ngươi tình huống xác thật có khác nhau, ngươi không có thức tỉnh thời điểm, phân thân có tự mình ý thức, có thể lý tính nhìn vấn đề. Nàng là trực tiếp thức tỉnh rồi, ý chí là bản tôn ý chí. Là không giống nhau. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy, cho nên nàng có lo lắng nói sáng tỏ, ngươi không cho nàng rời đi cơ hội, cái này nguy hiểm nàng không muốn gánh vác. Quân huyền cơ gật gật đầu. Vẫn là coi thường chúng ta chi gian giao tình, không nói cái này, tương lai có chiến liền chiến. Dạ Thương thở ra một hơi. Chúng ta chi gian sự tình nàng biết, nàng còn đoán trách quá ta, nói ta không quý trọng giao tình, nói chúng ta chi gian có xa lạ cảm cũng là ta tạo thành. Này đó đều rõ ràng trước mắt, nhưng nàng đột nhiên liền đi rồi. Quân Huyền Cơ nhìn xem tả hữu không ai, liền thấp giọng nói một câu, nàng nội tâm có chút thương cảm. Dạ Thương lâm vào trầm tư, này đó là hắn chuẩn bị không kịp. Ta đây về trước nhân đạo minh. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Cái này là ta linh hồn thủy tinh ngươi cầm, nàng nếu xuất hiện, đi tìm ngươi, ngươi liền bóp nát, ta tưởng cùng nàng nói chuyện. Dạ Thương đưa cho Quân Huyền Cơ một cái linh hồn thủy tinh. Quân Huyền Cơ đi rồi, kỳ thật Dạ Thương không nghĩ nàng đi thiên linh giới, Trúc Cửu Vân đứng ở ma dược tộc bên kia, kia tương lai chính là sinh tử đối đầu, nàng biết Quân Huyền Cơ sự tình, nếu thương tổn Quân Huyền Cơ, lấy Quân Huyền Cơ làm con tin, kia đều sẽ làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ, bởi vì hắn không có khả năng mặc kệ. Dạ Thương tự hỏi thời điểm, hắn vài vị thê tử đều tới. Ngươi là lo lắng Huyền Cơ an toàn. Ta đây cùng thế hát hộ pháp đám người nói một tiếng, nhiều chú ý một chút nhân đạo minh tình huống. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Sắc thật phải đề phòng, Trúc Cửu Vân quá hiểu biết chúng ta, trước kia Trúc Cửu Vân chúng ta hiểu biết, nhưng hiện tại đó là ma tổ làm việc cái gì thủ đoạn, cái gì phong cách đều không rõ ràng lắm, nàng hận Thiên Cơ, hận Quân Huyền Cơ đều là có khả năng. Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, hắn cảm thấy giấu nghề không chỗ hỏng. Theo sau Dạ Thương nói cho người nhà cùng bọn nhỏ gần nhất ít đi thiên giới, cựu vực thế giới hiện tại tiếp cận thứ chi tôn cấp thế giới, ở cựu vực thế giới tu luyện cũng đều là giống nhau. Khóc thở ho, vong về vĩnh, xê lô FZ miệng đu ba phí tê xem tiểu mờ em nói. Dạ Thương băn khoăn, Lâm Phiếu Miểu bọn người minh bạch, Mạn Đà La trực tiếp đem hải tử đều tập hợp tới rồi cùng nhau, nói cấm túc lệnh. Ở Dạ gia, Dạ Thương mấy người hải tử sợ nhất chính là Mạn Đà La, tiếp theo là Dương Lôi, bởi vì hai người nhất nghiêm khắc. Di nương, ta còn có đồng bọn ở mở mịt hoàng triều đâu. Dạ Thiếu Thiếu thấp giọng nói. Chỉ là nói không cho ngươi đi ra ngoài, lại chưa nói không cho người tới, ngươi sẽ không để cho người khác lại đây. Mạn Đà La trừng mắt nhìn Dạ Thiếu Thiếu liếc mắt một cái. Nga. Đà tạ Di nương. Dạ Thiếu Thiếu rụt rụt cổ. Nói ngươi cái gì, ngươi liền nghe, vô nghĩa còn không ít. Lâm Phiếu Miểu bất mãn nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Bồi thê tử cùng hài tử hàn huyên một hồi thiên, Dạ Thương tới rồi Thiên Cơ chỗ ở. Ngươi đến địa bàn của ta, rất là khó được a. Thiên Cơ cười thỉnh Dạ Thương ngồi xuống. Này rõ ràng là địa bàn của ta, hiện tại như thế nào đều thành của ngươi, ngươi liền ngươi đi. Dạ Thương ngồi xuống nói. Có phải hay không có áp lực? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Có một chút đi. Chủ yếu là có điểm thương cảm, Trúc Cửu Vân đã từng cùng ta cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, nhưng lần sau gặp mặt, khả năng liền việc binh đao gặp nhau. Dạ Thương lắc đầu. Trọng tình trọng nghĩa là ngươi ưu điểm, nhưng có một số việc ngươi muốn phân rõ, xung khắc như nước với lửa, ma tổ ý chí chính là ma dược tộc ý chí, nàng là nhất định phải vì ma dược tộc xuất chiến, phải vì ma dược tộc đánh hạ thiên giới, thậm chí là cựu vực thế giới, điểm này thượng không đến nói. Thiên Cơ mở miệng nói, về sau ngươi liền ở cựu vực thế giới, không cần đi ra ngoài, những việc này ta xử lý, mặc dù là ta có cái gì vấn đề, ta cựu vực phân thân ở cựu vực thế giới cũng có viễn siêu thần hồn hợp nhất cảnh chiến lược. Hơn nữa người, cựu vực thế giới vẫn là ổn định. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha. Ngươi lo lắng nàng hơn ta, đối ta hạ độc thủ. Ta thật đúng là không sợ, ngươi đi giải quyết hắc giáp vương đám người thời điểm, là quân chiến, này ta cần thiết đi. Thiên Cơ mở miệng nói, nàng biết Dạ Thương trong lòng suy nghĩ, là sợ nàng trở thành Trúc Cửu Vân mục tiêu. Cùng hắc giáp vương đám người chiến đấu, ngươi tự nhiên đến ra tay à, bằng không hắc giáp vương 5 người phân tới chạy, ta vô pháp lấp kín, hoàn thành không được toàn trạm. Dạ Thương cười nói. Cùng Thiên Cơ nói cười cười, Dạ Thương thả lỏng không ít, theo sau mới trở lại đại bên Hồ Hạo Thiên Tháp nội, hắn muốn ở thời gian gia tốc nội tu luyện ngàn giới phòng ngự thân. Thiên giới ổn định xuống dưới, nhưng cựu vực thế giới không tính ổn định, một đám hoang vu khu vực, đều có dân cư, là thiên giới một ít chủng tộc nhân mã nhập trú. Này hết thảy đều là cựu vực thế giới thông xoáy phủ dựa theo quy hoạch, dựa theo bản đồ an bài, này đó nhân mã đóng quân sau chính là xây dựng thành trì. Những người này đều có cố định hoạt động khu vực, cựu vực thế giới thống soái phủ quy định mới phát thế lực trước mắt chỉ có thể xây dựng, sinh hoạt cùng bình thường tu luyện, có việc ra cửa cũng đến đi truyền tống trận. Tuy rằng điều kiện nghe có chút hà khắc, nhưng bị yêu cầu nhân mã đều vui vẻ tiếp thu, thậm chí nói cao hứng, bọn họ biết đây là tương đối may mắn, bao nhiêu người đều tưởng tiến vào cựu vực thế giới mà không được phương pháp, trừ bỏ thống soái phủ an bài, những người khác vào không được. Thái Thanh vực có một tòa lục gia sơn trang đang ở xây dựng. Dạ Tiểu La ở chỗ này, cũng không đoạn khoa tay múa chân, Tĩnh Vũ, Lang Ly cũng ở, đây là Lục Thất gia tộc Sơn Trang, là Lục Nguyệt phụ trách. Lục Thất cảm thấy vãn chút thời điểm, Lục gia lại tiến vào cựu vực thế giới phát triển cũng không chậm, bất quá Lâm Phiếu Miểu đám người cấp an bài. Cựu vực thế giới thật sự không giống nhau, phồn vinh, nhưng thập phần hài hòa. Lãng rời đi khẩu nói, mấy người bọn họ ngồi truyền tống trận đi qua không ít thành trì, đối cựu vực thế giới đại khái có cái hiểu biết. Đặc biệt là Dạ Nguyệt thành phong tỉnh, trong thiên hạ độc nhất phân, chỉ là trong thành những cái đó bia, nhìn có chút thảm thiết hơi thở. Lục Nguyệt mở miệng nói, đó là Dạ gia tổ tiên chết trận mộ bia, kia cũng là ta phụ thân quật khởi lịch chính bia. Năm đó ta phụ thân chính là từ nơi đó bắt đầu, một người vì Dạ Nguyệt quật khởi mà nỗ lực, một người đối Thái Thanh vực mấy đại hoàng triều khởi xướng chiến tranh, biết ta phụ thân khi đó bao lớn tuổi sao? Mới 20 tả hữu. Dạ Tiểu La mở miệng nói, người hoàng đại nhân quật khởi lộ, là chính năng lượng giải thích, là truyền kỳ, là không thể phục chế truyền kỳ, mà cái này truyền kỳ còn đang ở tiếp tục. Lục Nguyệt có chút cảm khái nói, đúng vậy, truyền kỳ còn ở tiếp tục. Tĩnh Vũ đám người ánh mắt nội đều là bội phục cùng kính ngưỡng. Tiểu La, phụ thân ngươi không thu đồ sao? Nếu thu đồ đệ, ta liền đi cửa nhà ngươi quỳ hắn cái 7 ngày thất dạ. Lục Nguyệt cười nói, ta phụ thân, liền 2 cái đệ tử, là Ninh Sư Huynh cùng Thất Nguyệt Sư Tỷ, hắn không có thu đồ đệ ý tưởng. Dạ Tiểu La lắc đầu. Chương 2291, hỗn đản đồ vật. Một ít người có thành tựu sau, đều là đại lượng thu đồ đệ, sau đó tổ kiến thế lực, kéo dài truyền thừa. Người hoàng đại nhân như thế nào không này đó tính toán. Lãng Ly có chút khó hiểu. Ta phụ thân không này đó ý tưởng, hắn là tình cảm tinh tế người, thu Ninh Sư Huynh cùng Thất Nguyệt Sư Tỷ là có nguyên nhân. Ninh Sư Huynh khi còn nhỏ, là ta phụ thân nhìn lớn lên, hắn xuất thân nghèo khổ nhà, cho nên ta phụ thân tưởng hắn có một cái người tốt sinh lộ. Thất Nguyệt Sư Tỷ khi còn nhỏ cũng không hạnh phúc, bởi vì chiến tranh, người nhà đều đã chết, chết ở trong chiến tranh, phụ thân liền đem nàng đương thân nhân đối đãi. Ta Thất Nguyệt Sư Tỷ lúc riêng tư đều là kêu ta phụ thân thúc thúc. Còn có một cái cùng ta phụ thân học nghệ, nhưng không có bái sư, bất quá bái sư không bái sư đều giống nhau, hắn hiện tại là ta đại tỷ phu. Dạ Tiểu La mở miệng nói, hắn nói cuối cùng một người chính là trên dễ cũng xác thật không có bái sư tất yếu, dạ thương là em mở sư thúc sẽ truyền nghề, làm nhạc phụ tự nhiên cũng sẽ truyền nghề. Như vậy khúc chết, chiến tranh chính là muốn người chết, ngươi Thất Nguyệt Sư tỷ cũng không dễ dàng. Lục Nguyệt mở miệng nói, đúng vậy, kia chiến tranh là ta phụ thân chỉ huy. Đối phương là hiện tại huyền cơ giới, lúc ấy huyền cơ giới thủ lĩnh là hiện tại nhân đạo minh quân đại tổng quản, là bọn họ đối cựu vực thế giới phát động chiến tranh, kia chàng chiến tranh đối với ngay lúc đó cựu vực thế giới tới nói, chính là dễ dàng bị công phá đại chiến. Dạ Tiểu La cấp mấy người giải thích, có thể đối xử tử tế dưới trướng bỏ mình nhân viên người nhà, này thực không tồi. Tĩnh Vũ gật gật đầu, không phải, ta phụ thân dưới trướng nhân mã, ta biết đến, nhận thức, liền không có chết trận. Ta Thất Nguyệt Sư tỷ xuất thân là huyền cơ giới, là bị cựu vực thế giới nhân mã giết chết. Lúc này Dạ Thanh Nhan tới rồi nơi này, nàng nghe nói Dạ Tiểu La vẫn luôn xen lẫn trong nơi này, liền tới đây nhìn xem. Giới thiệu một chút, ta đại tỷ, chúng ta không trùng chi thành đại tiểu thư, là trừ bỏ cha mẹ ta ở ngoài, nói 102 nhân vật. Dạ Tiểu La lôi kéo Dạ Thanh Nhan ống tay háo giới thiệu. Gặp qua thiếu giới chủ. Lãng Ly bọn người là không người chào hỏi. Bọn họ biết Dạ Tiểu La không thèm để ý này đó thân phận cùng xưng hô, nhưng là bọn họ không hiểu biết Dạ Thanh Nhan, cho nên không thể mất lễ nghĩa. Các ngươi ngàn vạn đừng như vậy xưng hô, kêu ta Thanh Nhan liền hảo. Dạ Thanh Nhan lắc đầu. Kia Thanh Nhan tỷ mời ngồi, vừa rồi Thanh Nhan tỷ nói, Thất Nguyệt Sư tỷ người nhà là bị cựu vực thế giới người giết chết, nàng không hận ngay lúc đó thông soái, ngươi phụ thân sao? Lục Nguyệt mở miệng hỏi. Chiến tranh không phải ta phụ thân cùng cựu vực thế giới khởi xướng, là huyền cơ giới khởi xướng. Cựu vực thế giới nên chiến. Chiến tranh qua đi, ta phụ thân mang đi những cái đó không ra hải tử, thành lập thánh đường, phụ trách này đó hải tử giáo dục. Tại đây sự kiện thượng, ta phụ thân không thua thiệt ai, huyền cơ giới người đều minh bạch. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói, nàng cảm thấy cần thiết nói một chút, ở nàng trong lòng, ở cựu vực thế giới mọi người trong lòng, phụ thân hắn là không vết nhơ. Tận tình tận nghĩa, làm được thực đúng chỗ, này khả năng cũng là cựu vực thế giới hải hòa nguyên nhân. Tĩnh Vũ gật gật đầu. Các ngươi đều là ta đệ đệ bằng hữu, đem nơi này sự an bài đi xuống, liền đến chúng ta không trùng chi thành làm khách, các ngươi còn chưa có đi quá đi. Dạ Thanh Nhan đưa ra mời. Là không có a. Chủ yếu là gặp người hoàng đại nhân khẩn trương. Tĩnh Vũ xoa xoa cái chán. Ta phụ thân đại nhân bế quan, phỏng trừng không thấy được, các ngươi đi thôi, ta đệ đệ muội muội đều ở nhà, cũng có thể náo nhiệt một chút. Dạ Thanh Nhan cười nói. Lục Nguyệt, kha kha đâu? Dạ Tiểu La nhìn Tĩnh Vũ đám người hỏi. Không biết. Nàng cùng chúng ta rèn luyện thời gian không nhiều lắm, rèn luyện một thời gian liền sẽ rời đi, đã trở lại sẽ thông chi chúng ta. Thất Nguyệt mở miệng nói. Chờ Lục Nguyệt đem sự tình đều an bài đi xuống, đoàn người tới trước Dạ Nguyệt Thành, Lục Nguyệt mấy người mua trái cây quà tặng sau, tới rồi Không Trung Chi Thành. Dạ gia người tự nhiên nhiệt tình tiếp đãi. Gặp qua các vị phu nhân. Tĩnh Vũ bọn người là không người chào hỏi, Dạ Thương người nhà, là cựu vực thế giới tôn quý nhất một đám người, người bình thường căn bản rất khó nhìn thấy. Đều đừng khách khí, ngồi. Không Trung Chi Thành khó được có khách nhân tới, các ngươi coi như nơi này là gia giống nhau, Tiểu La ngươi đem người tiếp đón hảo. Mạn Đà La mở miệng nói. Đúng vậy, cần thiết tiếp đón hảo, giới thiệu cho ca ca ngươi tỷ tỷ cùng hai vị đệ đệ nhận thức một chút. Lâm Phiếu Miểu cũng đối với Dạ Tiểu La công đạo một câu. Mẫu thân cùng Di Nương yên tâm. Dạ Tiểu La đứng dậy thiếu không người, hắn ở bên ngoài la lên hét xuống, phóng đãng không kềm chế được, nhưng là ở nhà là thành thành thật thật. Không cần giới thiệu, vài người cùng ta tứ ca giống nhau, đều là hố hóa. Dạ Thiếu Thiếu ra tới sau trực tiếp tới một câu. Người cái hỗn đản đồ vật, như thế nào nói chuyện đâu. Lâm Phiếu Miểu trực tiếp một cái tắt liền chịu qua đi, bất quá Dạ Tiểu La tới rồi Mạn Đà La bên người. Nương, ta vui vẻ vui đùa đâu, lúc ấy vài vị huynh trưởng, Thất Nguyệt tỷ, Kha Kha tỷ liệu mình cho ta tranh thủ lui về phía sau cơ hội, này tình phần tử nhớ kỹ đâu, cho nên biết được vài vị huynh trưởng cùng Thất Nguyệt tỷ đã đến, lập tức lại đây tiếp đãi. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng giải thích, hắn biết không nói rõ, muốn ai thu thập. Thính ngươi minh bạch sự, cùng ngươi tứ ca đem người tiếp đãi hảo. Lâm Phiếu Miểu trừng mắt nhìn Dạ Thiếu Thiếu liếc mắt một cái. Theo sau Lâm Phiếu Miểu đám người nói cùng nhau bữa tối, liền rời đi. Tiểu La, mẫu thân ngươi cùng Di Nương thật đẹp, mỹ đến làm người có áp lực. Thất Nguyệt mở miệng nói. Đó là, ta phụ thân thật tinh mắt. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng nói. Nhật tử thực an ổn, Hắc Giáp Vương đám người bất động, Dạ Thương cũng bất động. Dạ Thương cảm thấy Hắc Giáp Vương đám người, ở tương đương một đoạn thời gian là sẽ không động. Thượng một lần đại chiến, Dạ Thương cho bọn hắn 5 người đều tạo thành thương tổn, đều bị cấm kỵ năng lượng xâm nhập nhập thể. Hắc Giáp Vương 5 người muốn ma diệt thân hình nội cấm kỵ thuộc tính thương tổn là rất khó. Cấm kỵ thuộc tính vượt qua trí tôn thuộc tính, thương tổn lực cùng tính giai cực cường, Dạ Thương đem năng lượng sát nhập đối thủ thân hình chung, đối thủ tưởng luyện hóa cùng giải quyết, là trong khoảng thời gian ngắn làm không được, thậm chí là nói làm không được, giống nhau thuộc tính năng lượng tưởng luyện hóa cấm kỵ thuộc tính năng lượng, không thể nghi ngờ chính là một đao chém thiết, chém bất động. Dạ Thương ở không gian cửa thông đạo thời điểm, liền đem thân hình tu luyện tới rồi 8 hoàng kiếp hậu kỳ, nhưng là này 8 hoàng kiếp hậu kỳ đến 9 hoàng kiếp là một cái đường ranh giới, là một cái đại bình cảnh, là không hảo đột phá. Cũng may Dạ Thương tu luyện thân hình tài nguyên tích lũy một ít, có thể thi triển vô cực rèn thân quyết, không ngừng đi cường hóa thân hình, lấy lượng đi cầu biến chất. Lục Nguyệt đám người, trừ bỏ nhìn Lục Gia Sơn trang xây dựng, thường xuyên tới rồi Không Trung Chi Thành đi, Lâm Phiếu Miểu đám người cũng là thực hoan nghênh. Lâm Phiếu Miểu cùng Lục Thất quan hệ bản thân liền không tồi, mặt khác nàng phát hiện Lục Nguyệt cùng Dạ Tiểu La quan hệ thực không tồi, đã có manh mối, có thể thâm phát triển. Đem ngàn giới phòng ngự thân tu luyện đến thất giới đại thành, thứ 8 giới hình thức ban đầu sơ hiện, Dạ Thương cựu vực phân thân xuất hiện, chủ yếu là muốn hiểu biết một chút hiện tại cục diện cùng tình huống. Nhìn thấy Lục Nguyệt đám người, Dạ Thương tỏ vẻ hoan nghênh, sau đó nghe xong Lâm Phiếu Miểu nói cựu vực thế giới cùng thiên giới tình huống, mặt khác còn có cổ thế giới cửa thông đạo cục diện. N3 khốc thợ vong quy đầu tờ cờ phát. Chương 2292, đó là đường chủ. Nghe xong hết thể không có biến hóa, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết hiện tại là báo táp phía trước yên lặng. Ngủ đông, Hắc Giáp Vương 5 người là ngủ đông tu dưỡng trạng thái, Trúc Cửu Vân phải nói Ma Cửu Vân cũng là ngủ đông quật khởi trạng thái. Mặc kệ là nào một phương đều chuẩn bị ổn thỏa, như vậy chiến tranh liền sẽ bùng nổ, khi đó chiến tranh chính là đóng đô càn khôn đại chiến. Lục Nguyệt, nhà ngươi lão tổ gần nhất tốt không? Nghe xong Lâm Phiếu Miểu báo cho tình huống, Dạ Thương nhìn Lục Nguyệt hỏi. Cái này ta không biết, gần nhất Vạn Bối vẫn luôn ở Cửu Vực thế giới chủ trì Lục Gia Sơn trang xây dựng, không có gặp qua hắn lão nhân gia. Lục Nguyệt mở miệng nói. Gật gật đầu, Dạ Thương biết không chỉ là chính mình tu luyện vội, những người khác cũng đều là có chuyện lại vội. Cùng đại gia hàn huyên trong chốc lát, Dạ Thương cầm Lâm Phiếu Miểu cho hắn Cửu Vực quy hoạch đồ. Nơi nơi đi một chút nhìn xem, các thế lực địa bàn cũng nhìn một chút. Nhìn lúc sau Dạ Thương thực vừa lòng, bởi vì sở hữu sau lại các tộc nhân mã đều ở quy định trong phạm vi hoạt động. Dạ Thương tới rồi Đông Huyền vực lại đi rồi một vòng, cũng đến thánh đường nhìn nhìn, còn chỉ điểm mấy cái tiểu tử tu luyện. Một thân thuần tịnh áo bào trắng hắn, này đó tân học viên liền không nhận ra hắn tới, chỉ là cảm thấy hắn nói được có đạo lý, mới nghe Dạ Thương chỉ điểm. Chỉ điểm một chút học viên sau, sơ sơ hắn đã từng kia đem ghế nằm. Ghế nằm bởi vì có người thường xuyên trà lau, đã tỏa sáng, cười lắc đầu. Dạ Thương rời đi. T, khóc thợ vòng A Vĩnh A Lâu T miễn L B phí. Dạ Thương đi rồi, các học viên biện luận lên, ý tứ chính là chưa thấy qua người, chỉ điểm nói có nên hay không nghe. Có nên hay không nghe? Các ngươi thật là không biết nói như thế nào các ngươi, trong thiên hạ hắn đi chỉ điểm ai, ai đều sẽ vui vẻ tiếp thu, còn sẽ cảm thấy may mắn. Bác Thiên Ca xuất hiện, hiện tại là hắn cùng Tuyết Vô Lăng phụ trách thánh đường sự tình. Phát hiện Dạ Thương đã đến, phát hiện Dạ Thương không có thấy ai tính toán, Bác Thiên Ca cũng liền không có quấy rầy, là nghe xong mấy cái học viên nghị luận mới ra tới nói chuyện. Phó đường chủ nhận thức vừa rồi vị kia. Đường chủ, vừa rồi người nọ là đường chủ. Nói chuyện Nam Hải tử trong đầu trong giây lát đem Dạ Thương cùng bức họa đối thượng. Đúng vậy, hắn là chúng ta thánh đường đường chủ, cựu vực thế giới giới chủ, ngươi nói hắn chỉ điểm các ngươi có nên hay không nghe. Tuyết Vô Lăng cũng xuất hiện, hắn nguyên bản kình thiên vực vô địch tôn giả, gia tộc sự tình giao cho hậu bối quản lý, hắn vẫn luôn ngốc tại thánh đường. Cựu vực thế giới thánh đường, phó đường chủ thường xuyên có đổi, nhưng đường chủ trước nay chỉ có một người, đó chính là Dạ Thương. Kia vừa rồi hai vị phó đường chủ như thế nào không ra, giữ lại một chút đường chủ. Tiếp thu chỉ điểm một cái khác học viên mở miệng hỏi. Các ngươi không hiểu, đường chủ hiện tại vội, rất bận, thời gian rất ít, chúng ta xuất hiện, tất nhiên sẽ sinh ra một ít xã giao, đường chủ có thời gian sẽ lại đến. Bác Thiên Ca mở miệng nói. Nghe xong Bác Thiên Ca nói, các học viên đều gật gật đầu, bọn họ đối Dạ Thương đều có cảm ơn tâm, bọn họ xuất từ nghèo khổ nhà mình, đến thánh đường thu lưu, bắt đầu rồi võ giả chi lộ. Dạ Thương tới rồi Trúc Viên Thành các nơi đi đi, sau đó lại đến Dược Cốc khu vực, hắn chỉ là đứng ở không trung, rất xa nhìn Dược Cốc một hồi, liền rời đi. Dạ Thương muốn đi xem, nhưng không nghĩ khiến cho một ít không cần thiết rối loạn, hắn đi, Cung Huyền đám người nhất định tiếp đãi, kia lại là một đốn lan lộn. Dược Cốc, Đan Đỉnh Phong phía sau một tòa tiểu viện nội, Cung Huyền nhìn về phía thê tử Đường Ung Tùm, Thập Tam đã trở lại, nhưng lại đi rồi, phỏng chừng là không nghĩ quấy rầy chúng ta, Dược Cốc vẫn là làm hắn không yên lòng. Không phải không yên lòng, phải nói Dược Cốc là hắn đáy lòng vướng bận. Đường Ung Tùm sửa đúng một chút Cung Huyền nói. Dạ Thương xuất hiện, không có cố tình che giấu hơi thở, cho nên có chút người đều biết, bất quá đều có thể lý giải, đều có thể minh bạch Dạ Thương tình huống hiện tại, biết quá môn mà không vào chân chính nguyên nhân. Cung Huyền gật gật đầu, hắn có chút đau lòng Dạ Thương, nhưng minh bạch Dạ Thương sự tình nhiều, là dừng không được bước chân, cựu vực thế giới trách nhiệm đều đè ở này đầu vai. Sư huynh, cựu vực thế giới ngoại lai chủng tộc nhiều, tình huống thế nào? Chịu bài xích sao? Đường Ung Tùng hỏi. Không có, cựu vực thế giới vẫn luôn mở rộng, nếu thống trị chỗ trống khu khá lớn, như vậy đất hoang nội sẽ là hãn không người yên chỗ trống khu, tương lai yêu thú hoành hành, như vậy chịu khổ chịu tội vẫn là bá tánh cùng tầng dưới thứ tu luyện giả. Thiên giới bách tộc nhân mã chịu thống soái phủ đốt thuốc, là sẽ không làm bậy, Thập Tam cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì một người làm bậy. Cung Huyền mở miệng nói, cựu vực thế giới này phiến ổn định thiên là Thập Tam mang đến, cựu vực thế giới người tin tưởng Thập Tam. Đường Ung Tùn gật gật đầu, đi bộ một vòng, Dạ Thương tới rồi thống soái phủ. Ở thống soái bên trong phủ, Dạ Thương thấy Hoàng Linh, Vũ Linh Phi, Thái Thúc Yên, Vân Thiên Long cùng Dạ Lăng Hoan. Đối với một đám người chắp tay, Dạ Thương ở chủ vị ngồi xuống. Chủ vị là trống không, đó chính là hắn chỗ ngồi, mặc kệ hắn tới hay không, đều là sẽ không có người ngồi. Đối với Dạ Thương chắp tay, Hoàng Linh nói một chút thiên giới bách tộc nhân mà an bài cùng tiến độ. Thực hảo, yêu thú sinh hoạt khu, cũng không cần bốn phía xâm chiếm, sinh mệnh gian đều có một cái cân bằng, nếu không có thiên địch, như vậy tu luyện giả động lực cũng sẽ tiểu, cái này độ các vị khống chế một chút. Dạ Thương mở miệng nhắc nhở một câu. Hoàng Linh đám người gật gật đầu, Dạ Thương nói đạo lý bọn họ hiểu. Vậy vất vả các vị, ta liền ở không trung chi thành, đại gia có việc có thể qua đi, phi gì, có rảnh mang theo linh hoàng đại nhân, đi không trung chi thành ngồi ngồi. Dạ Thương đứng dậy lưu lại một câu liền rời đi. Áp lực rất lớn, ở Trần Hoàng đại nhân cùng Gia Võ Vương đại nhân trước mặt, cũng chưa cái này áp lực. Hoàng Linh mở miệng nói thầm một câu, nàng cảm thấy Dạ Thương chính là lời nói bình thản, nhưng không chấp nhận được có nửa điểm nghi ngờ cùng phản bác. Về tới không trung chi thành, Dạ Thương bồi cha mẹ, thê tử cùng hài tử cùng nhau ăn bữa tối. Tiểu La, ngươi bằng hữu đâu? Như thế nào không ở không trung chi thành? Cùng phụ thân Dạ Vô Ưu uống lên một chén rượu sau, Dạ Thương nhìn Dạ Tiểu La hỏi. Lục Gia Sơn Trang xây dựng tới rồi kết thúc giai đoạn, Lục Nguyệt đám người mau chân đến xem. Dạ Tiểu La mở miệng nói. Tiểu La, ngươi có phải hay không thích kia cô nương? Nếu thích ngươi liền nói, làm phụ thân ngươi đi mở miệng cầu hôn. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Tiểu La hỏi. Di nương, chuyện này chờ một chút đi. Có chút lời nói chúng ta chưa nói minh bạch, hiện tại đột nhiên đề cập có chút xấu hổ. Dạ Tiểu La lắc đầu. Dạ Thương đối với Dạ Tiểu La gật gật đầu, nhi tử những việc này, hắn là duy trì, chỉ cần hài tử mở miệng hắn liền sẽ đi cầu hôn. Bồi người nhà mấy ngày, Dạ Thương cựu vực phân thân lại lần nữa tiến vào Hạo Thiên Tháp. Bản tôn tu luyện cảnh giới, phân thân theo đuổi chiến kỹ uy lực tăng lên, nếu có hiệu quả, như vậy ở đại chiến tiến đến hết sức, mặc kệ là tu vi cảnh giới, vẫn là chiến kỹ uy lực đều đi lên. Ma Cửu Vân phái Ma Vũ Khuynh đi tìm cổ tu tung tích, nhưng Ma Vũ Khuynh không có tìm được, bởi vì ở thiên giới biết Hắc Giáp Vương 5 người vị trí chỉ có Dạ Thương. Tìm không thấy. Xem ra đi lối tắt còn tương đối lao lực. Ma Cửu Vân lắc lắc đầu. Chương 2293, độ cửu hoàng kiếp. Ma Cửu Vân ý tưởng là thu nạp một ít cổ tu, nếu có thể thu nạp, như vậy đánh thiên giới liền dễ dàng một ít, rốt cuộc chiếm linh thiên giới, cũng là yêu cầu cường lực chấn áp cùng thống trị. Nhưng Ma Vũ Khuynh chờ tìm hiểu không đến cổ tu tin tức, Ma Cửu Vân cũng là không có cách nào, cổ thế giới nàng lại vào không được. Ở bản tôn không có thức tỉnh, không có đạt tới đỉnh chiến lược phía trước, Ma Cửu Vân không muốn cùng thiên giới bách tộc có xung đột, bởi vì không nắm chắc. Tương lai lộ, Ma Cửu Vân có kế hoạch, nàng trước mắt đang ở nắm chặt tu luyện, chờ tu luyện đến cao cấp hoàng kiếp, như vậy liền có thể trở về Ma Hoàng Thành. Khi đó bản tôn không có thức tỉnh, phân thân cùng bản tôn dung hợp, bản tôn liền sẽ thức tỉnh. Nếu bản tôn đã thức tỉnh, như vậy hiện tại lưỡng đạo thân hình tiến hành thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện, tới rồi thần hồn hợp nhất cảnh lại cùng bản tôn dung hợp, làm được kia một bước, Ma Cửu Vân cảm thấy vượt qua diệt thần kiếp hy vọng rất lớn. Ma Cửu Vân lầm bầm lầu bầu, Ma Vũ Khuynh không dám hé răng, đối mặt Ma Cửu Vân nàng áp lực rất lớn, thậm chí đại khí cũng không dám xuyễn, đó là đến từ thượng vị giả uy áp. Cho các ngươi đi khống chế một cái thiên hoang quân sĩ. Làm được sao? Ma Cửu Vân mở miệng dò hỏi một câu. Hồi đại nhân, đã làm được. Ma Vũ Khuynh thiếu không người nói. Hảo, nếu có cơ hội chúng ta liền trở về. Nghe thấy cái này tin tức, Ma Cửu Vân vừa lòng gật gật đầu, tin tức này đối nàng tới nói là một cái tin tức tốt. Ma Cửu Vân bản tôn vẫn luôn ở tu luyện chung, không có lãng phí một chút tăng lên thời gian, nàng cũng sốt ruột, bởi vì nàng biết Dạ Thương chiến lược ý thức cường, không dùng được bao lâu thiên giới bách tộc liền sẽ tiến công Ma Hoàng Thành, Ma Hoàng Thành đã bao phủ ở nguy cơ chung. Thời gian một chút quá khứ, ở Dạ Thương tu luyện chung, cựu vực thế giới phát triển tiến vào quỹ đạo, thiên giới bách tộc nơi dừng chân đã xây dựng xong, bắt đầu rồi vững bước phát triển. Mặt khác cựu vực thế giới thành đế giả cũng nhiều, Cung Huyền, Liêu Dương Vũ, Dạ Lăng Hoan trước sau thành đế, Thái Thúc Yên cũng tiến vào đế cảnh. Đây là cựu vực thế giới phát triển mang đến phản ứng dây chuyền. Này đó thành đế chúc mừng yến hội, Dạ Thương đều không có tham gia, bởi vì hắn vẫn luôn bế quan chung. Ở người thường trong thế giới, trên dưới 100 năm khả năng chính là cả đời, nhưng ở tu luyện giả sinh mệnh, trên dưới 100 năm chính là trong nháy mắt. S khốc thợ V vong Z duy nghiêm bản, mặt khắc cảm, đều là trộm di cờ bảng Z. Đảo mắt trăm năm qua đi, Dạ Thương xuất quan, bản tôn cùng phân thân đều xuất quan, hắn đem thân hình tu luyện tới rồi 8 hoàng kiếp đỉnh tầng độ, yêu cầu đi độ kiếp, ngàn giới phòng ngự thân hắn cũng tu luyện tới rồi 12 giới. Muốn đi độ kiếp, Dạ Thương không với ai nói, cửu hoàng kiếp là làm người lo lắng kiếp số, cũng là trừ bỏ diệt thần kiếp lớn nhất kiếp số. Tới rồi đất hoang chỗ sâu trong, Dạ Thương cửu vực phân thân đứng bên ngoài biên, bản tôn liền kích phát rồi tu vi, dẫn động thiên kiếp tiến đến. Lôi kiếp thực bá đạo, một đợt chính là chín đạo, cũng may Dạ Thương hộ thân năng lượng cường, một đợt khiêng, dùng lôi kiếp rèn luyện thân hình. Thứ 9 sóng lôi kiếp qua đi, Dạ Thương thừa nhận rồi 81 đạo lôi kiếp, trên người quần áo đã vỡ vụn, khóe miệng cũng xuất hiện đỏ thắm. Vượt qua lôi kiếp, cũng làm Dạ Thương thân hình nội năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Còn hành, nếu phân thân nhập thể, như vậy sẽ không bị thương. Dạ Thương lau một chút khóe miệng, làm một cái cân nhắc. Dạ Thương thu nạp thiên kiếp sau năng lượng bắt đầu tu luyện. Bắt đầu củng cố tu vi, không có người biết Dạ Thương đã tới rồi cửu hoàng kiếp chính tự. Ở Dạ Thương trên người, thân hình tu vi vượt qua cửu hoàng kiếp, dùng để chứng cứ có sức thuyết phục nói phương thức tu luyện, chân khí cảnh giới tiến vào cửu hoàng kiếp, cũng chính là vấn đề thời gian. Đem lôi kiếp năng lượng hấp thu lúc sau. Dạ Thương liền tiến vào Hạo Thiên Tháp nội củng cố tu vi. Bản tôn tiến giai, phân thân hết thể theo bản tôn biến hóa, cũng tới rồi cùng bản tôn giống nhau cảnh giới, cửu vực phân thân thi triển một chút thủy sơ đại phá diệt trạm. Luân hồi chân long sát, Dạ Thương cảm thấy chờ bản tôn củng cố cảnh giới ra tới, liền có thể chiến. Dơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, Dạ Thương về tới không trung chi thành. Không trung chi thành, Dạ gia người nhìn không tới Dạ Thương tu vi, chỉ là cảm thấy Dạ Thương tâm tình không tồi. Bất quá có biết hàng, thiên cơ xuất hiện ở Dạ Thương phủ đệ nội. Ngươi có thể a, lén lút liền vượt qua cửu hoàng kiếp, hiện tại ngươi này thân hình cường độ. Quả thực không cách nào hình dung. Nhìn Dạ Thương, thiên cơ rất là khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới tu luyện giả có thể đem thân hình tu luyện đến cái này cảnh giới. Ở thiên cơ tra xét chung, Dạ Thương thân hình huyết nục, cốt cách, huyết quản đều là thật nhỏ năng lượng tinh thể tổ hợp, mỗi cái tinh thể nội đều ẩn chứa hồn hậu năng lượng. Ha ha, không thể gạt được ngươi, ta này mới vừa độ kiếp thành công, thân hình tiến vào cựu hoàng kiếp chính tự. Dạ Thương cười nói, ngươi này trạng thái, có thể chiến, chúng ta khi nào đi đem hắc giáp vương đám người tiêu diệt? Thiên Cơ mở miệng hỏi, ta bản tôn củng cố cảnh giới đâu? Chiến đấu sự tình không nóng nảy, bọn họ chạy không ra chúng ta lòng bàn tay. Dạ Thương cười nói, nghe xong Dạ Thương cùng Thiên Cơ nói chuyện với nhau, Lâm Phiếu Miểu, Mạn Đà La, Tuyết Tịch bọn người là thập phần cao hứng. Thiên giới cửu hoàng kiếp tu luyện giả mới ba vị, qua đi suốt một cái luân hồi, tiếp cận ngàn tỷ năm, mới có Trần Hoàng, Gia Võ Vương cùng Đoạn Tông lão ba vị cửu hoàng kiếp phía trên tu luyện giả, hơn nữa này ba vị, cũng là gần nhất hai cái kỷ nguyên mới tu luyện đến nước này. Vậy chờ ngươi tin tức, khi nào chiến, ta này cũng không có vấn đề gì. Thiên Cơ mở miệng nói, Dạ Thương, Thiên Cơ hộ pháp không tới, ngươi là không tính toán cùng chúng ta nói a? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, có chút bất mãn nói. Không phải, ta vừa rồi ở tổ chức ngôn ngữ, nhìn xem nói như thế nào mới có thể cho các ngươi không nói ta, mới có thể không lo lắng. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Điểm xuất phát là tốt, tha thứ ngươi, cửu hoàng kiếp. Chúng ta lúc trước chỉ là cảm thấy ngươi có nhập đế tiềm chất, hiện tại nghĩ đến thật là không ánh mắt, không thấy xa. Mạn Đà La cười nói. Có phải hay không cảm thấy uy hiếp công đức đại đế, không cưới liền giết chết, rất có cảm giác thành tựu. Tư Không Sơ Vũ cười nói. Sơ Vũ, ta nhi tử đều như vậy lớn, đều là đế quân, ngươi như vậy giảng, nhiều thẹn thùng. Mạn Đà La cười nói, bất quá này cũng không có thẹn thùng ý tứ, nàng chính là cầm được thì cũng buông được nữ nhân. Đại gia cao hứng, tự nhiên là uống rượu chúc mừng. Dạ Thương, ngươi chân khí cảnh giới, là tám hoàng kiếp trung kỳ, đến cửu hoàng kiếp cũng không dùng được nhiều ít năm, không đợi đến cửu hoàng kiếp lại xuất chiến sao. Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi, không đợi, hiện tại chúng ta thực lực đủ, lợi dụng vượt qua thực lực của bọn họ. Đem thực lực biến thành chiến quả, Hắc Giáp Vương 5 người cần thiết diệt trừ, mặt khác chính là Ma Hoàng Thành. Xin lỗi, ta cần thiết thử xem có thể hay không xóa sạch Ma Hoàng Thành. Dạ Thương nhìn Thiên Cơ nói một tiếng xin lỗi. Ngươi lại tới nữa, những việc này ta mặc kệ, ta chỉ nghĩ nhìn đến cựu vực thế giới phát triển đến hảo, có tâm tình có lẽ sẽ thu cái đệ tử, lưu lại truyền thừa, sau đó liền thử xem diệt thần kiếp. Thiên Cơ mở miệng nói, thu đệ tử lưu lại truyền thừa. Không bằng chính mình sinh một cái lưu lại truyền thừa hảo. Dương Lôi cười nói. Ngươi lời này nói, đừng nói ta không cái này ý tưởng, chính là có, ta này thần hồn hợp nhất cảnh, còn có thể có hậu nhân sao? Thiên Cơ cười cười. Chương 2294, Diệt Hắc Giáp Vương. Dạ Thương bản tôn tiến hành cảnh giới củng cố, chiến đấu phân thân nhìn chằm chằm Hắc Giáp Vương đám người, ở cựu vực phân thân lại không thể rời đi cựu vực thế giới dưới tình huống, chuẩn bị chiến tranh sự tình, liền Lâm Phiếu Miểu an bài. Thiên Cơ bên này cũng là tùy thời có thể chiến. Hắc Giáp Vương có 5 người, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân có thể thu thập 2 người, mặt khác 3 người muốn người khác tới kiềm chế, cho hắn tranh thủ đánh chết thời gian, này liền yêu cầu Gia Võ Vương, Thiên Cơ cùng Trần Hoàng ra tay. Được đến tin tức Gia Võ Vương tới rồi cựu vực thế giới, thấy Dạ Thương, này sửng sốt một chút sau là cười ha ha, bởi vì cao hứng, bởi vì hưng phấn. Sư ba tới, ngồi. Dạ Thương thỉnh Gia Võ Vương ngồi xuống, sau đó phao một hồ trà. Lại lần nữa đánh giá một thời gian Dạ Thương, Gia Võ Vương uống một ngụm trà, ngươi này cảnh giới cách cửu hoàng kiếp không xa, thật sự không đợi. Không đợi, đệ tử hiện tại chiến lực, vượt qua ở cổ thế giới nội chiến đấu thời điểm gấp đôi có thừa. Đánh chết bọn họ không có bất luận vấn đề gì, hoàn toàn đủ dùng. Dạ Thương gật gật đầu. Đem thực lực biến thành chiến quả, để tránh đêm dài lắm mộng cũng là đúng, kia sư bá liền trở về Dạ Nguyệt Sơn trang chờ, ngươi muốn xuất chiến thời điểm, sư bá thông chi Trần Hoàng đại nhân tập hợp. Gia Võ Vương trong lòng nắm chắc. Trăm năm trước cùng cổ tu thời điểm chiến đấu, Dạ Thương đánh chết Tuyên Hóa, Tuyên Thành, sướng xá chờ khó khăn liền không lớn, lúc ấy còn có mặt khác thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu kiềm chế, hiện tại tình huống so lúc ấy khá hơn nhiều, lại lần nữa ra tay, Hắc Giáp Vương đám người liền không có tồn tại cơ hội. Gia Võ Vương đi rồi, Dạ Thương suy nghĩ một chút, rời đi không trùng chi thành, tới rồi cựu vực thành một cái phủ đệ nội. Gặp qua đại nhân. Sân nội một nữ tử không người chào hỏi. Không cần khách khí, tới tìm ngươi, là có một số việc an bài ngươi làm. Hôm nay bắt đầu, ngươi mang theo ngươi dưới trướng quân đoàn trưởng, dựa theo cái này bản đồ tuần tra, bên trên các hồng vòng thế lực, muốn trọng điểm chú ý, nhìn xem có hay không vi phạm cựu vực thế giới thống soái phủ quy củ, nếu có, chịu trói hạ, đến cựu vực thế giới thống soái phủ, cùng bên trong người ta nói minh tình hôm sau, trực tiếp chạm. Dạ Thương đối với nữ tử nói, này nữ tử là Hỏa Vũ. Này đã từng là thiên giới mặt thế kiếp số Trung Hỏa Vũ quân đoàn thông soái, hiện tại ngốc tại cựu vực thế giới, chờ đợi Dạ Thương điều khiển. Giới chủ đại nhân yên tâm, Hỏa Vũ nhất định đem sự tình làm tốt. Hỏa Vũ gật gật đầu, đôi tay tiếp bản đồ. công đạo hảo, Dạ Thương mới trở lại không trung chi thành, hắn cần thiết làm một ít chuẩn bị ở sau an bài, thiên giới bách tộc thế hệ trước, sẽ minh bạch chính mình bảo hộ cựu vực thế giới quyết tâm, liền sợ phía dưới một ít nhị thế tổ, làm ra cái gì quá mức sự tình. Kế tiếp chính là chuẩn bị chiến tranh, không phải cựu vực thế giới chuẩn bị chiến tranh, là thiên giới nhân mã chuẩn bị chiến tranh, Trần Hoàng cùng gia võ vương đám người biết, màn đêm buông xuống thương giải quyết xong rồi hắc giáp vương đám người chính là đi phá ma hoàng thành thời điểm, khi đó là cùng ma dực tộc đại chiến. Củng cố cảnh giới yêu cầu thời gian, Dạ Thương dùng hiện thực thời gian một tháng, này một tháng, thiên giới đã hoàn thành chuẩn bị chiến tranh. Dạ Thương bản tôn xuất quan, mang theo thiên cơ tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Xuất chiến. Nhìn thấy Dạ Thương cùng thiên cơ đã đến, Dạ Võ Vương mở miệng hỏi. Đúng vậy, kêu Trần Hoàng Đại Nhân lại đây, chúng ta cùng đi đem hắc giáp vương 5 người giải quyết rớt. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Dạ Võ Vương bóp nát Trần Hoàng linh hồn thủy tinh, làm truyền tin. Không đến nửa canh giờ, Trần Hoàng liền xuất hiện. Đối với thiên cơ gật gật đầu, Trần Hoàng đánh giá Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương tiến bộ kinh người. Thành chủ đại nhân tới, chúng ta đây liền nắm chặt, miễn cho thiên thành hoang hư không. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy xuất phát. Trần Hoàng gật gật đầu, hắn cũng lo lắng thiên thành hoang an toàn, ma dực tộc thám tử vẫn luôn ở thiên giới hoạt động, là đại thai hoàng ẩm. Đương nhiên, nếu giải quyết ma hoàng thành, giải quyết ma chiến thiên cùng ma ngự thiên chờ ma dực tộc thủ lĩnh, kia ma dực tộc cũng không có gì dựa vào, thám tử cũng không có gì dùng. Ở Dạ Thương dẫn dắt hạ, đoàn người đến hướng tới thiên giới đất hoang nội phi hành, đi theo Dạ Thương phân thân hội hợp. Ở phi hành chung, Dạ Thương mấy người cũng ngồi giao lưu, chủ yếu về cổ thế giới đàn. Dạ Thương, cổ thế giới đàn bên kia nguy cơ xem như giải trừ, chúng ta thiên giới bách tộc nhân mã đối cổ thế giới đàn đả kích không có đỉnh, thiên hoang quân thường xuyên đi vào chiến đấu, bởi vì lần trước chạy trốn cổ tu nhiều, đem chúng ta thực lực truyền ra đi, một ít cổ tu đã không dám lại đây. Gia Võ Vương mở miệng nói, cổ thế giới không gian cửa thông đạo, cần thiết có người trấn thủ, đến lúc đó chúng ta đại gia đổi đến đây đi. Dạ Thương mở miệng nói, những việc này ngươi liền không cần phải xen vào, sư bá cùng thành chủ đại nhân sẽ xử lý những việc này. Gia Võ Vương mở miệng nói, không tồi, ngươi yêu cầu thời gian tu luyện, những việc này chúng ta tới an bài, mặt khác cảm ơn ngươi dưỡng hồn thảo. Trần Hoàng nói, đoàn ngươi ở giao lưu chung, cách Dạ Thương phân thân nơi khu vực liền càng ngày càng gần. Dùng nửa ngày thời gian, Dạ Thương bản tôn mang theo Trần Hoàng đám người cùng phân thân hoàn thành hội hợp. Như thế nào chiến? Trần Hoàng mở miệng hỏi. Bọn họ không phải đối thủ, điểm này là không thể nghi ngờ, sợ đến chính là bọn họ thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt linh hồn chi lực chạy, không màng tất cả chạy, như vậy là cái phiền toái. Gia Võ Vương mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta không theo chân bọn họ liều mạng, bọn họ thiêu đốt tinh huyết, chúng ta không thiêu đốt, các ngươi ba vị có thể kiềm chế tốt nhất, kiềm chế không được cũng không có việc gì. Ta có thể theo linh hồn ấn ký truy, mặt khác chúng ta cũng có chiêm bạc sư bói toán. Dạ Thương mở miệng nói. Di Vĩnh Lâu hát miễn phí, xem tiểu ca nói. Theo sau Dạ Thương mấy người liền đến hắc giáp vương 5 người không gian bảo vật nơi khu vực. Ta nhìn xem có thể hay không trước hết giết một cái. Dạ Thương khống chế được công đức chi hỏa, bao bọc lấy hắc giáp vương không gian bảo vật, tiếp theo liền hướng tới bên trong thẩm thấu. Nguyên bản đã tọa khôi phục hắc giáp vương chấn kinh rồi, vội vàng liền hướng tới không gian bảo vật bên ngoài chạy. Hắc Giáp Vương mới ra không gian bảo vật, liền đã chịu đạo vực áp chế, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cùng nhau thi triển đạo vực áp chế, tiếp theo hai côn thần thương liền xuất hiện. Hắc Giáp Vương chặn sát hướng cái chán một thương, nhưng bị huyết lân chu tả thương từ phía sau lưng dốc nhập, đem này thân hình sọ xuyên qua. Lúc này một phen trường kiếm từ hư không thoáng hiện, trực tiếp mệnh trung Hắc Giáp Vương cái gáy, đem Hắc Giáp Vương đầu chạm phá. Là Trần Hoàng ra tay, nay ở Dạ Thương ra tay lúc sau, chạm phá Hắc Giáp Vương thần hải. Công đức chi hỏa. Dạ Thương khống chế được công đức chi hỏa, đem Hắc Giáp Vương linh hồn thể bao vây, tiếp theo luân hồi thiên kích, huyết lân chu tả thường cùng nhau hướng tới linh hồn chi hỏa nội Hắc Giáp Vương linh hồn thể công sát. Trần Hoàng, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ cũng đồng loạt ra tay, năng lượng chấn động công kích tới Hắc Giáp Vương linh hồn thể, lúc này là chiến tranh, không phải đơn đả độc đấu, này đây diệt sát vì mục đích. Gần là mấy cái hô hấp thời gian, Hắc Giáp Vương linh hồn thể bị giết rớt. Đây là dĩ vãng liền không có xuất hiện quá sự tình. Chủ yếu là Dạ Thương đại đế cấp công đức chi hỏa quá bá đạo, linh hồn thể liền chạy không thoát. Chương 2295, quyết chiến mở ra. Hắc Giáp Vương vừa mới ngã xuống, liệt phong trời liền xuất hiện, bọn họ cảm nhận được năng lượng chấn động, tra xét quan khán, thấy Hắc Giáp Vương ngã xuống một màn, tình huống này xuất hiện, bọn họ đều mất đi chiến đấu tin tưởng, ra không gian bảo vật liền chạy. Ta lúc ấy nói qua, các ngươi tiến vào liền trở về không được, chú định là ngã xuống chi lộ, nhưng các ngươi còn muốn vào tới. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân, hướng tới mạnh nhất hai người sát đi. Trần Hoàng cũng công hướng về phía trong đó một người, dư lại một vị, ra Võ Vương cùng Thiên Cơ hai người liên thủ áp chế. Trường hợp nguyên bản là 4 người đối 4 người, nhưng Dạ Thương có phần thân, chính là 5 người đối 4 người trường hợp, bất quá Dạ Thương áp chế 2 vị. Lúc này liền biểu hiện ra Dạ Thương vượt cấp chiến đấu năng lực, luân hồi thiên kích mỗi nhất chiêu đều sẽ đem Liệt Phong đánh bay, đem này chấn đến miệng phun máu tươi. Liệt Phong cũng muốn chạy, nhưng là chạy không được, hắn bị Dạ Thương công đức cấm kỵ lĩnh vực áp chế đến gắt gao. Di động đều thực khó khăn. Phóng ta một con ngựa. Liệt Phong mở miệng gào thét lớn. Các ngươi quá điên cuồng, cùng chúng ta không phải một đường người. Ta đã từng đã cho các ngươi vài lần cơ hội, là các ngươi không quý trọng, chạm. Dạ Thương diệt hồn chạm hướng tới Liệt Phong thần hải chém tới. Liệt Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi, Dạ Thương sức chiến đấu quá mạnh mẽ, là chưa bao giờ nghe thấy, là cổ thế giới sở hữu truyền thừa nội đều không có ghi lại. Hắn hiện tại liền chiến đấu dũng khí đều không có, bởi vì hắn thấy Hắc Giáp Vương nháy mắt ngã xuống sự thật. Mất đi chiến đấu ý chí, kia kết quả có thể nghĩ, chỉ là một lát thời gian, Liệt Phong đã bị Dạ Thương đem đầu nổ nát. Công đức chi hỏa bao vây lấy này linh hồn thể, Dạ Thương liền nhắm phía ra Võ Vương cùng Thiên Cơ chiến đoàn, công đức cấm kỵ lĩnh vực đem cái này tốc độ thực mau, không ngừng di động muốn chạy cổ tu áp chế. Dạ Thương đã nhìn ra, ở lực khống chế thượng Trần Hoàng mạnh nhất, đem đối thủ áp chế vô pháp chạy trốn, mà cùng ra Võ Vương cùng Thiên Cơ chiến đấu cổ tu tốc độ mau, trên người hồng quang đại phóng, lại không áp chế liền chạy, đó là thiêu đốt tinh huyết dấu hiệu. Thiên Cơ cùng ra Võ Vương không ra tay tới, hướng tới Trần Hoàng chiến đoàn phóng đi. Bọn họ hai người biết, bị Dạ Thương theo dõi cổ tu là không đến chạy, bọn họ không cần phải xen vào, đi trợ giúp Trần Hoàng là được. Bị Dạ Thương công đức đạo vực áp chế, thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả tốc độ đã không có, liền không đến chạy, không đến 15 phút, hai vị cổ tu thân hình phân biệt bị Dạ Thương bản tôn cùng phân thân diệt sát. Hơn nữa Liệt Phong, ba cái linh hồn thể, ở Dạ Thương công đức đạo vực nội, bị Nhân Hoàng ấn áp chế, bị công đức chi hỏa đốt cháy. Nhìn Trần Hoàng ba người đã đem đối thủ áp chế đều xem trọng sang. Dạ Thương không nóng nảy, hai côn thần thương không ngừng công kích tới công đức chi hỏa nội ba cái linh hồn thể. Một hồi công phu, Liệt Phong ba người linh hồn thể đều bị phá hủy, lưu lại chỉ là thần ánh châu. Áp chế. Dạ Thương không có lại ra tay, chỉ là công đức đạo vực áp tới rồi cuối cùng một vị cổ tu trên người, làm Trần Hoàng ba người công kích càng thông thuận. Chiến đấu thực mau liền kết thúc, năm vị cổ tu một vị cũng không chạy trốn. Trước kia cũng đánh chết quá thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, kia chiến đấu thật lâu. Nhanh nhất một cái cũng chiến đấu 3 ngày mới giết chết, nhưng này trong nháy mắt, 5 cái thần hồn hợp nhất cảnh liền hồi phi yên diệt. Trần Hoàng có chút cảm khái nói, chủ yếu là Dạ Thương sức chiến đấu mạnh mẽ. Gia Võ Vương cười nói, chiến đấu thuận lợi kết thúc, Hắc Giáp Vương 5 người một cái không chạy trốn, đây là đại thắng. Công đức chi hỏa diệt sát linh hồn thể, sát thật bá đạo. Dạ Thương cười cười lấy ra mấy vỏ rượu. Cổ tu nguy cơ giải trừ, như vậy kế tiếp cũng chỉ dư lại ma dược tộc một cái đối thủ. Áp lực nhỏ không ít. Đại gia cao hứng, tự nhiên là uống rượu chúc mừng, chiến lợi phẩm cũng hảo phân. 5 phân chiến lợi phẩm, Dạ Thương cầm 2 phân, hắn còn thu Hắc Giáp Vương cùng một cái khác yêu thú cổ tu thân hình, yêu thú tinh huyết hắn vẫn là yêu cầu. Chiến đấu kết thúc, đánh xong kết thúc công việc, Dạ Thương cảm thấy chính mình công đức chi lực lại gia tăng rồi không ít, bởi vì đây là một hồi đại thắng. Về tới Dạ Nguyệt Sơn trang sau, Thiên Cơ liền rời đi, kế tiếp Dạ Thương đám người thương nghị chính là tiến công ma dược tộc sự tình. Nàng không nghĩ tham dự. Dạ Thương, không cần làm Đoạn Tông lão đã trở lại, lần này chiến tranh, chủ yếu vấn đề ở chỗ chúng ta có thể hay không phá ma hoàn thành, có thể phá ma hoàn thành, như vậy ma chiến thiên cùng ma ngự thiên hai người sức chiến đấu, cùng cổ tu kém xa. Gia Võ Vương mở miệng nói. Đúng vậy, mấu chốt chính là xem có thể hay không phá ma hoàn thành, nhân mã tập hợp đi. Nếu phá, như vậy liền trực tiếp đem ma dược tộc đánh tan, tiến hành dọn dẹp. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên giới bách tộc nhân mã tập hợp, Ma Vũ Khuynh phải tới rồi tin tức, vội vàng nói cho Ma Cửu Vân. Ma Hoàng Thành chỉ sợ là nguy ở sớm tối, đem cái này không gian bảo vật làm người khống chế thiên hoàng quân sĩ mang theo, mang tiến thiên hoàng. Ma Cửu Vân lấy ra một cái không gian bảo vật đưa cho Ma Vũ Khuynh, tiếp theo chính mình bản tôn cùng phân thân đều tiến vào. Thiên giới bách tộc phát động chiến tranh, Ma Cửu Vân cảm thấy là Ma Hoàng Thành nguy cơ, cũng là làm nàng trở về cơ hội, nếu Ma Hoàng Thành không phá, như vậy trận chiến tranh này là ma dược tộc chiếm tiện nghi. Kế tiếp nàng thức tỉnh cùng khôi phục chi lộ đem không có vấn đề. Nếu ma hoàng thành phá, như vậy kế tiếp ma dược tộc liền phải ngủ đông lên, phải đợi nàng sau khi tỉnh dậy trở về. Ma Vũ Khuynh đem sự tình an bài hảo, Ma Cửu Vân không gian bảo vật, bị thiên hoàng quân sĩ mang theo, thuận lợi tiến vào thiên hoàng. Phát hiện thiên giới bách tộc hàng đầu nhân vật còn chưa tới, nhân mã vẫn là tập hợp trạng thái. Ma Cửu Vân chỉ huy bị khống chế thiên hoàng quân sĩ, rời đi đội ngũ, theo sau này ra không gian bảo vật, hướng tới Ma Hoàng Thành phi hành. Trở lại Ma Hoàng Thành, nhìn thật lớn Ma Hoàng Thành, Ma Cửu Vân có chút cảm khái, đây là nàng nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật. Ma Cửu Vân xuất hiện, trên người thượng vị giả huy áp, làm sở hữu ma dược tộc đều phủ phục trên mặt đất, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên hai người xuất hiện, cũng đều là không người chào hỏi, bọn họ là thần hồn hợp nhất cảnh tu vi, nhưng cũng khiêng không được đến từ Ma Cửu Vân huy áp. Thiên giới bách tộc tiến công bắt đầu rồi, hiện tại trừ bỏ các ngươi hai người, những người khác toàn bộ lui. Ma Cửu Vân hạ đạt mệnh lệnh. Xem chính bảy bản chương L tiết Z thượng. Là Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên đều không người lĩnh mệnh. Ma dược tộc rời đi cũng không lao lực, bởi vì đại bộ phận người đã trước tiên rút đi. Theo sau Ma Hoàng Thành biến thành một tòa không thành. Đại nhân, Ma Hoàng Thành thủ không được sao? Ma Chiến Thiên mở miệng hỏi. Rất khó, cái kia Dạ Thương là công đức đại đế, tự thân chiến lực lại không thua kém đã từng Thiên Hoàng cực nói, sao trời vương giả tinh quân, ngọn lửa hoàng lửa cháy, Kim Long vương giả thí thiên, Tu La nữ hoàng Dạ Thiên tâm đáng người, thậm chí còn có siêu việt, cho nên chúng ta cần thiết có thành phá tính toán. Ma Cửu Vân mở miệng nói, nàng rất rõ ràng Dạ Thương cường lực. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên trong lòng có vui sướng, cũng có áp lực, vui sướng là Ma Cửu Vân trở về, áp lực là đến từ hơn 1000 luân hồi không phá Ma Hoàng Thành gặp phải bị phá nguy cơ. Ma Cửu Vân tới rồi tế tháp hạ dị độ không gian, nhìn chính mình lâm vào trầm miên bản tôn lắc đầu, các ngươi hai cái, đem đi thông thiên hoang giới truyền tống trận thủy tinh tá, sau đó đi vào nơi này tranh né, tương lai có thực lực, lại mắc truyền tống trận, nhân mã lại tập hợp cũng không muộn. Chương 2296, Đại Đế Chi Hỏa. Ma Chiến Thiên gật gật đầu, hắn biết, hết thể sự tình, Ma Cửu Vân đã suy xét qua, như vậy cũng có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, trước mắt trước không phải đối thủ dưới tình huống, bảo tồn thực lực tốt nhất biện pháp. Hiện tại Ma Hoàng Thành trận pháp là ai khống chế? Ma Cửu Vân nhìn Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên dò hỏi. Là thuộc hạ trưởng quản. Ma Chiến Thiên thiếu không người, hắn là thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, nhưng là ở Ma Tổ Ma Cửu Vân trước mặt thân phận còn rất thấp. Ma Cửu Vân là trước luân hồi, Ma Dược tộc nhất kiệt xuất tu luyện giả, là Ma Dược tộc hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Bọn họ tới, ngươi khống chế trận pháp phòng thủ, nếu bọn họ phá tan phòng ngự, liền trở lại này dị độ không gian tới. Ma Cửu Vân khai đại. Đại nhân, mặc dù bọn họ vọt vào tới mấy người, thực lực cũng sẽ bị áp chế lợi hại, chúng ta không thể chiến một chút thử xem sao. Ma Chiến Thiên có điểm không cam lòng. Không thể. Nếu có thể bảo vệ cho, bổn tọa sẽ không từ bỏ này hoàn thành. Các ngươi là không rõ ràng lắm, không lâu trước đây, rất nhiều thần hồn hợp nhất cảnh cổ tu tiến công thiên linh giới, đều bị bọn họ sát lui, đặc biệt cái kia Dạ Thương, vượt cấp sức chiến đấu cực cường, chém giết thần hồn hợp nhất cảnh không có khó khăn, hắn có thể tới tiến công nơi này, thuyết minh những cái đó cổ tu đầu sỏ đã bị hắn giải quyết, chúng ta ngạnh chiến, là đồ thêm thương vong mà thôi, như vậy chúng ta liền tổn thất phản. Công lực lượng. Ma Cửu Vân mở miệng nói, nàng từng có phân tích, Dạ Thương tuyệt đối sẽ lấy cổ tu bên kia làm trọng. Tiến công Ma Hoàng Thành thời điểm, cổ tu vấn đề nhất định giải quyết hảo. Hết thể ấn đại nhân ý tứ tới. Ma Chiến Thiên gật gật đầu, hắn biết Ma Cửu Vân nói rất đúng. Nhẫn, không cần câu nệ với một thành một hồ chi được mất, bổn tọa trở về khi, toàn bộ thiên giới cùng cửu vực thế giới đều là chúng ta. Thần hoàng cảnh. Thiên giới bách tộc cùng chúng ta ma dược tộc chiến tranh, kỳ thật cuối cùng kết quả, xem đến chính là nào một phương trước xuất hiện thần hoàng cảnh tu luyện giả, mà cái kia trước hết đến thần hoàng cảnh người. Nhất định là ta Ma Cửu Vân. Ma Cửu Vân lạnh giọng nói. Nghe xong Ma Cửu Vân nói, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên đều không người lui về phía sau hai bước, bởi vì bọn họ cảm nhận được uy áp. Thiên giới nhân mã tập kết, trực tiếp áp tới rồi thiên núi hoang. Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương tới rồi, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu mang theo đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội nhân mã cũng tới rồi. Nhìn không tới một cái ma dược tộc người. Trần Hoàng mở miệng nói. Ma dược tộc ở thiên giới có thám tử. Bọn họ bản tôn cùng phân thân phân biệt ở thiên giới cùng Ma Hoàng Thành, tin tức truyền lại sẽ thực mau. Chúng ta nhân mã vận tác, giấu không được đối phương, khả năng chúng ta phía sau thiên hoàng quân nội liền có bọn họ người, nhưng kia thì thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, này đó đều không dậy nổi không đến cái gì tác dụng. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha. Lời này khí phách ra, sư bá mong đợi suốt một cái luân hồi, liền hy vọng chúng ta thiên giới bách tộc có thể nói ra lời này, hiện tại có thể. Gia Võ Vương mở miệng nói. Chúng ta đây liền xuất phát đi. Đại quân trực tiếp tiếp cận. Dạ Thương mở miệng nói. Theo Dạ Thương mệnh lệnh, thiên giới bách tộc nhân mã bắt đầu đi trước. Bởi vì là đại đội nhân mã, tốc độ tương đối chậm, dùng 3 ngày thời gian, mới đến Ma Hoàng Thành trước. Ma Hoàng Thành, thật lớn đầu đứng sừng sững ở nơi nào, thất khiếu mạo màu đen năng lượng đan sen, hợp thành đại trận. Liền thứ này, liền bởi vì cái này quỷ đồ vật tồn tại, chúng ta thiên giới bách tộc vẫn luôn giống sống bia ngắm giống nhau bị ma dược tộc công kích, hôm nay phá này ma hoàng thành, như vậy cục diện liền sẽ thay đổi, thiên giới liền hoàn toàn thuộc về chúng ta thiên giới bách tộc địa bàn. Kim Long Vương mở miệng nói. Kim Long Vương đại nhân, trong chốc lát ta cùng Trần Hoàng, ra võ vương đại nhân tiến công, các ngươi nhìn đội ngũ, nếu có tình huống ngươi làm định đoạt, xem thời cơ quyết định tiến thối, không thể mạo nguy hiểm. Dạ Thương đối với Kim Long Vương nói. Kim Long Vương gật gật đầu, hắn biết, trận chiến tranh này mấu chốt còn quyết định bởi với có thể hay không phá ma hoàng thành. Lúc này ở ma hoàng thành đầu đôi mắt vị trí, ma cửu vân mang theo ma chiến thiên cùng ma ngự thiên quan khán. Bọn họ tới còn tương đối mau, một hồi chúng ta nhìn, đỉnh không được liền lui lại. Ma cửu vân khai đại một câu, ánh mắt của nàng vẫn luôn ở Dạ Thương trên người, nàng minh bạch ở nàng rời đi kia một khắc, cùng Dạ Thương chính là sinh tử kẻ thù. Nàng rõ ràng Dạ Thương bảo vệ thiên giới cùng cựu vực thế giới quyết tâm. Ma Cửu Vân cũng thấy quân huyền cơ, bất quá ánh mắt không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm, nàng là tìm kiếm thiên cơ. Nhìn một vòng không thấy được thiên cơ, Ma Cửu Vân lắc đầu, nàng minh bạch thiên cơ rời đi ma dược tộc, nhưng vẫn là không muốn cùng ma dược tộc giao chiến. Hít sâu một hơi, Dạ Thương cóng luân hồi thiên kích hướng tới ma hoàng thành bay đi, Trần Hoàng cùng gia võ vương đi theo hắn phía sau hai sườn, bọn họ công không phá được ma hoàng thành, nhưng phải vì Dạ Thương hộ pháp. Không thể làm Dạ Thương phá trận thời điểm, bị người thương tổn. Theo Dạ Thương ba người tiếp cận, ma hoàng thành hộ thành đại trận liền phát huy uy lực, năng lượng một lãng hướng tới ba người đánh sâu vào. Yêu ma quỷ quái chi lực, cũng dám làm càn, lui. Dạ Thương hô một tiếng, tiếp theo công đức cấm kỵ đạo vực phong thích. Đại đế cấp công đức chi lực thêm vào cao cấp đỉnh cấm kỵ năng lượng đạo vực, tức khắc đạo vực nội kim sắc quang mang lượn lờ, ma hoàng thành hộ thành đại trận màu đen năng lượng, phải nói hủy diệt năng lượng đều bị bài xích mở ra. Nếu nói ma hoàng thành hộ thành năng lượng là nước biển, kia Dạ Thương kim sắc đạo vực chính là kia bất động bản thạch, là kim sắc cùng màu đen đối kháng, là hạo nhiên chính khí cùng tà ác năng lượng đánh sâu vào, đứng vững hộ thành đại trận đánh sâu vào. Dạ Thương tiếp tục về phía trước, tiếp theo tới rồi ma hoàng thành thật lớn đầu lâu trước. Ngươi nơi nào ngạnh, ta liền phá nơi nào. Thất sát trận, hôm nay ta nhường ra 8 lỗ thủng. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương kim sắc đạo vực bọc Trần Hoàng, ra võ vương hướng tới không trung phi. Phi hành một thời gian, Dạ Thương ba người tới rồi đầu lâu giữa mày vị trí. Dạ Thương phân thân xuất hiện, thi triển đạo vực bảo vệ Trần Hoàng cùng gia võ vương, bản tôn hướng tới đầu lâu giữa mày bay đi, này trong tay luân hồi thiền kích buộc phát ra mãnh liệt kim quang. Đó là kim sắc ngọn lửa, là đại đế cấp công đức chi hỏa, là đại đế cấp công đức chi hỏa hỗn hợp cấm kỵ thủy sơ năng lượng, là Dạ Thương toàn lực một kích. Theo năng lượng phun xạ, ma hoàng thành đầu lâu giữa mày vị trí xuất hiện một cái hố to, còn có cái khe hướng tới tứ phía kéo dài. Ngàn giới phòng ngự thân. Dạ Thương thi triển ngàn giới phòng ngự thân, chặn hai cổ năng lượng đánh sâu vào sinh ra phun xạ năng lượng. Xem ngươi có bao nhiêu ngạnh, thủy sơ đại phá diệt trảm. Dạ Thương bị chấn đến bay ngược thân mình, lại lần nữa vọt tới trước, tiếp theo lại là nhất chiêu hoanh ở bên trên. Đại nhân, thủ hạ đi công kích hắn, làm hắn không thể chuyên tâm phá ma hoàng thành phòng ngự. Nhìn Dạ Thương phá ma hoàng thành, ma ngự thiên có chút sốt ruột. Vô dụng, hắn chỉ là bản tôn ra tay, các ngươi đi quấy rầy. Hắn phân thân liền sẽ xuất chiến, sẽ vì bản tôn hộ pháp, mặt khác hai cái cũng là cường giả, bổn tọa trạng thái không được, các ngươi hai cái đỉnh không được, nhìn nhìn lại. Ma Cửu Vân sắc mặt tương đối túc trọng, nàng biết đây là thời khắc mấu chốt, nếu ma dược tộc thủy tổ đầu lâu ngăn không được Dạ Thương công kích, không như vậy ma dược tộc thiên cổ cơ nghiệp liền hủy trong một sớm. Chương 2297, cái thế vô song. Ma dược tộc thủy tổ độ diệt thần kiếp ngã xuống, bởi vì tự thân cường đại, thân hình cùng linh hồn bị hủy rất sau. Nhưng để lại đầu lâu, nói cách khác đầu của hắn cốt là thần hoàng cảnh chính tự, là thần hoàng cảnh tài liệu, ma hoàng thành phòng ngự là thần hoàng cảnh trận pháp phòng ngự, đương nhiên có lẽ có khiếm khuyết, nhưng sẽ không kém quá nhiều, nói cách khác Dạ Thương hiện tại là cùng thần hoàng cảnh phòng ngự đối hoành. Hoành kích hứng khởi, Dạ Thương không ngừng thét dài, mỗi một tiếng thét dài cùng với đều là rung trời động mà nổ vang. Đây là ma hoàng thành nội chỉ có ma cửu vân, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên ba vị cao thủ, nếu là bình thường tu luyện giả, khả năng đã bị chấn thương đánh chết. Ma chiến thiên khống chế được ma hoàng thành trận pháp năng lượng tiến hành toàn lực phòng ngự, đồng thời cũng đối với Dạ Thương tiến hành công kích, bất quá Dạ Thương ngàn giới phòng ngự thân tu luyện tới rồi 12 giới, trận pháp năng lượng tới gần thân hình hắn, đã bị hắn trục xuất đến tu di không gian thế giới nội, hắn liền không suy xét phòng ngự vấn đề, chính là toàn lực oanh kích. 20 hạ qua đi, ma hoàng thành đầu lâu trung tâm đã sụp đổ, ra nẻ xuất hiện, cái khe hướng tới tứ phía kéo dài. Gia hỏa này không đi thất sát chi vị, áp dụng chống chọi hình thức phá trận, này khó khăn lớn rất nhiều, hắn đây là cho chúng ta xem, nếu đi thất khiếu thất sát chi vị, ma hoàng thành đã phá, đại nhân làm sao bây giờ? Ma chiến thiên sắc mặt tái nhợt, hắn không chế được đại trận phòng ngự cùng công kích, đối linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn. Ngươi cho rằng hắn không biết như vậy làm, phá trận khó khăn tăng lớn sao? Hắn nếu đi thất khiếu thất sát chi vị, kia ma hoàng thành chỉ là tạm thời phá, về sau chúng ta có thể chữa trị, hắn như vậy phá trận, trực tiếp hủy diệt thủy tổ thần đỉnh, ma hoàng thành phòng ngự là thật hủy hoại, là không thể khôi phục. Ma Cửu Vân lắc đầu. Từ bỏ đi. Thở dài một hơi, Ma Cửu Vân đối với Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên lắc đầu, mang theo hai người rời đi, tới rồi bên trong thành, tiến vào tế tháp dưới dị độ không gian, sau đó đem không gian cửa thông đạo ẩn tàng rồi một chút. Đó là nàng bản tôn luyện hóa tiểu không gian thế giới, người khác rất khó phát hiện, đây cũng là nàng dám ở nơi này ẩn thân nguyên nhân. Không có người chủ trì Ma Hoàng thành hộ thành đại trận, dạ thương công kích càng thêm thông thuận, thứ 49 hạ, theo một tiếng kinh thiên bạo vang, Ma Hoàng thành nguyên bản chỉ có thất khiếu đầu lâu, xuất hiện thứ 8 khổng, thần đình bị dạ thương oanh phá. Ma Hoàng thành vừa vỡ, màu đen năng lượng phóng lên cao, phá tan tận trời, hướng nước hư không, tiến vào hư không loạn lưu, đầu lâu rõ ràng hiển lộ ở thiên giới bách tộc tu luyện giả trước mặt. Phá. Không phá thành lũy, bị người hoàng đại nhân oanh phá. Theo Ma Hoàng thành trận pháp năng lượng tan đi, thiên giới bách tộc tu luyện giả rít gào lên, bọn họ quá hưng phấn, bọn họ chứng kiến lịch sử một khắc. Lúc này dạ thương trên đỉnh đầu không, xuất hiện tường vân. Phá ma dược tộc không phá thành lũy, này đối thiên giới cùng thiên giới bách tộc là đại công đức, làm dạ thương mới vừa thăng cấp không lâu công đức tu vi lại lần nữa tăng lên một bậc, tới rồi công đức đế hoàng trung kỳ. Này không phải nói công đức chi lực tăng lên dễ dàng. Phá ma hoàng thành là hơn 1.000 luân hồi thiên giới bách tộc mộng tưởng, trước sau mà không thể được, có thể thấy được này khó khăn có bao nhiêu cao, vô số năm không ai làm được, nhưng dạ thương làm được, cho nên thiên đạo phán định là đại công đức. Khí phách, đây mới là cái thế vô song. Quân Huyền Cơ thấp giọng lẩm bẩm một câu, bởi vì kia nam tử cũng từng đã làm nàng nam nhân. Dạ thương ống tay háo vung lên, đem buông xuống kim sắc tường vần toàn bộ thu nạp đến thân hình nội, thành chủ đại nhân, sư bá, chúng ta đi trước, làm ta nghỉ ngơi hạ. Dù sao sự tình đã thành kết cục đã định. Tốt. Sự đã thành kết cục đã định. Trần Hoàng cười lớn nói, hắn là cao hứng vạn phần. Nguyên bản hắn cho rằng, dạ thương phá thành thời điểm, ma dược tộc cao thủ sẽ tiến hành công kích, sẽ tiến hành quấy nhiễu. Hắn cùng gia võ vương là muốn đại chiến một hồi, nhưng bạch khẩn trương nửa ngày, ma dược tộc liền không ai ra tới. Sớm biết rằng như vậy, hắn cùng gia võ vương sẽ giúp đỡ dạ thương phá thành, không đến mức dạ thương một người như vậy vất vả. Về tới thiên giới bách tộc trận doanh trước. Dạ thương phân thân dung nhập bản tôn, sau đó luyện hóa công đức tường vân. Dạ thương tu luyện, những người khác đều ở cao hứng nói chuyện với nhau. Mơ mịt, nhà ngươi phu quân phá ma hoàng thành, đây là thiên giới bách tộc sử thượng nhất vĩ công tích, công huân sặc sỡ à, này công đức tu vi lại lần nữa thăng cấp, là song hỷ lâm môn. Dạ võ vương cười nói, đúng vậy, xác thật là làm người cao hứng vạn phần đại sự, ma hoàng thành là đẻ ở chúng ta thiên giới bách tộc tu luyện giả đáy lòng ú ác tính, hiện tại rốt cuộc giải quyết. Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy vui sướng, bởi vì nàng phu quân hoàn thành vô số tiên hiền làm không được sự tình. Kế tiếp liền không cần dạ thương xuất chiến, chờ năng lượng tan đi, chúng ta đi vào đem ma hoàng thành nội hết thể dẹp yên, bất quá bọn họ người đã chạy. Trần Hoàng mở miệng nói, ma hoàng thành phá thời điểm, dạ thương, Trần Hoàng cùng gia võ vương đều tra xét một chút, phát hiện không có nhân viên, lúc này mới quyết định lui về tới nghỉ ngơi. Ma hoàng thành chung quanh năng lượng hoàn toàn tan đi. Trần Hoàng cùng gia võ vương làm Lâm Phiếu Miểu cùng nhân đạo minh vài vị vì dạ thương thủ quan, bọn họ mang theo thiên hoàng quân cùng thần đều quân tiến vào ma hoàng thành. Đả tọa ba cái canh giờ, dạ thương mở mắt, trung cấp đế hoàng công đức chi lực hoàn toàn dung nhập thân hình hắn. Ân, Trần Hoàng đại nhân cùng sư bá đâu? Dạ thương nhìn xem tả hữu hỏi. Bọn họ nói làm ngươi nghỉ ngơi một chút, kế tiếp sự tình, bọn họ dẫn người xử lý là được. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Cũng không có gì chiến đấu, chúng ta liền chờ đi. Dạ thương gật gật đầu, lấy ra một vò rượu liền bắt đầu uống lên. Dạ thương uống quăng một vò rượu thời điểm, đường tông đã trở lại, người hoàng đại nhân, thành chủ đại nhân làm ta trở về nói một tiếng, ma hoàng thành là không thành, truyền tống trận thượng truyền tống trận tinh thạch bị tháo dỡ, chúng ta nhân mã vào không được thiên hoàng giới. Xem ra, bọn họ đã làm tốt phá thành chuẩn bị tâm lý, thủ không được liền lui lại, bọn họ là chờ ma tổ sống lại, đem hết thể giao cho cuối cùng quyết chiến. Dạ thương mở miệng nói. Chín Vân hiểu biết chúng ta liền theo giải nàng chính mình giống nhau, cho nên hết thảy đều làm tốt an bài. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Dạ thương gật gật đầu, hắn minh bạch ở tin tức thượng, hắn cái này thiên giới bách tộc chỉ huy không bằng ma cửu vân, hắn chỉ hiểu biết thiên giới bách tộc, không hiểu biết ma dược tộc, mà ma cửu vân làm được biết người biết ta. Xem ra, này không tính một hồi đại thắng. Dạ thương lắc đầu. Là đại thắng, vô số năm qua, chống đỡ chúng ta thiên giới bách tộc vô pháp thắng lợi nguyên nhân căn bản ma dược tộc có không phá ma hoàng thành. Ma hoàng thành là ma dược tộc tiến công chúng ta tự tin, là bọn họ thiên cổ cơ nghiệp. Không có giết đến người lại làm sao vậy? Bọn họ hang ổ không có, căn cơ không có. Kim Long Vương mở miệng nói. Nói được cũng là, thành quả thắng lợi chúng ta tới trước tay một bộ phận. Dạ Thương cười nói, hắn biết lúc này không thể đả kích đại gia cảm xúc, ma hoàng thành này ba chữ đè ở đại gia trong lòng lâu lắm, giải quyết ma hoàng thành chính là giải quyết tâm bệnh. Nửa ngày sau Trần Hoàng cùng gia võ vương đã trở lại, thiên hoang quân cùng thần đều quân còn khắp nơi bên trong thành đóng quân, rửa sạch. Chương 2298, không phải phản đồ. Dạ Thương, một cái người sống cũng chưa thấy được. Trần Hoàng mở miệng nói, bình thường, kia ma cửu vân quá hiểu biết chúng ta, liền theo giải nàng chính mình giống nhau. Cho nên đã sớm làm an bài, bọn họ trước đó dỡ xuống truyền tống trận truyền tống thủy tinh, thuyết minh có người còn ở thiên hoang, chỉ là lớn như vậy thiên hoang, muốn trảo ra một người tới, không có khả năng. Dạ Thương mở miệng nói, đó chính là nói, bọn họ tùy thời có thể bố trí một cái truyền tống trận, cắm thượng truyền tống thủy tinh, là có thể phản công chúng ta. Gia Võ Vương lắc lắc đầu, ma dược tộc vẫn là có quyền chủ động nơi tay. Đúng vậy, chiến cùng bất chiến quyền chủ động ở bọn họ trong tay. Chúng ta cũng không có tiêu phí đại tinh lực đánh tiến thiên hoang giới tất yếu. Cái này kỷ nguyên một quá, thiên hoang giới liền phải rách nát, chúng ta đánh không đánh thiên hoang giới cũng chưa, hiện tại thiên hoang giới phòng trừng cũng không có gì ma dược tộc người, bọn họ sẽ tìm biên giới tiến hành sinh tồn. Dạ Thương giảng thuật ý nghĩ của chính mình. Phân tích không tồi. Bọn họ đã đem vấn đề đều nghĩ tới, nên xử lý đều xử lý. Trần Hoàng gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại không có việc gì làm. Bạch Hổ Vương nhìn Trần Hoàng. Gia Võ Vương cùng Dạ Thương hỏi. Dạ Thương chỉ ma hoàng thành, cũng không phải không có việc gì làm, kế tiếp chúng ta xử lý hắn. Nhìn Dạ Thương, những người khác đều gật gật đầu. Mọi người đều biết ma hoàng thành không thể lưu lại, nó là cái thai hoàng ẩm, ma dược tộc khi nào đã trở lại, thu thập một chút, liền tính phòng ngự độ không bằng trước kia, nhưng vẫn là một tòa thành lũy. Vừa rồi chúng ta thử, chính là lộng bất động. Đường Tông mở miệng nói. Sư bá cũng chém vài cái, hiệu quả không lớn. Kia đầu lâu cường độ phi thường cao, muốn hoàn toàn hủy diệt, có điểm không hiện thực. Gia Võ Vương cũng gật gật đầu. Giao cho ta đến đây đi. Chúng ta nhân mã đem hôm nay hoang rửa sạch một chút, sau đó mang về, có ma hoàng thành ảnh hưởng, thiên hoang trong khoảng thời gian ngắn còn không thích hợp chúng ta thiên giới bách tộc nhân mã sinh tồn. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Tông Lão, việc này các ngươi Tông Lão hội an bài một chút, Dạ Thương muốn giải quyết ma hoàng thành, bổn tọa cùng Gia Võ Vương muốn bồi. Truyền tống trận muốn mắc hảo. Mặt khác phái ai phân thân đi cổ thế giới đàn nơi không gian cửa thông đạo, đem sự tình cùng Đoạn Tông lão nói hạ, sau đó liền lưu tại bên kia, có khẩn cấp sự tình cho chúng ta biết, chúng ta cũng tùy thời có thể qua đi. Trần Hoàng đối với Lâm Phiếu Miểu nói, thành chủ đại nhân, phân thân của ta cùng Đoạn Tông lão ở bên nhau, Đoạn Tông lão đã biết tin tức, cao hứng đến không được. Phổ La cười nói, đúng vậy, nên cao hứng, Phổ La ngươi cũng đừng chạy loạn, ngươi mang theo điểm nhân mã bồi chúng ta rửa sạch này ma hoàng thành. Cũng có thể đem chúng ta nơi này cùng cổ thế giới cửa thông đạo tin tức liên thông. Trần Hoàng đối với Phổ La nói. Phổ La gật gật đầu, hắn cũng tưởng lưu lại nơi này. Theo sau thiên giới bách tộc nhân mã rửa theo Tông Lão hội an bài đều động, Phổ La mang theo đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội nhân mã để lại, tiếp tục rửa sạch ma hoàng thành, những người khác mã rửa sạch thiên hoang, đem thiên hoang sở hữu ma dược tộc đều phải diệt trừ rớt, không cho lại có di lưu. Đi theo Trần Hoàng đám người tiến vào ma hoàng thành đóng quân sau. Dạ Thương liền đến thật lớn đầu lâu hốc mắt bộ vị, tiếp theo khoanh chân đả tọa, theo năng lượng vận chuyển, trên người hắn kim sắc ngọn lửa phóng lên cao, đối với đầu lâu tiến hành đốt cháy. Theo công đức chi hỏa đốt cháy, ma dược tộc thủy tổ đầu lâu một chút bị mai một. Cảm giác hữu hiệu, Dạ Thương phân thân từ bản tôn thân hình nội hiện lên, tới rồi đầu lâu một cái khác hốc mắt nơi vị trí, hai nơi đồng thời tiến hành phá hư công kích. Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương hai người phân biệt thủ Dạ Thương bản tôn cùng phân thân, bọn họ biết không sẽ ra vấn đề. Nhưng chính là không yên tâm, hiện tại Dạ Thương là thiên giới người tâm phúc, kế tiếp cùng ma tổ đại chiến người, chỉ có thể là Dạ Thương. Dị độ không gian nội, Trúc Cửu Vân nhìn trước người thủy tinh cầu, trong mắt tràn đầy sát khí, đó là một viên đồng tâm thủy tinh cầu, một cái khác ở ma hoàng thành đầu lâu đỉnh chóp vị trí, đã chịu năng lượng kích thích, có thể phản ánh ra ma hoàng thành sở hữu tình huống. Không để lối thoát, đừng cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta cơ hội, đồ bọn họ thiên giới. Ma Ngự Thiên giọng căm hận nói, hắn mới xuất quan không lâu. Cảnh giới đã là thần hồn hợp nhất cảnh. Vờ đầu phát về. Trung cấp công đức đế hoàng, ma hoàng thành thành hắn công đức tu vi quật khởi đá kê chân, sớm biết rằng như vậy, không bằng chính chúng ta hủy diệt. Quyết đoán không đủ. Chúng ta thấy xa cùng quyết đoán vẫn là không đủ. Ma Cửu Vân thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đại nhân, đây là vì ngài chế tạo vũ khí, tuy rằng không bằng đại hoang chiến kích, nhưng cũng là khuynh tấn tộc của ta tốt nhất tài liệu. Ma chiến thiên từ không gian bảo vật nội lấy ra một phen chiến kích đưa cho Ma Cửu Vân. Cầm cùng dạ thương luân hồi thiên kích cơ hồ giống nhau vũ khí, Ma Cửu Vân lắc đầu, vũ khí là không tồi, nhưng cùng nàng trước kia sử dụng đại hoang chiến kích vẫn là có khác nhau. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, chỉ có thể như vậy. Chú ý tới Ma Cửu Vân ánh mắt, Ma Chiến Trời biết Ma Cửu Vân rất không vừa lòng. Không quan trọng, dùng tự thân năng lượng nhuận dưỡng một chút, cũng có thể dùng, các ngươi không cần cảm thấy hay nấy, cũng không cần tự trách, các ngươi có thể đem ma dược tộc thủ vững cho tới hôm nay cũng không dễ dàng. Ma dược tộc nghèo túng, không phải các ngươi bất tận tâm không tận lực, là thiên giới bách tộc sát thật ra đại nhân vật. Ma Cửu Vân đối với Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên nói. Đại nhân, Chiến Thiên thật sự là không rõ, tên kia công đức tu vi cùng cấm kỵ thuộc tính là như thế nào tới, thật đến là được trời ưu ái sao? Ma Chiến Thiên khó hiểu hỏi. Dạ thương, có thể là bổn tọa cả đời này địch nhân lớn nhất, trên thực tế cũng là tốt nhất bằng hữu, nếu không phải bởi vì tộc nhân, bổn tọa thật không muốn đi đến này một bước. Được trời ưu ái, xem như một nguyên nhân đi. Hiện tại là tân lão chí tôn thế giới luân phiên đại thời đại, hắn sinh ra ở cái này đại thời đại, hơn nữa tự thân đủ nỗ lực, đến thiên đạo chi chiếu cố, cho nên có hiện giờ thành tựu. Trừ bỏ chủng tộc quan niệm bất đồng, hắn là đáng giá kính nể người, các ngươi không hiểu hắn thế giới. Không biết hắn trả giá cùng nỗ lực, mặc kệ tương lai như thế nào hắn đã là một cái truyền kỳ. Ma Cửu Vân mở miệng nói. Nghe xong Ma Cửu Vân nói, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên không nói chuyện. Ma Cửu Vân sau khi xuất hiện, Ma Chiến Thiên khiến cho Ma Vũ Khuynh thu thập tin tức, biết Ma Cửu Vân xuất thân, biết Ma Cửu Vân cùng Dạ Thương quan hệ. Đáng giận chính là Ma Thiên Cơ thành phản đồ, trợ giúp Dạ Thương giải quyết không ít khó khăn, làm chúng ta bị động xuống dưới. Ma Ngự Thiên có chút tức giận nói. Ma Thiên Cơ, nàng không phải phản đồ. Cái này luân hồi nàng vì ma dược tộc phụng hiến rất nhiều, nàng bị dạ thương bắt, kỳ thật đã là vì ma dược tộc chiến đấu tới rồi cuối cùng. Chặt đứt nhân quả, một lần nữa sinh hoạt là nàng bất đắc dĩ lựa chọn, nàng không nợ ma dược tộc, cũng không có thực xin lỗi ai, chỉ là từ nội tâm cảm tình thượng, các ngươi không quá nguyện ý tiếp thu. Ma Cửu Vân lắc lắc đầu. Đại nhân, dạ thương phá trận thời điểm, phòng ngự tuyệt học là chúng ta trong tộc ngàn giới phòng ngự thân, này thuyết minh Ma Thiên Cơ đã làm phản. Ma Chiến Thiên mở miệng nói. Chương 2299, 10 năm mưa gió. Đây là ngươi trực quan cảm giác, như vậy cùng các ngươi hai người nói, nếu Ma Thiên Cơ chấn làm phản, Ma Hoàng Thành khả năng đã sớm phá, chúng ta tộc nhân sẽ không có bình yên rút đi cơ hội, đến nỗi nói dạ thương thi triển ngàn giới phòng ngự thân, chi tiết bổn tọa không biết, nhưng có khả năng là đến từ thế giới chi thụ, các ngươi phải biết rằng thế giới chi thụ phòng ngự, chính là ngàn giới phòng ngự thân. Ma Cửu Vân lắc đầu. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên không nói chuyện. Bọn họ đối Thiên Cơ cảm tình là phức tạp. Phía trước bổn tọa hận nàng, nhưng lần này thiên giới bách tộc tới phá Ma Hoàng Thành, nàng không có tới, thuyết minh vẫn là nhớ tình cũ, cho nên liền tính. Về sau nàng là nàng, chúng ta là chúng ta, đổi cái góc độ xem, liền tính chúng ta bại, toàn bộ chết trận, có Thiên Cơ ở, Ma Dược tộc cũng có thể lấy mặt khác một loại hình thức sinh tồn. Ma Cửu Vân mở miệng nói. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên gật gật đầu, một ít việc nói rõ, bọn họ cũng có thể nghĩ thông suốt. Công đạo một tiếng. Không có đại sự không cần kêu nàng, Ma Cửu Vân bản tôn tiến vào không gian bảo vật nội bắt đầu rồi tu luyện, phân thân ngồi ở trầm miên bản tôn thân hình bên cạnh, không ngừng dùng linh hồn chi lực nhuận dưỡng thân hình trung linh hồn mảnh nhỏ, có thể không tổn thất phân thân liền đánh thức chủ thân hình, Ma Cửu Vân vẫn là không muốn tổn thất. Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng vẫn là có hy vọng, bởi vì ma tổ đủ cường, ma bản gốc tôn thức tỉnh, chính là ma dược tộc cơ hội. Dạ Thương liền cùng ngày thường tu luyện giống nhau. Chỉ là không ngừng đem công đức chi hỏa phóng thích, đối với Ma Hoàng Thành đầu lâu tiến hành đốt cháy. Hắn bản tôn cùng phân thân không ngừng chìm xuống, bởi vì hắn dưới thân đầu lâu đều bị mai một. Thời gian liền tại đây loại trạng thái hạ trốn. Đảo mắt mấy năm qua đi, Ma Hoàng Thành đầu lâu, từ hốc mắt đến cằm xuất hiện lưỡng đạo khe rãnh, đó là dạ thương bản tôn cùng phân thân đốt cháy ra tới, đã thiêu thấu. Từ hốc mắt đốt tới mặt đất, dạ thương suốt dùng 5 năm nhiều thời gian. Trở lại túc doanh địa sau, dạ thương cùng Trần Hoàng Gia Võ Vương uống lên một đốn rượu. Dạ thương, Ma Hoàng Thành đầu lâu, đã không thể khôi phục, dư lại chúng ta rửa sạch là được, ngươi mang theo người nhà trở về đi. Trần Hoàng mở miệng nói. Trước không quay về, kế tiếp ta bản tôn tiến không gian bảo vật nội tu luyện, phân thân nằm ngang tiến hành đốt cháy, đêm này đầu lâu thể diện trung gian đốt cháy rất lại nói. Dạ thương nhìn thoáng qua thật lớn đầu lâu nói. Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương gật gật đầu, Ma Hoàng Thành đầu lâu bị dạ thương dựng vẽ ra lưỡng đạo, hốc mắt tới rồi miệng bộ vị đả thông. Nói cách khác chỉ cần nằm ngang lại đánh một đạo, đầu lâu đôi mắt dưới đến ngoài miệng kia một khối liền rớt. Ma Hoàng Thành bên ngoài nhìn là đầu lâu, nhưng bên trong là đại thành, sinh hoạt không gian cực kỳ bởi vì ma dược tộc gửi không ít không gian thế giới, liền cùng thanh cơ luyện hóa không gian thế giới giống nhau, đều là nhưng mang theo có thể di động, hiện tại đã theo ma dược tộc bỏ chạy. 9 năm, dùng 9 năm thời gian, Dạ Thương đem Ma Hoàng Thành đầu lâu bể mặt hủy đi xuống dưới. Thiên giới bách tộc những người khác mã cũng đem Ma Hoàng Thành nội hoàn toàn thanh trừ sở hữu kiến trúc, duy nhất lưu lại chính là thiên cơ có chút ra nẻ điều khác. Lâm Phiếu Miểu phái người đem cái này cầm đi, bắt được Phiếu Miểu Hoàng Thành, thiên cơ đối thiên giới bách tộc cùng cựu vực thế giới có công lớn, cho nên điêu khắc có thể giữ lại liền giữ lại. Điểm này Dạ Thương, Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương bọn người thực duy trì. Ở Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương trong lòng, thiên cơ trước kia là đối thủ, đó là lập trường vấn đề, không có cá nhân ân oán. Thiên cơ đến cựu vực thế giới sau, quá vãng ân oán liền kết thúc. Sau lại thiên cơ vì thiên giới cùng cổ tu chiến đấu. Này đối thiên giới chính là công lớn, bọn họ đến cảm tạ. L, đầu V đút phát U. Ma Hoàng Thành giải quyết rớt, Dạ Thương tính toán rời đi, Gia Võ Vương muốn lưu lại, bất quá Dạ Thương cùng Trần Hoàng đều không tán đồng. Thiên hoang khu vực trước mắt không thích hợp thiên giới bách tộc phát triển, lưu lại không ý nghĩa, chính yếu chính là, một khi ma tổ trở về, vậy ngươi liền thành sống điểm ngắm, sẽ có nguy hiểm. Trần Hoàng nói không đồng ý nguyên nhân. Hành, vậy nghe các ngươi, chúng ta hồi, cái này quỷ ngoạn ý hoàn toàn giải quyết. Trong lòng cũng kiên định. Gia Võ Vương gật gật đầu. Ma Hoàng Thành thật lớn đầu lâu thể diện là trống không, mặt bộ vị trí đã bị tông lão hội người đưa đến Thiên Thành Hoang, đưa đến Thiên Hoang Tháp cái đấy không gian nội trấn áp lên, nói cách khác Thiên Thành Hoang không phá, Ma Hoàng Thành đầu lâu chính là thiếu hụt, phải nói Thiên Hoang Tháp không phá, Thiên Thành Hoang cùng Thiên Hoang Tháp không thể đánh đồng, Thiên Hoang Tháp hiện tại là Dạ Thương bảo vật. Mặt khác liền tính kia khổ người cốt lấy ra tới, Ma Hoàng Thành cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục, không phá thành lũy chính là qua đi. Đi rồi, thiên giới nhân mã đều triệt, để lại ở kình phong trung không ngừng sinh ra các loại hí vang thiếu hụt đầu lâu. 10 năm thời gian, từ tiến công đến rút về, thiên giới bách tộc dùng suốt 10 năm thời gian, mới đưa Ma Hoàng Thành hủy diệt. Dạ Thương bản tôn bế quan tu luyện hiện thực thời gian 5 năm, gia tốc tu luyện hơn 300 năm, chân khí cảnh giới tới rồi 8 hoàng kiếp trung kỳ, mặt khác hắn còn có đại thu hoạch. Ở té ngã cốt đối kháng trung, đã chịu năng lượng đánh sâu vào, Dạ Thương có hiểu được. Vẫn luôn tạm chậm chạp không thể tiến giai vô cực thuộc tính tiến giai tới rồi cựu cấp đế vương, tới rồi đế kiếp trình tự. Vô cực thuộc tính thăng cấp, Dạ Thương cấm kỵ thuộc tính trình tự tùy theo tăng lên, đã là đỉnh cấp, đương nhiên vô cực thuộc tính từ đế kiếp đến hoàng kiếp trình tự, vẫn là một đi nhanh lộ phải đi, kia cũng là Dạ Thương cấm kỵ thuộc tính đỉnh cấp đến viên mãn chi lộ, nhưng này giai đoạn thượng chỉ có một bình cảnh, đó chính là 9 đế kiếp đến hoàng kiếp bình cảnh, tại đây phía trước là có thể không ngừng tăng lên. Nhanh Dạ Thương biết chính mình cách đỉnh lộ càng ngày càng gần, chân khí tu vi tới rồi cửu hoàng kiếp, như vậy hắn liền có thể hướng tới thần hồn hợp nhất cảnh phát triển. Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương cũng biết Dạ Thương tình huống, Dạ Thương tới rồi thần hồn hợp nhất cảnh, thật sự sẽ không sợ nửa bước thần hoàng. Thiên giới bách tộc nhân mã về tới Thiên Thành Hoang, dựa vào thành kiên mà thủ, ma dược tộc mặc dù là lại lần nữa ngóc đầu trở lại, cũng vượt bất quá này nói phòng tuyến. Đương nhiên ma tổ tiến công, đó là mặt khác sự tình. Trần Hoàng đại nhân, Sư bá đại nhân, ta đây liền về nhà, có chuyện gì liền truyền tin cho ta tùy thời sẽ qua tới. Tới rồi Thiên Thành Hoang, Dạ Thương đối với Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương mở miệng nói. Tốt, nhiều năm như vậy, ngươi cũng là đủ mệt, ma tổ tuy rằng sẽ thức tỉnh, nhưng yêu cầu thời gian sẽ không đoạn, ngươi trong khoảng thời gian này nhẹ nhàng hạ, chậm rãi lắng động lại một chút tu vi. Trần Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương mang theo thê tử cùng nhau xuất chiến hài tử, còn có thí thần tiểu đội. Về tới mở mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang. Sơn Trang nội, Thiên Cơ khoanh tay mà đứng, chính nhìn nàng tự thân điêu khắc. Nhìn chính mình điêu khắc, có cái gì ý tưởng? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Ha ha, mọi người đều thực lý trí, ta cho rằng rất nhiều người sẽ ra tay đem nàng gõ toái. Thiên Cơ cười cười. Không thể đủ, người đối thiên giới trả giá, tất cả mọi người xem ở trong mắt, gì? Này điêu khắc cái khe cười không ít. Lâm Phiếu Miểu chú ý tới điêu khắc biến hóa. Chương 2300, ngài tôn quý nhất. Lúc này thiên cơ điêu khắc thượng cái khe sắc thật nhỏ rất nhiều. Dạ Thương đám người minh bạch, đây là thiên đạo thừa nhận thiên cơ đối thiên giới bách tộc công đức, thiên cơ điêu khắc tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, cái khe liền nhỏ. Trả giá sẽ có hồi báo. Dạ Thương cười nói, các ngươi này nhóm người, vừa đi chính là 10 năm, ta này đều nhảm chán lợi hại. Thiên cơ cười nói, đã trở lại, phòng trừng sẽ an ổn một ít nhật tử. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn biết ma dược tộc trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hẳn là ma tổ sống lại, hơn nữa là có nắm chắc thời điểm. Ở Dạ Nguyệt Sơn Trang nghỉ ngơi 2 ngày, Dạ Thương ngồi truyền tống trận tới rồi Chu Tà nơi bên cạnh cổ thế giới cửa thông đạo. Nhìn thấy Dạ Thương đã đến, Đoạn Tông lão thật cao hứng. Hắn đã biết Ma Hoàng Thành đã phá, cũng xem qua lúc ấy ký ức thủy tinh cầu, hắn minh bạch hôm nay rất tốt cục diện, đều đến từ chính Dạ Thương nỗ lực. Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương là rất mạnh, nhưng phá không được Ma Hoàng Thành. Ma Hoàng Thành đã trải qua hơn 1000 luân hồi mưa gió, đã nói lên này lực phòng ngự. Đoạn Tông lão, cổ tu gần nhất có động tĩnh sao? Ngồi xuống lúc sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Có một ít linh tinh cổ tu tiếp cận, phỏng chừng không có nghe nói cũng không hiểu biết trước kia đại chiến, đại cổ nhân mã nhưng thật ra không có. Đoạn Tông lão cười nói, hiện tại hết thể thực ổn, hắn tâm tình thực hảo. Tình huống cũng không tệ lắm, nhưng không thể thả lỏng cảnh giác, Hắc Giáp Vương đám người mang đến nhân mã quá nhiều, này đó nhân mã chạy trốn sau, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, là sẽ hình thành một cái kinh sợ không giả, nhưng tu luyện giả có tự tin người rất nhiều, không chịu thua cũng là có khối người, nếu lại có chiến tranh, như vậy xuất hiện khả năng chính là cường giả chân chính. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi nói đúng, cần thiết muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Đoạn Tông lão gật gật đầu. Kia nơi này chỉ có thể vất vả Đoạn Tông lão. Dạ Thương cười nói, ngươi này nói được là nơi nào lời nói, vì thiên giới an ổn, mỗi cái tu luyện giả đều hẳn là trả giá, ngươi trả giá càng nhiều. Đoạn Tông lão lắc đầu. Tiếp theo Dạ Thương nói, hắn phải về cựu vực thế giới, hắn muốn tính tu. Đầu phát một. Ngươi này 1000 mấy trăm năm sinh mệnh lịch trình chung, phỏng chừng cũng chính là ngủ say kia 700 năm là nhẹ nhàng nhất, còn lại thời gian đều ở nỗ lực phân đấu, bất quá cũng mau nhìn đến ánh dạng đông, tới rồi thần hồn hợp nhất cảnh, cũng chỉ yêu cầu lắng đọng lại cùng tích lũy, không cần như vậy đua. Đoạn Tông lão mở miệng nói, không có người hoài nghi, Dạ Thương có thể hay không tu luyện đến thần hồn hợp nhất cảnh, bởi vì thân hình hắn cảnh giới đã tới rồi cựu hoàng kiếp, chân khí tu vi cùng linh hồn cảnh giới ở lấy lực chứng đạo hình thức kéo động hạ cũng sẽ theo sát mà thượng, thật sự khí tu vi, linh hồn cảnh giới đều tới rồi cựu hoàng kiếp sau, lắng đọng lại một chút, Dạ Thương liền có thể suy xét đánh sâu vào thần hồn hợp nhất cảnh. Cũng thật đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta thua thiệt người nhà quá nhiều, muốn bồi bồi bọn họ, mặt khác ta lần này tới, cũng là cho Đại Tông lão đưa điểm đồ vật. Dạ Thương lấy ra một tiểu bó dưỡng hồn thảo đưa cho Đoạn Tông lão. Cái này chính là dưỡng hồn thảo. Đoạn Tông lão cầm dưỡng hồn thảo, ngửi một chút. Hắn biết dưỡng hồn thảo sự, biết Dạ Thương cho ra Võ Vương cùng Trần Hoàng dưỡng hồn thảo, bất quá hắn thật không ngại, bởi vì hảo cương liền phải dùng ở lưỡi giao thượng, thiên giới bách tộc trước mắt nhất có hy vọng đánh sâu vào diệt thần kiếp trừ bỏ Dạ Thương, cũng chỉ có Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương. Khoảng thời gian trước ta này tương đối vội, liền không có cấp Đại Tông lão đưa tới. Mặt khác lần trước cho ta sư bá cùng Trần Hoàng đại nhân một ít sau, ta lo lắng dùng một lần thu thập quá nhiều. Sẽ bị thương dưỡng hồn thảo căn bản. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, đa tạ. Đoạn Tông lão lấy ra một vò rượu, liền cùng Dạ Thương uống lên lên. Lại lần nữa cùng Đoạn Tông lão nói một tiếng, có việc liền truyền tin cho hắn, Dạ Thương liền thượng truyền tống trận. Thiên giới bách tộc quật khởi, có thế giới chi thụ ở, thiên giới không phá, có mưa gió lại có thể thế nào đâu. Nhìn Dạ Thương truyền tống rời đi. Đoạn Tông lão lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, chúng ta thiên giới bách tộc quật khởi. Huyết Lân Vương từ truyền tống trận đi xuống tới, hắn cùng Dạ Thương tương phản phương hướng truyền tống, chưa thấy được Dạ Thương, nhưng nghe thấy Đoạn Tông lão nói. Ha ha, tới, uống một chén. Đoạn Tông lão nghỉ ngơi hồn thảo thu lên, có một số việc hắn biết mọi người đều không ngại, nhưng tránh cho trong lòng không thoải mái, dưỡng hồn thảo sự tình hắn không thể nói. Mặt khác Dạ Thương cho ai, kia cũng là Dạ Thương sự tình, cấp là nhân tình, không cho cũng là bổn phận. Mặt khác Đại Tông lão cũng biết dưỡng hồn thân thảo thân cũng không nhiều lắm, phải dùng ở nhất yêu cầu địa phương. Dạ Thương tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, mang theo sở hữu người nhà, thậm chí còn có Lam Ảnh cùng Hồng Y Y, về tới cựu vực thế giới. Ha ha, thoải mái rất nhiều. Ra cựu vực thế giới truyền tống trận, Dương Lôi duỗi thân một chút vòng eo, nàng biết Ma Cựu Vân sự tình, nhưng đối Dạ Thương có tin tưởng, biết cấp Dạ Thương thời gian, mấy vấn đề này đều có thể giải quyết. Đúng vậy, tới rồi chính chúng ta địa bàn chính là thoải mái. Tư Không Sơ Vũ cao hứng nói, làm những người khác về trước ra, Dạ Thương tới rồi thế giới chi thụ phía trước. Dạ Thương đã đến, thế giới chi thụ một cái cành cây rũ xuống dưới, ở này trước người loạn choạng. Cười cười, Dạ Thương nắm lên cành cây lay động một chút, hắn biết đây là thế giới chi thụ cùng hắn tiếp đón. Thế giới chi thụ có linh trí, tuy rằng nàng vẫn là ấu niên kỳ, tư tưởng không thành thục, nhưng là nàng có thể cảm nhận được Dạ Thương thâm hậu công đức chi lực, cho nên bản năng cảm giác được thân cận. Hảo hảo sinh hoạt. Không cần quá sốt ruột sinh trưởng, ngươi thời gian rất nhiều. Dạ Thương cười cười. Xem xét một chút, hết thảy bình thường, Dạ Thương thấy thế giới căn nguyên, dò hỏi một chút tình huống. Cựu vực thế giới hiện tại là một cái cấp tốc thời kỳ phát triển, sẽ cùng quanh thân một ít thế giới nối đường dây, cho nên Dạ Thương muốn hiểu biết quanh thân thế giới tình huống. Thế giới căn nguyên thân nói cho Dạ Thương, bởi vì cựu vực thế giới tự thân mở rộng, xác thật cùng một ít thế giới giáp giới, một ít thế giới hơi thở còn ở phân biệt chung, có phải hay không tà ác thế giới còn phải tiến hành phân biệt. Vậy vất vả giới tôn. Dạ Thương đối với thế giới căn nguyên thân chắp tay. Thế giới căn nguyên thân di động một chút, tránh đi Dạ Thương chắp tay lễ. Giới tôn ngài đây là. Dạ Thương sửng sốt một chút. Ở cựu vực thế giới, bản tôn là thế giới căn nguyên, là tôn quý, nhưng cùng ngươi cái này căn nguyên giới chủ giống nhau. Nhưng từ đại nhân tiến giai đến công đức đại đế, liền không giống nhau, mặc kệ đại nhân đến cái nào thế giới căn nguyên nhìn thấy đại nhân, đều đến nghe lệnh hành sự, đây là công đức đại đế tôn quý. Thế giới căn nguyên thân mở miệng giải thích một chút. Chúng ta không cần như vậy, cựu vực thế giới cái đại gia đình, giới tôn là cái này đại gia tộc tộc trưởng. Dạ Thương cười cười nói. Nhưng giới chủ mới là cái này đại gia đình chung, nhất có năng lực người. Cựu vực bản nguyên thân cười nói. Kia chúng ta liền không khách khí, ta nghỉ ngơi một thời gian sau sẽ đến lúc đó vừa quanh thân thế giới tra một chút, nhìn xem này đó yêu cầu xử lý. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 2301, trực tiếp chém giết. Lại lần nữa cùng thế giới chi thụ chào hỏi, Dạ Thương về tới không trung chi thành. Theo cựu vực thế giới phát triển, hơn nữa thế giới căn nguyên cố tình vì này, không trung chi thành nơi vách núi là đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã là chân chính không trung chi thành, vách núi hạ là nồng đậm năng lượng tạo thành lượn lờ mây trôi dưới, là rộng lớn vô ngần đại hồ. Đại hồ thượng có thuyền hoa du đãng, đó là câu cá cổ lao cha. Về đến nhà, Dạ Thương đối cha mẹ cùng gia gia tỏ vẻ chúc mừng, bởi vì hắn rời đi này 10 năm. Dạ gia có người trước sau nhập đế, trừ bỏ Dạ Thương cha mẹ, Dạ Lăng Hoan cùng Dạ Lăng Tà trước sau nhập đế. Lục thúc gia ở nơi nào đâu? Đã lâu không có thấy hắn. Dạ Thương bái kiến quá cha mẹ cùng gia gia sau mở miệng dò hỏi một câu. Ở Dạ gia, hắn trước hết tiếp xúc chính là Lăng Tà Vương Dạ Lăng Tà, hai người cảm tình cũng là tốt nhất. Tới. Biết ngươi đã trở lại. Liên chạy tới, khó được ngươi còn nhớ thương Lục thúc gia. Ở Dạ Thương nói chuyện thời điểm, Dạ Lăng Tà xuất hiện. Hạ truyền tống trận hai cái lắc mình liền đến phủ đệ nội. Chúc mừng Lục thúc gia. Dạ Thương cùng thê tử đều đối với Dạ Lăng Tà chắp tay. Ngươi nhưng đừng như vậy, Dạ Thương ngươi là công đức đại đế, nơi nào có thể tùy ý cho người khác chào hỏi. Dạ Lăng Tà duỗi tay đem Dạ Thương bám trụ. Lục thúc gia nơi nào lời nói, Dạ Thương lại có thành tựu, không phải cũng là ngài chất tôn. Dạ Thương cười nói. Đại gia ngồi xuống, Dạ Thanh Nhan cho đại gia phao trà. Ở không trung chi thành, liền không có cái gì hạ nhân. Hoa thợ cùng quét đường cái sống đều làm Dạ Vô Ưu cùng cổ lao cha bao, Vũ Tỉnh còn loại một ít ăn sáng. Ta còn buồn bực đâu. Dược cốc có người trước sau nhập đế, chúng ta Dạ Nguyệt cũng không nên lạc hậu, hiện tại hảo, Dạ Nguyệt đế vương cũng không ít. Dạ Thương cười nói, chúng ta Dạ Nguyệt người cùng mặt khác tu luyện giả có khác nhau, chúng ta Dạ Nguyệt người là cao cấp thuộc tính trong người, nhập đế hậu chính là cao cấp thuộc tính đế vương, sức chiến đấu so giống nhau đế vương hiếu thắng, cho nên khó khăn thượng lớn hơn một chút. Bất quá ta sao Dạ Nguyệt quân vương nhiều à, thần Hiên vương, thần Nguyệt vương, thần Lôi vương đô là quân vương, hậu bối cũng ở quật khởi chung. Dạ Lăng Hoan cấp Dạ Thương giải thích một câu, không phải Dạ Nguyệt người không nỗ lực, so người khác thành đế chậm, là có khó khăn. Trải qua này hơn 1.000 năm ổn định phát triển, chúng ta Dạ Nguyệt người tiểu bối cũng phát triển đi lên, bọn họ truy tìm ngươi đã từng đi qua lộ, đang tìm kiếm ngươi dấu chân. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói, đúng vậy, đi một lần Dạ Nguyệt hoàn thành, bị người thúc ra kêu. Rất thẹn thùng. Dạ Tiểu La mở miệng nói. Vậy các ngươi liền nắm chặt, nên đón dâu, nên sinh hải tử, đến lúc đó vi phụ nắm tôn tử, ôm cháu ngoại đi thiên giới đi một chút, cũng thực khí phách. Dạ Thương cười nói. Phụ thân, mẫu chốt là, chúng ta nếu có hải tử, ngài cùng mẫu thân còn có di nương, lại cho chúng ta sinh cái đệ đệ cùng muội muội, kia nhiều xấu hổ. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói. Ngươi cái hốn đản nha đầu cái gì đều nói. Thanh Cơ trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Các ngươi suy nghĩ nhiều, không phải vì phụ nói tự thân thành tựu có bao nhiêu cao, nhưng đến bây giờ trình độ này, cơ hồ sẽ không lại có con nối dõi. Dạ Thương mở miệng nói. Phụ thân ngươi nếu lại có hài tử, sau khi sinh, huyết mạch liền sẽ đạt tới quân vương cấp, tùy tiện luyện chính là đế vương, thiên đạo là công bằng, xác thật rất khó. Vẫn luôn uống trà không nói chuyện Thiên Cơ mở miệng nói. Vì phụ nhi nữ song toàn, có các ngươi 6 cái vậy là đủ rồi. Dạ Thương cười nói, người một nhà tùy tiện trò chuyện thiên, Dạ Thương cường điệu một chút, con cái thành thân nên muốn hài tử liền phải hài tử, mặt khác không kết hôn cũng muốn nỗ lực. Đang nói chuyện thiên trung, hỏa vũ tới rồi không trung chi thành cầu kiến. Dạ Thương làm Dạ Vũ Quân đem Hỏa Vũ đưa tới phủ đệ nội. Giới chủ đại nhân, thuộc hạ mới vừa chém một vị thiên giới bách tộc nhân mã. Hỏa Vũ không người nói. Ân, là cái nào thế lực, phạm vào cái gì sai lầm? Dạ Thương trong tay chén trà tạm dừng một chút, tiếp theo mở miệng hỏi. Là Cẩm Đường phủ, bọn họ tổ tiên là tông lão hội chấp pháp tông lão Đường Tông, gia tộc bọn họ một cái đệ tử, rời đi quy định khu vực không nói, hắn tới rồi Kình Thiên vực một cái tiểu thành đặt mua sản nghiệp, còn có tổ kiến thế lực ý tứ. Hỏa Vũ mở miệng nói. Sắt. Như vậy liền chạm. Dạ Thương gật gật đầu, chuyện như vậy hắn sẽ không chịu đựng, cho phép thiên giới bách tộc rời, hắn là lo lắng cổ tu sát nhập thiên giới tạo thành trăm họ lầm than, hiện tại này ăn chơi chắc táng tổ kiến thế lực, rõ ràng chính là đem thống soái phủ pháp quy trở thành gió bên hai. Kia thuộc hạ, tiếp tục đi dò xét. Hỏa Vũ thiếu không người. Đi thôi. Phi thường thời kỳ liền vất vả một chút, mặt khác có như vậy, liền tiếp tục kéo đến thống soái phủ cửa trạm. Dạ Thương đối với Hỏa Vũ gật gật đầu. Hỏa Vũ đi rồi, Dạ Thương đối với cha mẹ, gia gia, Dạ Lăng Tả, còn có thê tử ôm một cái quyền, ta không nghĩ đem những việc này đưa tới trong nhà, nhưng sự tình vẫn là xuất hiện. Nay có cái gì, có chuyện liền xử lý, từng có cách liền thu thập. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói, hắn không nghĩ tới, Dạ Thương có hậu tay, còn có phái người giám sát. 4. Lúc này thống soái bên trong phủ, Hoàng Linh sắc mặt thật không tốt, Hỏa Vũ lôi kéo Cẩm Đường phủ người, ở thống soái phủ cửa nói kia ăn chơi chắc táng tội trạng. Sau đó trực tiếp chẳng rớt, liền chưa cho nàng nói chuyện cơ hội. Nữ nhi, là vì nương xử lý không đúng chỗ, còn phải cựu vực thế giới người tự mình ra tay rửa sạch, Dạ Thương phỏng chừng sẽ không vừa lòng. Hoàng Linh mở miệng nói. Vũ Linh Phi không nói chuyện, nàng trong lòng có chút sinh khí, một chút sự tình, đã nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cường điệu qua, nhưng còn có người làm bậy. Cẩm Đường phủ. Linh Hoàng đại nhân, ngài vẫn là thông chi Cẩm Đường phủ người tới một chút, việc này cần thiết muốn xuất ra một công đạo. Nếu người Hoàng đại nhân tự mình tới xử lý, vậy phiền toái. Linh Thụ Tông lão mở miệng nói. Đúng vậy, cần thiết muốn xử lý, miễn cho thế lực khác cũng đều muốn đi theo bối ác danh, có manh mối cần thiết dừng lại, người tới đi thông chi Đường Tông lão lại đây. Hoàng Linh đối với Tông lão hội nhân mã nói một tiếng. Các vị cũng không cần quá lo lắng, cái gì thế lực đều có con sâu làm dầu nổi canh, giới chủ đại nhân sẽ không liên lụy những người khác. Thái Thúc Yên mở miệng nói. Lúc này Đường Tông đã được đến tin tức. Hắn là nổi trận lôi đình. Hậu bối bị trảm, hắn là đau lòng, nhưng càng là sinh khí, hắn không có trách ai, bởi vì một ít quy củ là định tốt, là hắn hậu nhân dâm tuyến, hẳn là vượt qua tuyến. Thái tổ đại nhân, ngài phải vì hậu bối nói một câu, liền tính là đặt mua sản nghiệp, cũng không đến mức trực tiếp bị trảm. Cẩm Đường phủ ở cựu vực thế giới chủ sự người đối với Đường Tông thiếu không người. Bang! Đường Tông một cái miệng rộng liền chịu qua đi. Làm đường ra đến cựu vực thế giới phát triển. Là tông lão hội cấp Cẩm Đường phủ cơ hội, các ngươi còn dám tác vai tác phúc. Còn tưởng hưng sư vấn tội. Ngươi là hốc heo, không thể hảo hảo liền cút cho ta trở về. Đường Tông là thật nổi giận, bởi vì hắn không biết như thế nào đối mặt Dạ Thương, hắn cảm thấy nội tâm hổ thẹn. Chương 2302, Tu La Nữ Hoàng. Ca chính bản đầu, phát. Hỏa Vũ đi rồi lúc sau, Dạ Thương bình tĩnh một chút, cảm thấy chuyện này không thích hợp trực tiếp ra mặt xử lý, như vậy sẽ làm Đường Tông nan kham. Hậu nhân bên trong xuất hiện một con sâu làm dầu nổi canh, này cũng không phải Đường Tông muốn nhìn đến. Đối với Đường Tông làm người, Dạ Thương thực hiểu biết, đó là thực chú trọng đức hạnh một vị trưởng bối, hắn cảm thấy Đường Tông đã biết chuyện này lúc sau, cũng sẽ xử lý. Đường Tông mang theo Cẩm Đường phủ người phụ trách tới rồi cựu vực thế giới thông soái phủ, tiếp theo liền cùng Hoàng Linh cùng Thái Thúc Yên xin lỗi, nói Cẩm Đường phủ nguyện ý tiếp thu một ít xử phạt. Đường Tông lão, cũng không cần tự trách, cá nhân hành vi vấn đề không lớn. Chỉ cần là Cẩm Đường phủ còn ở dự định lộ tuyến thượng liền hảo. Thái Thúc Yên mở miệng nói. Quá thúc phó thống soái xin yên tâm, Cẩm Đường phủ nhất định dựa theo thống soái phủ quy hoạch phát triển, có không nghe lời trực tiếp chạm. Không cần các ngươi chạm, có việc truyền tin đến cấp bổn tọa chính mình ra tay xử lý, tuyệt đối sẽ không nung chiều, mặt khác lại có như vậy sự tình, Cẩm Đường phủ sẽ rút khỏi cựu vực thế giới, cũng không có mặt tái sinh tồn đi xuống. Đường Tông mở miệng tỏ thái độ. Vậy không có việc gì. Mặt khác Đường Tông lão không nên trách cựu vực thế giới quy tắc nghiêm khắc, giới chủ đại nhân cùng chúng ta đều vì cựu vực thế giới trả giá hết thể quyết tâm. Thái Thúc Yên mở miệng nói, bởi vì Đường Tông thái độ cùng quyết tâm đều lấy ra tới. Theo sau ở Đường Tông yêu cầu hạ, Thái Thúc Yên cùng Vũ Linh Phi đem này đưa tới không trùng chi thành, hắn muốn cùng Dạ Thương giải thích một chút. Cùng Dạ Lăng Hoan, Dạ Lăng Tà uống xong rượu Dạ Thương, thấy Đường Tông đã đến, vội vàng thỉnh Đường Tông ngồi xuống uống trà. Đường Tông ngồi xuống. Mở miệng liền phải cùng Dạ Thương giải thích. Dạ Thương xua xua tay, Đường Tông lao tới, sự tình nên xử lý đến không sai biệt lắm, chúng ta uống trà, nếm thử này trà, hẳn là thực địa đạo. Đường Tông thở ra một hơi, tiếp theo liền uống trà, hắn biết Dạ Thương không nghĩ hắn năng kham, cho nên không đề cập tới lần này sự tình. Uống lên vài chén trà, Dạ Thương mang theo Đường Tông khắp nơi đi một chút nhìn xem, lúc này mới nảy tiến đi. Rời đi không trung chi thành Đường Tông, tới rồi Cẩm Đường Phủ, đem sở hữu hậu nhân đều tập hợp tới rồi cùng nhau, tiếp theo nói tiến vào cựu vực thế giới cơ hội có bao nhiêu khó được. Theo sau báo cho hậu nhân, thống soái phủ định ra quy củ, là thiết quy củ, tuyệt đối không cho phép phá hư, nếu lại có tộc nhân phá hư quy củ, trừ bỏ bị trảm, hắn sẽ làm ra rời khỏi cựu vực thế giới quyết định. Lúc này Cẩm Đường Phủ người, mới biết được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng minh bạch Đường Tông xử lý vấn đề quyết tâm. Chuyện này chỉ là một cái tiểu phong ba, Dạ Thương nghỉ ngơi xuống dưới, lúc này là chân chính nghỉ ngơi, bản tôn mỗi ngày bồi người nhà, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ mang theo vài vị thê tử đến cựu vực thế giới các nơi đi một chút. Đảo mắt mấy năm qua đi, hôm nay uống trà thời điểm, Tư Không Sơ Vũ mở miệng, Dạ Thương, chúng ta biết ngươi tưởng bồi chúng ta, bất quá ngươi hiện tại là tu vi tăng lên kỳ, chờ ngươi chân chính tới rồi đỉnh, không cần nỗ lực tu luyện thời điểm lại bồi chúng ta, như vậy đại gia trong lòng mới kiên định. Mấy năm nay đại gia thường xuyên ở bên nhau, một chút phản ứng đều không có, xem ra muốn hải tử là thật khó. Dương Lôi mở miệng nói. Dạ Thương lắc đầu, đem phu thê về điểm này sự lấy ra tới nói, trừ bỏ Dương Lôi liền không có người khác. Xác thật, chuyện này tạm thời không suy xét, Dạ Thương ngươi vẫn là đi tu luyện đi. Mạn Đà La cũng gật gật đầu. Mấy năm nay Dạ Thương mỗi ngày đều bồi thê tử. Nhưng vài vị thê tử đều không có động tĩnh. Cũng đúng, ta đây bản tôn liền đi bế quan. Phân thân bồi các ngươi, kỳ thật đi. Chứ bỏ về điểm này sự, phân thân cùng bản tôn không khác nhau. Dạ Thương cười nói. Dạ Thương bản tôn bế quan, nhẹ nhàng mấy năm, với hắn mà nói cũng là một cái lắng đọng lại, nhẹ nhàng trạng thái đi tu luyện cũng có thể làm ít công to. Đảo mắt lại vài thập niên thời gian trôi qua, không trung chi thành nên đón đời thứ tư người. Nay đây trường ở tại không trung chi thành Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình bắt đầu tính, Dạ ra đời thứ tư người sinh ra, là Dạ Vũ Quân cùng Tần Tím Âm hài tử. Tên Dạ Thương khởi, liền phải đêm tím sinh ra thời điểm là buổi sáng, hiện tượng thiên văn thực hảo, là tử khí đông lai chi hiện tượng thiên văn. Đêm tím là chân chính bảo bối của cưng, là thúc thúc cùng cô trong tay bảo bảo, mấy cái mãi mãi càng là đau lòng đến không được. Đêm tím thích cùng Dạ Thương ngốc tại cùng nhau, mỗi ngày đi theo Dạ Thương, cùng đánh tạp giống nhau, có thể đứng ổn, có thể chạy đi thủy, liền biết cấp Dạ Thương rót rượu, châm trà. Hôm nay Dạ Thương nhận được tin tức. Cổ thế giới cửa thông đạo lại lần nữa có chiến tranh đột kích, Gia Võ Vương đi, được đến tin tức Thiên Cơ cũng đi, tình huống như vậy hạ, Dạ Thương liền không núp ních, nếu tình thế nghiêm trọng, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão sẽ thông chí hắn, hắn hiện tại chân khí tu vi chính đánh sâu vào cựu hoàng kiếp bình cảnh. Mặt khác Dạ gia còn có hỷ sự làm, Dạ Thương cùng Lục Thất cầu hôn, vì Dạ Tiểu La cầu hôn, hôn lễ nhật tử liền ở trước mắt. Dạ Tiểu La Hồ Bằng cầu hữu đều tới rồi, quan hệ tốt nhất Tĩnh Vũ, Lãng Ly giúp đỡ này thu xếp hôn lễ. Khi bọn hắn đoàn đội thành viên Kha Kha xuất hiện thời điểm, Dạ Thương sửng sốt một chút. Có phải hay không có chút kỳ quái, hẳn là nói một chút. Kha Kha đối với Dạ Thương chắp tay. Kha Kha nhìn Kha Kha chỉ là chắp tay, lãng rời đi khẩu, hắn cảm thấy có chút không thể hiểu được. Các ngươi mấy cái đi vội đi. Dạ Thương xua xua tay đánh gãy Lãng Ly nói, mấy năm nay hắn có rảnh liền chỉ điểm Lãng Ly mấy người tu luyện, có sư tri ân. Theo sau Dạ Thương mang theo Kha Kha, tới rồi không trung chi thành bên cạnh đại hồ mục trên thuyền. Không biết ta nên như thế nào xưng hô. Dạ Thương phao một hồ trà hỏi. Chỉ là một cái xưng hô, kỳ thật cũng không quan trọng. Kha Kha mở miệng nói. Rất quan trọng, bởi vì đại nhân là thiên giới bách tộc một mặt cờ sĩ, đại nhân trở về hẳn là thực ủng hộ nhân tâm sự tình. Dạ Thương lắc đầu, hắn nhận ra trước mắt Kha Kha là ai, Kha Kha linh hồn hơi thở cùng thiên hoang tháp nội Dạ Thiên Tâm lưu lại linh hồn ấn ký lệ thuộc cùng nguyên, nói cách khác Kha Kha chính là Dạ Thiên Tâm. Dạ Thương có chút buồn bực chính là trước vài lần nhìn thấy Kha Kha, cũng không có cảm giác ra tới. Một mặt cờ xí. Có lẽ đi. Kỳ thật cho thấy thân phận cùng ngươi nói, là tưởng nói cho ngươi, ma dược tộc lui bước là tạm thời. Dựa theo lúc ấy ta tộc nhân tiên đoán, cái này luân hồi mạt thế kỷ nguyên thời kỳ, sẽ có ma hoàng xuất hiện, hắn khả năng chính là ma tổ. Kha Kha cũng chính là Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Ma hoàng. Ma tổ thức tỉnh là nhất định, không quan trọng, ta có cái này chuẩn bị tâm lý. Mặt khác Dạ Thương cảm ơn đại nhân dẫn thiên quyết. Dạ Thương đối với Dạ Thiên Tâm chắp tay. Hắn biết trước mắt nữ nhân đáng giá tôn trọng, đó là đã từng ngoài phong một cõi tu la nữ hoàng, này đã từng ở ma hoàng thành nội sát tiến sát ra, bất quá chỉ là có thể sát đi vào, ở tự thân bị áp chế dưới tình huống, không có lấy được tính quyết định thắng lợi. Ngươi đã biết. Dạ Thiên Tâm sửng sốt một chút. Dạ Thương gật gật đầu, liền nói Ma Cửu Vân sự tình, cùng với hắn một ít tính ra. Nếu biết ngươi đã có phòng bị, ta liền chậm rãi tu luyện, quá người thường nhật tử liền hảo, cái này đưa ngươi. Dạ Thiên Tâm cười cười, một quyển điển tịch đưa tới Dạ Thương trước người. Chương 2303, có đại khủng bố. Điển tịch tên là Dẫn Thiên Kiếm Quyết. Năm đó ta lưu lại Dẫn Thiên Kiếm Quyết có khuyết tật, phát động quá chậm, trở thành không được chiến đấu chủ lưu tuyệt học, đây là trải qua sửa chữa. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Cảm ơn đại nhân. Dạ Thương không có khách khí, kỳ thật Dẫn Thiên Kiếm Quyết hắn không thế nào sử dụng, liền bởi vì phát động quá chậm. Bất luận kẻ nào ở ngươi trước mặt, đều không có tư cách xưng là đại nhân, ngươi mới là chân chính người hoàng đại nhân, chúng ta chân chính nhận thức một chút, ta kêu Dạ Thiên Tâm. Kha Kha nói xong lời nói, trên người năng lượng chấn động, mặt bộ năng lượng biến ảo, tiếp theo một cái khác hình tượng nữ tử xuất hiện. Dáng người, gương mặt, hơi thở cùng trang phục đều thay đổi, cùng Kha Kha khác nhau như hai người. Lúc này Dạ Thiên Tâm, một bộ màu trắng vi đế, hồng biên, hồng cổ áo, hồng tụ khẩu váy lụa. Sắc mặt trắng nõn, giữa mày có một phen màu đỏ tiểu kiếm ấn ký, một đầu huyết sắc tóc dài đơn giản thúc ở sau đầu, tay trái dẫn theo một phen huyết sắc trường kiếm, tu vi cảnh giới cũng rất cao, cửu hoàng kiếp. Đây mới là nữ hoàng đại nhân chân chính phong thái, kỳ thật chúng ta thiên giới bách tộc thực nghẹn quất, ma dược tộc có cao thủ linh hồn chuyển thế thành công, chúng ta thiên giới bách tộc như thế nào liền không có. Hiện tại cái này tiếc nuối không có, chỉ là đại nhân tàng thật sự thâm, lâu như vậy mới xuất hiện. Dạ Thương nhìn trước mắt khí thế hơi thở kinh người Dạ Thiên Tâm nói. Mỗi cái linh hồn chuyển thế giả thừa nhận trải qua đều không giống nhau, xác suất thành công cũng cứ thấp, tu luyện giả tới rồi cửu hoàng kiếp thời điểm, liền gặp phải lựa chọn. Bởi vì tới rồi thần hồn hợp nhất cảnh linh hồn chuyển thế xác suất thành công cơ hồ xa vời, là bác kia muôn vàng tử lộ chung một đường sinh cơ, ma tổ tình huống ta đã biết, nàng có thể linh hồn chuyển thế thành công, là bởi vì thừa nhận rồi diệt thần kiếp, thuộc về là nửa vượt qua trạng thái, linh hồn mạnh mẽ, có thể thừa nhận thiên đạo năng lượng ăn mòn cùng mai một, ta này thành công, cũng là may mắn, bởi vì bí bảo nguyên nhân bảo trì một tia linh hồn chưa diệt. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, nguyên lai là như thế này. Biết ma tổ linh hồn chuyển thế trọng sinh, ta còn tưởng rằng thần hồn hợp nhất cảnh không có chuyển thế cơ hội ghi lại là sai lầm, xem ra điển tịch ghi lại không sai, đại nhân cùng ma tổ đều là có không giống nhau cơ duyên. Dạ Thương cấp Dạ Thiên Tâm đổ một ly trà sau nói. Đúng vậy, tu luyện đến thần hồn hợp nhất cảnh, linh hồn chuyển thế trùng tu cơ hội cơ hồ không có, có thể tu luyện đến cửu hoàng kiếp đều tu luyện giả, đều sẽ không chủ động từ bỏ đánh sâu vào thần hồn hợp nhất cảnh, đánh sâu vào diệt thần kiếp cơ hội. Bởi vì mặc dù là linh hồn chuyển thế, kiếp sau tu luyện đến đế vương tỷ lệ sẽ rất thấp. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, kia đại nhân trở về chuyện này nói cho Trần Hoàng đại nhân cùng ta sư bá sao. Dạ Thương nhìn Dạ Thiên Tâm hỏi. Tạm thời liền không cần, ta tưởng an tĩnh sinh hoạt, mặt khác tin tức không tiết lộ, ma dược tộc lại lần nữa ngóc đầu trở lại khi, chúng ta cũng có thể thêm một cái chuẩn bị ở sau, thần hoàng cảnh dưới bổn tọa có thể chiến. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Khí phách. Không phải thần hồn hợp nhất cảnh nhưng chiến, là thần hoàng cảnh dưới nhưng chiến, ý nghĩa là không giống nhau. Hảo, ta tôn trọng đại nhân lựa chọn. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương vẫn luôn tôn xưng đại nhân, bởi vì Dạ Thiên Tâm là thiên giới bách tộc nhất có công huân tiên hiển chi nhất, là mạnh nhất tiên hiển. Hảo, ta đây hiện tại chính là Kha Kha. Dạ Thiên Tâm trên người năng lượng đổi đổi, về tới Kha Kha bộ dáng. Theo sau nói chuyện phiếm chung, Dạ Thiên Tâm nói cho Dạ Thương, nàng chân chính thức tỉnh ký ức. Chính là ở Dạ Thương đi xích tiêu giới cứu viện kia một lần. Kia một lần Dạ Thương ra tay, chấn động nàng, một ít trong trí nhớ hình ảnh sau khi xuất hiện, nàng mới biết được chính mình là ai. Nàng là lựa chọn ở biên giới độ kiếp sau khi thất bại, nàng linh hồn bí bảo bảo hộ ở nàng một tia linh hồn. Làm này linh hồn chưa diệt, ở trên hư không trùng phiêu lưu vô tận thời đại, trầm luân vô số luân hồi, mới đến một cái không gian thế giới, hoàn thành linh hồn chuyển sang kiếp khác. Chuyển sang kiếp khác hoàn thành sau. Không có ký ức Dạ Thiên Tâm liền bắt đầu tu luyện chi lữ, sau lại tới rồi thiên giới, gián chắc tính vũ, lãng ly cùng Dạ Tiểu La mấy người. Nếu đại nhân không có cố định cư trú chỗ, có thể ở cựu vực thế giới sinh hoạt, ngài cùng Tiểu La bọn họ lại là bằng hữu. Dạ Thương mở miệng làm ra mời. Cũng hảo, Tiểu La cùng Lục Nguyệt là bằng hữu của ta, bọn họ đi đến cùng nhau, ta thật cao hứng, cho nên được đến tin tức, liền đình chỉ bế quan chạy đến. Dạ Thiên Tâm mở miệng. Hàn huyên một thời gian. Dạ Thương liền mang theo Dạ Thiên Tâm thấy Dạ Tiểu La, làm Dạ Tiểu La tiếp đãi, lúc này Dạ Thiên Tâm là Kha Kha dung mạo, không có người phát hiện cái gì. Dạ Thiên Tâm xuất hiện làm Dạ Thương thật cao hứng, thiên đạo là công bằng, ma dược tộc có ma tổ muốn sống lại, thiên giới bách tộc cũng có đại năng trở về. Đến nỗi độ diệt thần kiếp nắm chắc, có lẽ ma tổ có thể cao một ít, nhưng Dạ Thương cảm thấy Dạ Thiên Tâm độ diệt thần kiếp sau khi thất bại, còn có thể lưu lại linh hồn chưa diệt, cũng thuyết minh kỳ thật lực, lần thứ hai đánh sâu vào diệt thần kiếp cũng là có cơ hội. Đương nhiên Dạ Thương cũng minh bạch, Dạ Thiên Tâm mạnh như vậy hướng tu luyện, cũng là vứt bỏ một bộ phận thọ nguyên. Dạ Tiểu La hôn lễ thực náo nhiệt, bởi vì hắn ở luân hồi thế giới cùng thiên giới đều có bằng hữu. Sinh Hoàng, mới bắt đầu đế vương bọn người tới, mặt khác vô cực thế giới Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nếu Hư cũng tới, là Dạ Thương thông chi, hắn biết chính mình không mời, Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nếu Hư hai người là sẽ không tham gia các loại cao thủ tụ tập hôn lễ. Nhìn thấy Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nếu Hư, Dạ Thương tự mình tiếp đãi, xưng hô vẫn là thúc thúc, thiểm. Cái này làm cho Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nếu Hư thực động dùng, bọn họ là ngốc tại vô cực thế giới, nhưng có đôi khi cũng là đến thiên giới đi lại, cho nên biết Dạ Thương hiện tại là cái gì thân phận cùng địa vị. Mặt khác Bắc Đầu Quân Vương, Huyền Thiên Quân Vương, Thần Tiêu Quân Vương, Tử Tiêu Quân Vương, Hải Lan giới chủ đều tới, Hải Lan giới chủ là Long Kim mời đến. Long Kim đã là hoàng kiếp tu luyện giả, hắn là Kim Long tộc, nhưng xuất thân là Hải Lan giới hoàng tộc, hắn không có quên Hải Lan gia tộc đối hắn chiếu cố cùng bồi dưỡng, mấy năm nay cũng là thường xuyên trở về. Dạ Thương cũng là nương nhi tử hôn lễ, cùng các lão bằng hữu cùng nhau tụ tụ. Lãnh Tôn Tử, thấy các vị lão bằng hữu cảm giác, làm Dạ Thương cảm thấy thực không tồi. Hôn lễ xong, tiễn đi khách nhân sau, Dạ Thương phân thân cũng bế quan, bởi vì cổ thế giới đàn không gian cửa thông đạo chiến tranh còn thực kịch liệt, Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ thường xuyên đi ra ngoài chiến đấu. Gia Võ Vương làm thế hát mang tới hạ lễ, Thiên Cơ không có trở về, khiến cho Dạ Thương biết tình huống không đơn giản. Tuy rằng nói tương lai ma dược tộc là thiên giới bách tộc số một đại địch, nhưng Dạ Thương cũng không coi khinh cổ thế giới đàn cổ tu. Truyền thừa xa xăm, như vậy sinh ra cao thủ nhiều, biến số cũng đại, ngày nào đó toát ra nửa bước thần hoàng cảnh, Dạ Thương cũng sẽ không kỳ quái, thậm chí Dạ Thương đều lo lắng, có hay không thần hoàng cảnh cổ tu tồn tại. Một cái chí tôn thế giới từ xuất hiện đến thứ chí tôn cấp thế giới, lại đến tan biến là 2000 luân hồi thọ nguyên, cổ thế giới đàn là vô số chí tôn thế giới rách nát sau mảnh nhỏ tạo thành. Có thể thấy được cổ thế giới đàn tồn tại vô tận thời đại, một chút sự tình là không biết, không biết mới có đại khủng bố. Dạ Thiên Tâm bởi vì Dạ Thương công đạo, ở cựu vực thành giữ lại, bất quá này cũng không có bại lộ trước mặt người khác, đại bộ phận thời gian là tu luyện chung. Dê, chính, bản đầu ưu phát. Chương 2304, không thể vượt qua. Về Dạ Thiên Tâm sự tình, Dạ Thương không cùng Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương nói, liền thê tử cũng chưa nói cho. Hắn cảm thấy này xem như thiên giới bách tộc một cái át chủ bài, càng ít người biết càng tốt. Mặt khác Cẩm Đường phụ sự tình, làm thiên giới bách tộc đến cựu vực thế giới sinh sôi nảy nở nhân mã cũng đều cẩn thận lên. Cẩm Đường phụ sự thật nói cho bọn họ, ở cựu vực thế giới bọn họ không có bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt, bọn họ có thể đi vào cựu vực thế giới, là bởi vì bọn họ tổ tông đối thiên giới có công lao, chính bọn họ cái gì cũng không phải, nếu dám phạm sai lầm, cựu vực thế giới chấp pháp đội cùng giám sát sẽ không chút khách khí ra tay. Hơn nữa không có gì cảnh cáo, trực tiếp chính là chạm. Cẩm Đường phủ nhân viên ra vấn đề, khiến cho chấp pháp đội bị Hoàng Linh tàn nhẫn một đốn phê bình, bởi vì không phải Dạ Thương phái ra giám sát phát hiện, chấp pháp đội đều không có phát hiện. Dạ Thương còn ở tu luyện chung, chân khí cảnh giới cựu hoàng kiếp là cái bình cảnh, tuy rằng có lấy lực chứng đạo tu luyện hình thức, nhưng chân khí tu vi tưởng phá cựu hoàng kiếp cũng không quá dễ dàng. Đương ngàn giới phòng ngự thân tu luyện đến thứ 13 giới thời điểm, Dạ Thương phân thân xuất quan. Ở bản tôn tiếp tục tu luyện dưới tình huống, hắn rời đi thiên giới, tới rồi thiên hoàng, tới rồi ma hoàng thành nhìn xem, cách lần trước phá thành có một đoạn thời gian, hắn muốn nhìn một chút ma dược tộc có hay không động tĩnh gì. Trên thực tế Dạ Thương thấy chỉ là ở trong gió đứng sướng sướng, không có thể diện thật lớn đầu lâu, bị kinh phong thổi quét phát ra từng trận quỷ gào thanh, kể do nó đã từng huy hoàng. Ở dị độ không gian, ma cửu vân vẫn luôn nỗ lực tu luyện, ma chiến thiên ở khôi phục thương thế, thượng một lần hắn tiến vào thiên giới. Ở Dạ Thương phụ trợ hạ, hắn bị Gia Võ Vương bị thương nặng, thiêu đốt tinh huyết, hủy hoại căn cơ, hiện tại vẫn luôn ở khôi phục chung. Ma Ngự Thiên là củng cố tu vi, hắn vừa mới tiến vào thần hồn hợp nhất cảnh, yêu cầu củng cố tu vi, mặt khác chính là đả tọa Ma Vũ Khuynh, nàng ở Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên dò hỏi thời điểm, muốn cung cấp tìm hiểu đến tin tức. Ma Vũ Khuynh dưới trướng nhân mã lại nhốt đánh vào một cái biên giới ẩn núp lên, nàng chỉ là làm người mắc hảo truyền tống trận, mặt khác cái gì cũng không có làm. Chủ yếu là không nghĩ khiến cho thiên giới bách tộc cảnh giác. Mặt khác Ma Vũ Khuynh thấy được Dạ Thương đánh chết thần hồn hợp nhất cảnh ký ức thủy tinh cầu sau, trong lòng thực không thể lý giải, cũng thâm chịu đả kích. Nàng là ma dược tộc thiên chi kiêu nữ, đã từng cùng Dạ Thương ở một cái tuyến thượng, nhưng còn bây giờ thì sao? Giữa hai bên là thiên địa chi kém, nàng ở Dạ Thương trước mặt chính là một con kiến, nàng dám đứng ở Dạ Thương trước mặt, Dạ Thương một cái tay nhỏ chỉ, là có thể đem này nghiền chết. Ở Ma Hoàng Thành nội đi rồi một vòng, Dạ Thương liền rời đi, hắn biết ma dược tộc không có hoàn toàn thối lui, ở thiên giới còn có cứ điểm, bởi vì ma dược tộc lui đến quá thông dòng, là có chuẩn bị lui bước, một chút sự tình đều có chuẩn bị thời gian. Rời đi Ma Hoàng Thành, Dạ Thương đến Thần Đô Thành cùng Lục Thất uống lên hai ly rượu, hiện tại đêm lục hai nhà là thông gia, mặt khác Dạ Thương đến Nhân Đạo Minh nhìn một chút Phổ La, Đại Ma Vương, Vũ Trúc, Duệ Tư, còn có Quân Huyền Cơ. Dạ Thương đã đến, vài vị đều thực thật cao hứng, bọn họ có một thời gian không phát hiện Dạ Thương, biết Dạ Thương vội, liền không đi quấy rầy. Ngươi đã đến rồi, chúng ta này đến uống nhiều mấy chén. Phổ La mở miệng nói, ta không tới, các ngươi cũng không đi cựu vực thế giới. Dạ Thương ngồi xuống nói, ngươi hiện tại không phải đánh sâu vào tu vi thời kỳ sao? Chúng ta chờ ngươi tu vi tăng lên hảo, lại đi tìm ngươi ăn uống thả cửa. Phổ La cười nói, ta tùy thời xin đợi. Dạ Thương gật gật đầu, Nhân Đạo Minh vài vị đều là hắn sinh tử huynh đệ, cho nên khi nào đi, Dạ Thương đều sẽ tiếp đãi. Ít đổi mới nhất mau dễ thượng. Chủ yếu đi, bọn họ cũng đều ở nỗ lực tu luyện. Quân Huyền Cơ cười nói, Quân Huyền Cơ nói cho hết lời, tất cả mọi người cười. Đại gia tu vi tiến bộ, Dạ Thương đều xem ở trong mắt, Phổ La đã là năm hoàng kiếp tu vi. Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu giống nhau đều là tứ hoàng kiếp, Vũ Trúc cùng Duệ Tư cũng tới rồi tam hoàng kiếp hậu kỳ, Quân Huyền Cơ tăng lên biên độ lớn nhất, mang theo cao cấp đế kiếp trình độ, nàng tăng lên đến mau, là bởi vì nàng có ma thiên cơ tu luyện ký ức, có thể nói cảnh giới là có, chính là theo cảnh giới nỗ lực tu luyện, quen thuộc cảnh giới một cái quá trình. Đốt Thiên đang bế quan trùng, hiện tại không có ở Nhân Đạo Minh. Đại gia nỗ lực đều rất có hiệu quả, hiện tại là tân láo trí tôn thế giới luân phiên đại thời đại, nắm lấy cơ hội, bắt lấy kỳ ngộ liền sẽ quật khởi. Dạ Thương mở miệng nói, kia cũng không phải rất đúng, trước luân hồi mạt thế kỷ nguyên sinh ra cao thủ đâu. Bọn họ người đâu? Đều chết trận. Duệ Tư mở miệng dò hỏi một câu. Nói ngươi buồn đâu ngươi còn không muốn thừa nhận, nghe lời đều nghe không rõ. Minh chủ nói chính là tân láo trí tôn thế giới luân phiên, không phải luân hồi luân phiên. Thượng một lần tân lao trí tôn thế giới luân phiên đó là ở 1000 luân hồi phía trước, ngươi có thể biết được cái gì? Vũ Trúc xem thường Duệ Tư liếc mắt một cái. Ha ha, là ta không nghe minh bạch, bất quá Vũ Trúc ngươi này ngôn ngữ xâm lược tính cùng công kích tính vẫn là như vậy cường. Duệ Tư cười nói, hắn là vừa mới bế quan ra tới, có một đoạn thời gian không gặp Vũ Trúc đám người. Trước luân hồi mạt thế kỷ nguyên, thiên giới bách tộc cùng ma dược tộc cũng sinh ra rất nhiều cao thủ, bất quá ở mạt thế chi chiến chung đều tổn thương hầu như không còn. Ma dược tộc chỉ còn lại có một ít tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện, đại biểu tính chính là Tam Quá Thiên, thiên giới bách tộc lưu lại đại biểu nhân vật là Bốn Anh Kiệt. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, có thể nói nàng chính là đương sự, cho nên sự tình gì đều rõ ràng. Ma dược tộc Tam Quá Thiên này chúng ta biết, thiên giới không phải tam đầu sỏ sao. Như thế nào biến thành Bốn Anh Kiệt? Duệ Tư mở miệng dò hỏi. Nhìn không được muốn đả kích ngươi hai câu, bất quá tính, chúng ta Thần Đô Thành trước kia còn có một vị thành chủ, cũng chính là Minh chủ sư Tôn Vô Song Kiếm Hoàng, ta tưởng hắn hẳn là chính là Bốn Anh Kiệt trung nhân vật. Vũ Trúc mở miệng nói, không sai, Vô Song Kiếm Hoàng Yến Vô Song, chính là trước luân hồi mạt thế kỷ nguyên sinh ra tuổi trẻ tuấn ngạn, hắn tu vi là so Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương thấp một ít, nhưng thực tế sức chiến đấu không thấp, hắn tu luyện tu La Nữ Hoàng Dạ Thiên Tâm Dẫn Thiên Kiếm Quyết, so Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương nắm giữ cấm kỵ thuộc tính còn sớm, không phải nói nắm giữ còn sớm, là bày ra tới sớm nhất, cho nên hắn trước tiên thừa nhận rồi diệt thần kiếp. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, có ma thiên cơ ký ức, nàng hiện tại chính là bách sự thông, giống nhau sự tình là đều biết. Nguyên lai là như thế này, cấm kỵ năng lượng không hảo tiếp xúc diệt thần kiếp liền tới, đây là thật muốn mệnh. Phổ La mở miệng nói, đúng vậy, có năng lực nắm giữ cấm kỵ năng lượng tu luyện giả, giai đoạn trước cũng chỉ là sẽ buông xuống tôn thuộc tính, tứ đại cao cấp thuộc tính tu luyện ra tới, phân biệt không ngừng tăng lên trình tự, chỉ có ở yêu cầu thời điểm, hoặc là vượt qua cửu hoàng kiếp. Kế tiếp nhất định đối mặt diệt thần kiếp thời điểm mới có thể đi tổ hợp. Quân Huyền Cơ cấp mọi người giải thích một chút. Khó được quân đại tổng quản giải thích nghi hoặc, một chút sự tình không nghĩ ra, cũng có thể nghĩ thông suốt. Phổ La mở miệng nói. Quy củ chính là quy củ, thiên đạo quy củ là vô pháp vượt qua, ai chạm vào, phải tiếp xúc thiên đạo khảo nghiệm cùng khắp nơi phạt. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Có người hỏi, Trúc Cửu Vân đã phát thiên đạo lời thề không được phản bội cửu vực thế giới cùng Dạ Thương, hiện tại sẽ không sau khi xuất hiện quả sao? Ta giải thích một chút, linh hồn bản chất có khác nhau, phát thiên đạo lời thể chính là Trúc Cửu Vân, sau khi thức tỉnh nàng là ma Cửu Vân, đã không thừa nhận chính mình là Trúc Cửu Vân, nàng cũng không phải Trúc Cửu Vân, tự nhiên không cần gánh vác thức tỉnh ký ức trước lời thể. Chương 2305, đại lãnh thổ quốc gia. Đúng vậy, quy củ chính là quy củ, tựa như đã làm sai chuyện, cần thiết muốn tiếp thu trừng phạt giống nhau, tiếp xúc cấm kỵ năng lượng, có được vượt qua những người khác sức chiến đấu, như vậy cũng muốn trả giá đại giới. Duệ Tư mở miệng nói, ngươi đây là nói ta đâu? Ngươi bất an an ủi ta còn chưa tính, còn đả kích ta, ta này chỉ có một kỷ nguyên thời gian người dễ dàng sao? Dạ Thương bất mãn nói thầm một câu. Ha ha, Minh chủ thọ cùng trời đất, chúng ta chưa từng có hoài nghi quá Minh chủ có thể hay không vượt qua diệt thần kiếp. Duệ Tư cười nói, nhưng vô số luân hồi qua đi, liền không có người vượt qua diệt thần kiếp. Dạ Thương lắc đầu, bọn họ không được, đó là bởi vì bọn họ không gọi Dạ Thương. Vũ Trúc đối với Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương cầm nắm tay tạp tạp ngực, các huynh đệ đối hắn đều có tin tưởng, kia hắn liền phải nỗ lực, phải tranh khẩu khí này. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, Đốt Thiên chạy tới, hắn bản tôn bế quan, phân thân đi cổ thế giới cửa thông đạo đi rồi một vòng vừa trở về. Đốt Thiên ngồi xuống, Dạ Thương liền dò hỏi một chút cổ thế giới không gian cửa thông đạo tình huống. Nói như thế nào đâu? Chơi thật sự kịch liệt, sư phó cùng Thiên Cơ hộ pháp thường xuyên đi ra ngoài sát, nhưng là bọn họ không cho chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài tình huống cũng không biết. Đốt Thiên mở miệng nói, ngươi này hôn đến. Xem ngươi này hôn đến, tham gia không được chiến đấu liền không nói, liền tin tức đều mang không trở lại. Đại Ma Vương xem thường Đốt Thiên liếc mắt một cái. Ta đây cũng không có biện pháp à, tình huống chỉ có sư tôn, Đoạn Tông lão cùng Thiên Cơ hộ pháp biết, ta hỏi một lần, bọn họ không lý ta, ta cũng ngượng ngùng hỏi lần thứ hai. Đốt Thiên có chút rồi dám nói, sẽ không có vấn đề liền cho ta biết, thượng một lần 10 vị thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả tiến công chúng ta thiên giới, đều bị chém giết, bọn họ còn có thể làm ầm ĩ ra cái gì đại đa dạng không thành. Dạ Thương cười nói, cũng là, không có gì để lo lắng. Phổ La gật gật đầu. Dạ Thương nói cho Phổ La đám người, muốn nghiêm khắc ước thúc tiến vào cựu vực thế giới dưới trướng nhân mã phát triển, đối từng người gia tộc dòng chính thành viên dặn dò hảo, không thể sang bậy. Cầm đường phủ sự tình chúng ta đã biết, loại chuyện này sẽ không ở chúng ta nhân đạo minh thế lực chung xuất hiện, chúng ta sẽ cho minh chủ ngươi tranh sĩ diện. Phổ La gật gật đầu. Ta nhắc nhở các ngươi, chính là sợ có vấn đề, lo lắng đến lúc đó chúng ta chi gian xấu hổ. Dạ Thương mở miệng nói. Cùng các huynh đệ giao lưu một hồi, Dạ Thương rời đi, hắn tới rồi cổ thế giới không gian cửa thông đạo. Gia Võ Vương cùng Đoạn Tông lão không nói với hắn tình huống, nhưng hắn không thể chẳng quan tâm. Dạ Thương đã đến thời điểm, Gia Võ Vương, Đoạn Tông lão cùng Thiên Cơ, ba người ở uống trà nói chuyện phiếm. Đã đến sau Dạ Thương trước đối với Đoạn Tông lão chắp tay tỏ vẻ chúc mừng, Đoạn Tông lão hiện tại hoàn toàn tới rồi thần hồn hợp nhất cảnh, khoảng thời gian trước là ở vào cựu hoàng kiếp cùng thần hồn hợp nhất cảnh trung gian. Theo sau Dạ Thương dò hỏi hiện tại tình huống như thế nào. Lão bộ dáng, lại tụ tập một đám người, nhưng lần này không có gì tổ chức tính. Sư bá cùng Thiên Cơ hộ pháp có thể chiến, có thể thu thập. Gia Võ Vương mở miệng nói. Ngươi liền không cần nhọc lòng, ngươi chuyên tâm nghỉ ngơi cùng tu luyện, tương lai có đại chiến còn muốn dựa ngươi. Đoạn Tông lão cười nói. Một. Càng su tân vê nhất dê màu thượng ít. Hành. Có vấn đề liền truyền tin cho ta, ta gần nhất xác thật là bế quan tu luyện trạng thái. Dạ Thương mở miệng nói. Hàn huyên một thời gian, Dạ Thương liền rời đi, có Gia Võ Vương cùng Thiên Cơ ở chỗ này, hắn tương đối yên tâm. Ngôi truyền tống trận, Dạ Thương về tới cựu vực thế giới, tiếp theo cùng cựu vực phân thân cùng nhau xuất phát, đối với cựu vực thế giới quanh thân thế giới bắt đầu rồi tuần tra, một ít khả năng tồn tại tai họa ngầm hắn phải biết rằng, muốn giải quyết. Đi tiến công thế giới khác, đi xâm lược sự tình Dạ Thương sẽ không làm, nhưng một ít tình huống hắn cần thiết hiểu biết, ở hiểu biết dưới tình huống, có chiến tranh có thể có khẩn cấp thủ đoạn. Cái này lượng công việc chính là thực nặng nghề, bởi vì cựu vực thế giới quá lớn, là không có thiên giới đại. Nhưng cũng tương đương với hơn phân nửa cái thiên giới, đế vương phi hành, muốn đổ vật xuyên qua, không mấy năm đều không được, cựu vực thế giới các nơi khu liên thông phương tiện, là bởi vì truyền tống trận mắc đến tương đối hảo, thống soái phủ cùng thiên cực khuyết tương đối coi trọng này một khối. Dạ Thương muốn tới cựu vực thế giới quanh thân tra xét tình huống, kia muốn vận hành khoảng cách sẽ xa hơn. Bình thường tới nói vượt qua quân vương tu vi, là vô pháp tiến vào các thế giới khác, nhưng điểm này ở Dạ Thương trên người không tồn tại, hắn là công đức đại đế, công đức chi lực hộ thể. Sở hữu thế giới hàng rào đều nhưng phá, đều ngăn không được Dạ Thương tiến vào. Dạ Thương trong tay cầm cựu vực thế giới bản đồ, ở quanh thân đánh dấu quanh thân thế giới thuộc tính, thế giới chính tự. Ghi lại Dạ Thương làm được thực kỹ càng tỉ mỉ, hắn không để bụng lãng phí nhiều ít tinh lực, nếu xuống tay xử lý, vậy cần thiết xử lý đúng chỗ, đây cũng là hắn cái này giới chủ trách nhiệm. Ở cựu vực thế giới căn nguyên phóng xạ khu, Dạ Thương tốc độ mau, gấp 10 lần với mặt khác cựu hoàng kiếp tu luyện giả. Lưỡng đạo phân thân tiến hành tra xét thứ 5 năm, Dạ Thương bản tôn tu luyện 300 năm, chân khí cảnh giới rốt cuộc đột phá cực hạn, tới rồi cửu hoàng kiếp chính tự, cũng thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Độ kiếp thành công, Dạ Thương bản tôn ở Hạo Thiên Tháp nội tiếp tục củng cố tu vi, cửu vực phân thân cùng chiến đấu phân thân tiếp tục tra xét, đương nhiên lưỡng đạo phân thân phân công cũng bất đồng. Cửu vực phân thân chỉ có thể gián cửu vực thế giới tra xét, mà chiến đấu phân thân liền căn cứ cửu vực phân thân tra xét kết quả tiến vào mặt khác thế giới tra xét. 30 năm, dùng suốt 30 năm, Dạ Thương mới đưa cái này công trình làm tốt. Tra xét xong, Dạ Thương tới rồi cựu vực thế giới thống soái phủ, đem thống soái phủ trưởng lão cùng chủ yếu nhân viên đều triệu tập tới rồi cùng nhau, tham gia hội nghị còn có thiên giới tông lão hội nhân mã. Thiên giới bách tộc nhân mã nhập trú cựu vực thế giới, một chút sự tình bọn họ cũng có trách nhiệm. Quá thuốc sư thúc, này phân bản đồ cầm đi phục lục, bên trên ta làm đánh dấu, màu xanh lục chính là loại nhỏ không gian thế giới, màu trắng chính là tương đối xa xôi, tạm thời không cần chú ý, màu đỏ chính là có tu luyện giả không gian thế giới. Màu đen chính là thế giới căn nguyên không quá chính, tu luyện giả có dã tính cùng xâm lược tính. Dạ Thương đem bản đồ đưa cho Thái Thúc Yên. Đây là cựu vực thế giới quanh thân biên giới đồ. Thái Thúc Yên sửng sốt một chút, bởi vì này phân bản đồ bao dung diện tích quá lớn, bên trên đều có khoảng cách ghi lại, là một cái vô pháp phòng trường đại công trình, nhưng hiện tại Dạ Thương đã hoàn thành. Đúng vậy, là cựu vực thế giới quanh thân biên giới đồ, có thể cùng cựu vực thế giới có giáp giới, có liên quan không gian thế giới này bên trên đều có ghi lại. Màu đen cùng màu đỏ điểm đánh dấu khu, muốn an bài thống soái phủ quân sĩ đi đóng quân, muốn nghiêm mật giám thị, nếu là màu đỏ đánh dấu thế giới nhân mã tiến vào, không cần giết chóc, nhưng yêu cầu an bài giải quyết, màu đen đánh dấu thế giới tu luyện giả tiến vào, trực tiếp đuổi đi. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh. Hảo, ta sẽ an bài hảo. Thái Thúc Yên gật gật đầu. Tạ trưởng lão, vãn chút thời điểm ở thống soái phủ lánh một ít linh thạch đi thiên linh giới, đi các nơi thu thập truyền tống thủy tinh, một ít chiến lược truyền tống trận muốn mắc hảo. Điểm này trời cao cực khuyết cùng thống soái phủ phụ trách. Dạ Thương đối với Tạ Lam Quân nói. Chương 2306, cảnh giới chênh lệnh. S xem chính ba bản chương y tiết thượng S khốc thợ võng, 4. Tra xét 30 năm, Dạ Thương tra xét thế giới quá nhiều, thậm chí nói nhiều đến làm chính hắn đều nhớ không rõ, cho nên liền dựa theo tình huống ký lục. Một ít thế giới dựa gần cựu vực thế giới gần, tương lai tiến vào cựu vực thế giới cũng là vô pháp tránh cho, sở hữu một chút sự tình muốn trước tiên an bài hảo. Mặc dù là có chiến tranh, cũng chiến đến thong dong. Giới chủ yên tâm, chúng ta sẽ xử lý minh bạch. Tạ Lam Quân cùng Lâm nói xa hai người đều gật gật đầu, bọn họ có sự tình phải làm, thậm chí nói có chút phiền phức, nhưng trong lòng là cao hứng bởi vì Thiên Cực Khuyết bị Dạ Thương tín nhiệm. Tạ trưởng lão, Lâm Khuyết chủ, các ngươi hai người đến phiếu Miểu Hoàng Thành chờ, ta bên này liên hệ người, nhìn xem có thể hay không ở mặt khác tộc đàn nội thu một ít truyền tống thủy tinh. Hoàng Linh mở miệng nói. Tuy rằng sự tình là Dạ Thương giao cho Tạ Lam Quân cùng Lâm nói đi xa làm, nhưng Hoàng Linh dắt đến, một chút sự tình thượng, có thể hỗ trợ còn muốn hỗ trợ, cựu vực thế giới phát triển đối đại gia tới nói đều quan trọng. Công đạo hảo lúc sau, Dạ Thương rời đi, cái này công tác làm tốt, hắn trong lòng là thực tự hào, sắp thật không dễ dàng, chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm, cũng chỉ có hắn mới có như vậy hiệu suất. Cựu vực phân thân tiến vào Phong Thiên Đại Điện, Dạ Thương chiến đấu phân thân đến cựu vực thành, lệnh về một bên tích khu vực một cái tiểu viện nội. Lúc này Dạ Thiên Tâm đứng ở sân nội, này khoanh tay nhìn bầu trời, không biết lại tưởng cái gì, Dạ Thương chú ý tới Dạ Thiên Tâm tu vi có biến hóa, lại tăng lên rất nhiều, tới rồi thần hồn hợp nhất cảnh, tốc độ tu luyện thực đáng sợ. Nữ hoàng đại nhân thực đáng sợ, này tốc độ tu luyện Dạ Thương nhìn Dạ Thiên Tâm lẩm bẩm một câu. Ha ha, ta cùng ma tổ đám người là có khác nhau, bọn họ ở thiên giới là người ngoài, mà ta là thiên giới người, năm đó ở ma hoàng thành giết vài lần, đến vực ngoại thế giới giết rất nhiều lần. Cho nên tài nguyên tích lũy thượng tương đối hùng hậu, mặt khác tu la tộc là biến mất ở lịch sử sông dài, nhưng là địa chỉ cũ ta có thể tìm được, năm đó bảo khố còn ở, cho nên sau khi thức tỉnh, có nguyên lai ký ức, tu luyện liền không thiếu tài nguyên. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói, kinh ngạc một chút, Dạ Thương gật gật đầu, hắn không lường trước đến điểm này, Dạ Thiên Tâm chuẩn bị ở sau vẫn là rất nhiều. Uống trà nói chuyện phiếm chung, Dạ Thương dò hỏi một vấn đề, chính là thần hồn hợp nhất cảnh chiến đấu so cửu hoàng kiếp có thể cường ra nhiều ít. Đây cũng là hắn gần nhất vẫn luôn tự hỏi vấn đề, hắn bản tôn cùng phân thân sức chiến đấu đều rất mạnh, diệt sát thần hồn hợp nhất cảnh không có gì khó khăn, nếu nói thần hồn hợp nhất cảnh chỉ là so cửu hoàng kiếp sức chiến đấu cường ra một đường hoặc là một bộ phận nhỏ, kia ở cái này kỷ nguyên diệt thần kiếp tiến đến phía trước, Dạ Thương là sẽ không lựa chọn thần hồn hợp nhất, rốt cuộc một cái kỷ nguyên trăm tỷ năm thọ mệnh, hắn 1000 hơn tuổi, là mới bắt đầu. Tiến vào thần hồn hợp nhất cảnh muốn dung rất phân thân, ăn luôn một nửa chiến lực, nhưng tăng lên thực lực lại không phải phiên bội. Tiếp cận 1/3 đi. nhưng ở cực hạn nâng lên thăng 1/3 thực lực, kia chính là so bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến cường lực rất nhiều. Dạ Thiên Tâm nói, 1/3, ý nghĩa vẫn là rất lớn, bản tôn cùng phân thân cùng nhau vô pháp đối mặt một ít cục diện, đến thần hồn hợp nhất cảnh liền có thể đối mặt. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, đúng vậy, ở nguyên lai cơ sở thượng gia tăng 1/3 chiến lực, có thể dễ dàng đánh tan nguyên lai ngang nhau chiến lực tu luyện giả, đến nỗi nói bị vây công, kỳ thật vấn đề cũng không tồn tại. Thực lực tăng lên 1/3, kia tốc độ tự nhiên cũng là tăng lên, tốc độ cao hơn nữa công kích cường độ đại, nhiều người vây công cũng có thể nháy mắt chém giết phá vỡ. Dạ Thương phân tích một chút nói, dựa theo Dạ Thiên Tâm nói đạo lý, Dạ Thương làm ra một cái kết luận, một cái tu luyện giả không tiến giai phía trước cửu hoàng kiếp bản tôn cùng phân thân, đi chiến tiến giai sau thần hồn hợp nhất cảnh, chính diện đối kháng hoàn toàn đỉnh không được, tốc độ không đủ, vây công liền không có gì hiệu quả. Là như thế này nói xong. Đây là số lượng đến chất lượng một cái biến hóa, rất cần thiết, bởi vì độ diệt thần kiếp, chất lượng tăng lên chính là mấu chốt. Dạ Thiên Tâm đối với Dạ Thương gật gật đầu. Cùng Dạ Thiên Tâm hàn huyên một thời gian, Dạ Thương cảm thấy về tiến đến giai, thuận theo tự nhiên liền hảo, chính mình không cần thiết có băn khoăn, mặt khác hắn lưỡng đạo phân thân, cùng mặt khác tu luyện giả một đạo phân thân tu luyện ra tới thần hồn hợp nhất cảnh vẫn là có khác nhau, chiến lực tăng lên hẳn là sẽ vượt qua này 1/3 cực hạn. Kỳ thật các ngươi Dạ Nguyệt người cùng Tu La tộc rất giống. Dạ Thiên Tâm nói chuyện khẩu khí nói. Như thế nào rất giống? Dạ Thương kinh ngạc một chút. Nhìn Dạ Thương, Dạ Thiên Tâm thân mình không núp đích, nhưng sau cổ khu vực bay ra một đạo năng lượng, đối với hư không chém giết đi ra ngoài, theo sau một đạo không gian cái khe liền xuất hiện. Không gian nước. Dạ Thiên Tâm thi triển chính là không gian nước. Dạ Nguyệt tộc nhân là Tu La tộc hậu duệ. Dạ Thương trong mắt thực khiếp sợ, hắn xem đến rất rõ ràng, đó chính là không gian nước. Là giống, không quá có thể là, ta hiểu biết qua, các ngươi Dạ Nguyệt người khởi nguyên với luân hồi thế giới thiên huyền giới lịch sử quá ngắn, không có khả năng cùng Tu La tộc có liên quan, nhưng là thiên phu thực tiếp cận. Dạ Thiên Tâm mở miệng nói. Dạ Thương thở ra một hơi, hắn không biết chính mình nội tâm là cái gì cảm giác. Ngươi như vậy khẩn trương, là hy vọng là Tu La tộc hậu duệ, vẫn là không hy vọng là. Dạ Thiên Tâm mở miệng dò hỏi một câu. Không biết, chính là cảm thấy việc này rất lớn, cho nên có chút khẩn trương. Dạ Thương mở miệng nói. Cùng Dạ Thiên Tâm giao lưu một thời gian sau, Dạ Thương về tới không trung chi thành. Đêm tím đã là thành niên đại tiểu hòa tử, rốt cuộc Dạ Thương rời đi 30 năm. Gia Gia đã trở lại. Thấy Dạ Thương trở về, đêm tím lớn tiếng kêu gọi. Lớn, bất quá giữa mày mơ hồ có khi còn nhỏ bóng dáng. Dạ Thương vô đêm tím bả vai nói. Mấy năm nay Gia Gia đi ra ngoài vội vàng, cũng không mang theo đêm tím cũng có thể cho ngài bưng trà đổ nước. Đêm tím mở miệng nói. Ngươi là đại nam nhân, nơi nào có thể cả ngày suy xét bưng trà đổ nước sự. Dạ Thương cười nói. Vui mừng, Dạ Thương trở về, không trung chi thành liền tràn ngập vui mừng. Huyên nhi tỷ, Thiên Cơ mấy năm nay không có trở về. Ngồi xuống sau, Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Ngẫu nhiên có trở về, bất quá đại bộ phận thời gian là không ở, hẳn là ở không gian cửa thông đạo. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Xem ra cổ thế giới đàn bên kia vẫn là không đủ an ổn, nếu an ổn, nàng nên đã trở lại. Dạ Thương tự hỏi một chút nói. Có người địa phương liền có chiến tranh, chuyện như vậy thực bình thường. Ngươi công đạo cấp tại trưởng lão cùng Lâm Khuyết chủ sự tình, tông lão hội cấp làm, đang ở thu thập truyền tống thủy tinh. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Giác ngộ còn rất cao. Dạ Thương cười cười. Thập Tam, đây là ngươi không đúng rồi, tông lão hội đại tông lão liền ở nhà ta, ngươi nói giác ngộ cao không cao. Thanh Cơ nhìn Lâm Phiếu Miểu cười cười. Nghe xong Thanh Cơ nói, Dạ Thương vô vô cái chán, hắn vẫn luôn liền không nghĩ tới này một tầng, tông lão hội đại tông luôn chính mình thê tử, một chút sự tình đều rõ ràng, cũng sẽ đi xử lý. Chương 2307, không dính bụi trần. Các ngươi đều cái gì ánh mắt, ta làm việc là thực công đạo, sẽ không bởi vì nhà ta quan hệ, liền làm cái đó đặc thù quyết định. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Tương lai, chờ sự tình kết thúc, này sống liền giao cho người khác làm. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Tốt, kỳ thật hiện tại cũng không có gì sự tình, một chút sự tình chấp pháp tông lão nhóm sẽ xử lý, chính là có chiến tranh thời điểm, làm một chút phối hợp. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Đại gia cùng nhau ăn bữa tối thời điểm, Dạ Thương cầm lấy chiếc đũa lại buông xuống, linh tịch đâu? Mấy năm nay hắn vẫn luôn bên ngoài, dựa theo ngươi ý tứ hắn không đi thiên giới, chính là ở cựu vực thế giới cùng hỗn độn giới vực tam đại thế giới đàn đi lại, hắn cũng có chính mình đồng bọn cùng bằng hữu. Tuyết Tịch mở miệng nói, chỉ cần hắn cao hứng là được, ta cũng hy vọng nhìn đến hắn có như vậy biến hóa. Dạ Thương vừa lòng gật gật đầu, sáu cái hài tử chung, hắn nhất không yên tâm chính là Dạ Linh Tịch. bởi vì có điểm quái gở, thậm chí nói không hợp đàn. Phụ thân, Linh Tịch thay đổi rất nhiều, đã không giống trước kia giống nhau trầm mặc ít lời, hiện tại thực rộng rãi. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói, hắn rất giống tìm kiếm đến ngươi ra ra mãi mãi phía trước vi phụ, có lẽ bởi vì hắn sinh ra thời điểm, vi phụ đang ở ngủ say chung nguyên nhân đi. Hắn thừa nhận áp lực đại, ngươi làm đại tỷ nhiều quan tâm hắn, còn có mặt khác đệ đệ muội muội. Dạ Thương mở miệng nói, phụ thân yên tâm, Thanh Nhan sẽ. Dạ Thanh Nhan gật gật đầu, phụ thân đại nhân yên tâm, đại tỷ thực chiếu cố chúng ta, nhi tử này quần áo xoáy khí sao, là đại tỷ thân thủ làm. Dạ Thiếu Thiếu đứng dậy, cấp Dạ Thương nhìn một chút chính mình chiến bảo. Thực hảo, thực hảo. Xem ra thật đúng là không cần vi phụ nhọc lòng. Dạ Thương cười cười. Kỳ thật để cho Dạ Thương cao hứng không phải cái này, là ngồi ở một bên, vẻ mặt hiền từ nhưng không nói chuyện cổ lao cha tiến vào quân vương cảnh. Tuy rằng là vừa rồi tiến vào, nhưng thọ nguyên không hề là vấn đề. Cho tới nay cổ lao cha là Dạ Thương lo lắng nhất, bên người thân nhân, bởi vì huyết mạch quan hệ, tu luyện tư chất đều rất cao, chỉ có cổ lao cha kém một ít. Cho nên mấy năm nay Dạ Thương thường xuyên vì cổ lao cha cung cấp một ít hy hữu tài nguyên, hiện tại cuối cùng có hiệu quả. Dạ Thương, còn có một việc cùng ngươi nói, mở mịt Hoàng Triều ta giao cho Thương Ninh cùng Vô Phong, nguyên bản ta tính toán lui Hoàng Chủ chi vị, nhưng là Thương Ninh cùng Vô Phong không chịu, nhưng hiện tại Thương Ninh là Phó Hoàng Chủ, sự tình đều là nàng xử lý. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, khá tốt, nhà của chúng ta không cần phát triển thế lực, một chút sự tình có thể nhường ra đi khiến cho đi ra ngoài. Dạ Thương gật gật đầu. Chuyện như vậy hắn là thực tán đồng. Bữa tối lúc sau, Dạ Thương bồi cha mẹ ở không trung chi thành đi đi, giải thích một chút chính mình thường xuyên rời đi nguyên nhân, rốt cuộc không có thể vẫn luôn tận hiếu đầu gối trước. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta và ngươi phụ thân đều lý giải, mấy năm nay ngươi xác thật rất mệt, có chút thời điểm thật sự không hy vọng ngươi đi ra ngoài, nhưng phụ thân ngươi nói, ngươi là thiên giới bách tộc người hoàng, có một số việc muốn gánh vác lên. Vũ Tình mở miệng nói, một chút sự tình sắp giải quyết hảo, chờ sự tình giải quyết hảo, ta liền bồi mẫu thân đủ loại đồ ăn, bồi phụ thân cùng cổ lao cha đương đương hoa thợ, quét quét này không trung chi thành đường phố. Dạ Thương cười nói. Kế tiếp nhật tử, Dạ Thương thanh nhàn xuống dưới, hắn bản tôn xuất quan cùng phân thân trao đổi một chút, hắn cảnh giới tới rồi tiến hành thần hồn hợp nhất cảnh phía trước cực hạn. Lưỡng đạo phân thân đi cứu chiến kỹ là được. Thập Tam, chúng ta đi dược cốc ở vài ngày đi. Hôm nay cùng nhau uống trà thời điểm, Thanh Cơ mở miệng nói. Hành A, chúng ta đi Trúc Lâm Phòng. Kia cũng là ta một cái hang ổ. Dạ Thương cười nói. Cùng cha mẹ còn có nhi nữ chào hỏi, Dạ Thương mang theo vài vị thê tử rời đi, lén lút chạy về Trúc Lâm Phong. Dạ Thương biết Thanh Cơ cùng Dương Lôi nhớ thương sư tôn cùng sư huynh đệ, mà hắn là tưởng chậm rãi tâm cảnh, quá khứ thời đại tu luyện đến quá nóng nảy, hiện tại hẳn là chậm rãi tâm cảnh, đương nhiên không đi đánh sâu vào thần hồn hợp nhất cảnh, hắn cũng là không đến tu luyện. Dạ Thương cùng các thê tử tới rồi Trúc Lâm Phong liền đem hạ nhân đều đuổi rồi. Bởi vì sự tình chính bọn họ có thể làm, mặt khác Liêu Dương Vũ, Cung Huyền chờ một ít người cũng tra xét tới rồi Dạ Thương đám người đã đến, bọn họ là cảm ứng không đến Dạ Thương hơi thở, nhưng có thể phát hiện Dương Lôi đám người. Bọn họ biết Dạ Thương đã trở lại, khả năng vì chính là thanh tịnh, liền không có quấy rầy. Về tới dược cốc, Dạ Thương liền cùng năm đó vì tiến vào Thánh Vương cảnh, theo đuổi trở lại nguyên trạng cảm giác giống nhau, mỗi ngày phách phách xài, chém điểm cây trúc, tu tu phòng ốc từ từ, nhàm chán liền trở về tìm Thạch Thiên Lâm. Mạc Trần cùng quan giã uống chút rượu. Mạc Trần cùng quan giã bọn họ phân thân đi theo thí thần tiểu đội, ở cựu vực thế giới nội tuần tra, bản tôn đều ở dược cốc, quan giã cũng thành thân, ở Dạ Thương ngủ say 700 năm nội thành thân, hắn cùng Mạc Trần giống nhau đều có con cái.